Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là cơn giận của Thanh Tường trưởng lão. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã tiến vào Mẫu Vân thần vực rồi. Hắn được cái sự giúp đỡ của một cái cô nàng gọi là Lục Công Chúa của Băng Xương thần quốc, là người có một thân phận hết sức là cao. Đấy là sự may mắn của hắn. Nhưng mà sau khi tiến vào Mẫu Vân thần quốc thì có vẻ hắn lại bị lừa bán cho một cái gia tộc nào đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với Tô Hàn. Đồng thời với việc Tô Hàn tiến vào Mẫu Vân thần vực thì ở Thiên Đàn thần vực Thâm Uyên giới, Thâm Uyên Các là thế lực bá chủ, trụ sở tông môn chiếm cứ diện tích cực lớn, trong đó là lầu các thì xây dựng khắp nơi trên mặt đất, linh khí mở mịt. So với Hồng Liên giáo thì mạnh hơn gấp mấy lần. Ông một tiếng, có âm thanh dao động từ trên bầu trời của trụ sở tông môn Thông Nguyên Các truyền đến. Rất nhiều đệ tử ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cỗ chiến xa màu hoàng kim đang từ không trung hạ xuống. Trên chiến xa có đứng một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, bất quá nàng thời khắc này trên mặt phủ kín sương lạnh, thoạt nhìn cực kỳ âm trầm. Những người khác cũng đều phát ra khí tức uy áp đầy trời, để cho một đám đệ tử Thông Nguyên Các hô hấp dồn dập, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Thẩm Nguyên Các cấm bay, xin hỏi tiền bối. Có đệ tử kiên trì mở miệng. Thần vực phủ, Thanh Tương. Nữ tử kia hử lạnh một tiếng, rồi từ trên chiến xa bay xuống. Thanh Tương trưởng lão ư? Đám đệ tử Thẩm Nguyên Các, sau khi nghe được danh tự của Thanh Tương trưởng lão, vẻ mặt tất cả đều khẽ biến, vội vàng ngậm miệng. Màn sáng hộ tông của Thẩm Nguyên Các mở ra, chiến xa thẳng tắp rơi vào bên trong trụ sở tông môn. Sở Ngọc, Hàn Phẩm, cút từ đây cho ta. Thanh Tương quát to một tiếng, âm thanh cực lớn, rõ ràng là ẩn chứa lực lượng tu vi, trong chốc lát đã khuếch tán ra toàn bộ Thâm Nguyên Các. Siêu. Mấy chục đạo thân ảnh từ chỗ sâu của Thâm Nguyên Các bay ra, chính là đệ nhất hộ pháp Sở Ngọc, cùng với Cửu Anh Sơn đại trưởng lão Hàn Phẩm, người lúc trước đã đi tới Hồng Liên Giáo. Vãn bối gặp qua Thanh Tương trưởng lão, bọn người Sở Ngọc cúi đến gập cả lưng. Các nàng ở trước mặt của Hồng Liên giáo thì có thể tùy ý hung hăng càn quấy, nhưng đối mặt với Thanh Tường trưởng lão lại không dám có chút quá phận. Người thật sự là dám ra. Thanh Tường trưởng lão nhìn về phía Hàn Phẩm. Hàn Phẩm vội vàng nói, chịu sự triệu hoán của thần phủ vực, vãn bối sẽ chạy đến Thâm Nguyên Các chờ đợi Thanh Tường trưởng lão, không dám chậm trễ chút nào. Thần phủ vực ở trong mắt các người thực sự còn có uy nghiêm để nói hay sao? Thanh Tường trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng hơn. Hàn Phẩm và Sở Ngọc đâu dám cản rỡ, liền nói ngay, vãn bối không dám. Tốt cho một cái không dám. Thanh Tương trưởng lão mặt như sương lạnh. Ngoại môn đệ tử Tô Hàn của Hồng Liên giáo, bản thân có được hai đạo bản nguyên không nói. Thời điểm ở tổ thánh chiến lực tổng hợp đã có thể so với nhân hoàng đỉnh phong, thậm chí là nhân hoàng viên mãn. Đây là thiên kiêu kinh thế bực nào. Bản trưởng lão sớm đã đi Hồng Liên giáo, đồng thời cực kỳ tán thưởng người này, đã cùng hắn ước định rồi. Sau khi thiên đàn chi chiến trôi qua, sẽ để hắn gia nhập vào thần phủ vực. Các người lại là ó. Bằng vào cái điểm quan hệ cẩu thí, lấy được cái chiến tranh lệnh cấp 2, mạnh mẽ khiến cho Hồng Liên giáo phải trục xuất Tô Hàn khỏi tông môn. Ta hỏi các người, là ai cho các người lá gan này? Các người có đem thần phủ vực để vào trong mắt hay không? Các người đã có bản sự chiến tranh lệnh, vậy thì có phải hay không cũng muốn lợi dụng miếng chiến tranh lệnh cấp 2 này, khởi phát chiến tranh với thiên đàn thần vực? Câu nói này buông xuống lại ẩn chứa thiên uy của thất mệnh chúa tể, để cho đám người Sở Ngọc, Hàn Phẩm vẻ mặt tái nhợt đi. Kỳ thực trước kia Thanh Tương trưởng lão không biết Tô Hàn có được hai đạo bản nguyên, vẫn là sau khi Tô Hàn rời khỏi Hồng Liên giáo, Hồng Liên giáo chủ mới thông chi cho thần phủ vực. Thanh Tương trưởng lão lúc này mới biết được tin tức. Lúc này trước đó thì Tô Hàn đã có thể đánh bại được nhân hoàng hậu kỳ Cao Dĩnh. Thời điểm đó, Thanh Tương trưởng lão đã cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nàng cũng biết rõ Tô Hàn có tiềm lực vô tận, tương lai sẽ trở thành nhân tài trụ cột của thần vực, cũng là sẽ gia nhập vào một cái vũ trụ quốc nào đó, vì thiên đàn thần vực mà đổi lấy rất nhiều tài nguyên. Chẳng qua nàng không ngờ tới là Tô Hàn thế mà còn có đạo bản nguyên thứ hai, đồng thời tiến hành dung hợp với đạo bản nguyên thứ nhất, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đây là cái khái niệm gì? Từ cổ chí kim, cho dù có là chí tôn cũng không thể đem bản nguyên dung hợp lại. Sự tình này căn bản không có khả năng phát sinh, cơ hồ không ai có thể nghĩ tới chuyện đó. Điều này cũng đại biểu chiến lược chân chính của Tô Hàn kỳ thực còn vượt xa cái thời điểm hắn giao chiến với Cao Dĩnh, những thứ mà đã từng triển lộ ra. Nhưng mà sự tình làm cho Thanh Tương trưởng lão không nghĩ tới lại phát sinh. Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn biết rõ thần phủ vực đối với Tô Hàn cực kỳ tán thưởng, đồng thời cũng đã phát ra lời mời. Vậy mà vẫn dùng chiến tranh lệnh cấp 2 để bức bách Tô Hàn rời khỏi Hồng Liên Giáo. Thanh Tương trưởng lão dĩ nhiên là biết mục đích của bọn hắn là gì, đơn giản chính là muốn cho Tô Hàn chết. Hồng Liên Giáo rõ ràng đã nói qua, lúc đó sau khi Tô Hàn rời đi, thì người của Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn đã có thiên thần cảnh đi theo, cuối cùng còn rời khỏi khu vực an toàn. Cho đến bây giờ Tô Hàn không rõ tung tích, hắn không xuất hiện lại ở Hồng Liên Giới, cho dù không chết thì cũng chắc chắn đã tiến vào trong vũ trụ. Nói cách khác là mặc kệ thế nào thì thiên đàn thần vực đã vĩnh viễn mất đi vị thiên kiêu kinh thế này. Thanh Tương trưởng lão sao có thể không tức giận? Đây đối với thần phủ vực mà nói là tổn thất cỡ nào? Mấu chốt nhất chính là Tô Hàn lúc ấy muốn rời khỏi thiên đàn thần vực. Thế nhưng Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn lại nói chỉ cần Tô Hàn dám đến thiên đàn thần vực, bọn hắn sẽ lập tức hướng Hồng Liên Giới khởi phát tiến công. Tô Hàn có thể nói là bị người ta mạnh mẽ bức đi, thậm chí là bức tử. Gan chó, các người thực sự là gan chó thao thiên. Thanh Tương trưởng lão càng nghĩ càng phẫn nộ. Hắn rõ ràng có cơ hội đi tới thiên đàn thần vực, các người lại dùng phát động chiến tranh để tới áp chế hắn. Lúc nào thì vô số sinh mệnh của lưỡng giới lại biến thành thứ để các người ỷ trượng vào một uy hiếp đối phương. Thần phủ vực tả trong mắt các người, chẳng lẽ là ngay cả tư cách để thu nhận thiên kiêu cũng không có sao? Lúc này Sở Ngọc và Hàn Phẩm dưới uy áp của Thanh Tương trưởng lão run lẩy bẩy, bọn hắn căn bản không dám phản bác. Thanh Tương trưởng lão càng nhìn hai người bọn họ càng cảm thấy chán ghét, bởi vì chính là bọn họ dẫn người xông tới Hồng Liên Giáo. Bá bàn tay vung lên, hai cái bạt tai quất tới. Sở Ngọc và Hàn Phẩm căn bản không dám ngăn cản. Ta nói cho các ngươi biết, phần tổn thất này của thần phủ vực các ngươi chịu không nổi đâu. Thanh Tương trưởng lão lại quát. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong Thâm Nguyên Các bỗng chuyển đến một giọng nói giả nua. Thanh Tương, ngươi cũng không cần tức giận như thế, việc này là ta phân phó bọn hắn đi làm. Lông mày của Thanh Tương trưởng lão nhíu lại, nàng có thể nghe được đó không phải là âm thanh của Thâm Nguyên Các chủ. Rất nhanh, Thanh Tương trưởng lão liền đã xác nhận được thân phận của đối phương. Chắc không được, Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn lại lớn lối như vậy. Nguyên lai là tiền bối ở sau lưng làm chỗ dựa cho bọn hắn. Thanh Tương trưởng lão hử lạnh, Thâm Nguyên Các. Dùng thân phận của vãn bối, sợ là không có tư cách nói chuyện với tiền bối. Vãn bối lần này trở về, sẽ tỉnh phủ chủ đích thân tới. Không sai biệt lắm là được rồi, thiên đàn phủ chủ coi như có tới thì kết quả cũng vậy thôi. Âm thanh già nua lúc này tới đây mới dừng lại, lại tiếp tục nói. Công bộ thu hồi miếp chiến tranh lệnh cấp 2 này, Thâm Nguyên Giới sẽ không còn cơ hội hướng Hồng Liên Giới phát động chiến tranh. Việc Thanh Tương trưởng lão lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được. Tiền bối thế nhưng là biết, đó là thiên kiêu kinh thế cỡ nào. Nếu nhắn gia nhập thần phủ vực sẽ mang đến chỗ tốt bao nhiêu. Kẻ này hẳn là không chết, chẳng qua đã tiến nhập vào trong vũ trụ, đối phương lại nói. Lúc đó toàn bộ người của Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn phái đi đều không có trở về, đồng thời bản mệnh bài vị tan vỡ. Điều này cũng đại biểu cho hai thế lực lớn vô cùng chấn kinh. Bọn hắn luôn cảm thấy Tô Hàn không có chết. Còn sau khi tiến vào vũ trụ, sống chết liền không thể biết được. Mặc kệ là chết hay là không, ít nhất sẽ không trở lại thiên đàn thần vực. Thanh Tương trưởng lão vẫn vô cùng phẫn nộ. Thôi, âm thanh giả nua kia nói, ngươi tạm thời trở về đi, việc này ta sẽ đích thân nói với phủ chủ. Thanh Tương trưởng lão cho dù trong lòng tràn ngập vẻ bất cam, thế nhưng trở ngại thân phận và tu vi của đối phương, cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà rời đi. Lại nói về Tô Hàn, sau khi đi theo đám người nam tử trung niên, tiến vào Vân Mẫu Thần Vực, Tô Hàn vẫn quan sát viễn cảnh bốn phía. Vân Mẫu Thần Vực cùng với Thiên Đàn Thần Vực là hoàn toàn khác biệt. Thiên Đàn Thần Vực thì lục địa chiếm phần đa, trên cơ bản không nhìn thấy biển. Tô Hàn ở trong Hồng Liên Giới, nhìn thấy địa phương có nước nhiều nhất cũng chính là chỗ sâu trong Thái Vân Hoàng Địa. Khoảng cách với Táng Thần Sơn là rất gần, chính là cái hồ nước đó. Thế nhưng cuối cùng nó chẳng qua chỉ là hồ nước chứ không phải là biển. Còn Vân Mẫu Thần Vực thì khác, từ khi tiến vào Tô Hàn liền thấy trong phạm vi rất lớn. Đều là vùng biển, dùng thần niệm cũng không thể thăm dò được phần cuối. Hắn giờ phút này chính là bay lượn trên vùng hải vực ấy. Biển sóng tung lên bọt nước, trung kích cao tới cả 100 mét, có thể thấy rất rõ có rất nhiều bóng đen mang theo màu xanh đậm của nước biển chợt lóe lên, Đây cũng là hung thú tồn tại trong biển. Ngoài trừ những thứ này, còn có một số loài chim tính công kích không đủ. Bay qua đám người Tô Hàn, dường như cảm thấy vô cùng thú vị, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu khoan khoái. Chỉ có ở vân mẫu thần vực này và những cái giới kia mới là như vậy thôi, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Hắn tò mò đánh giá bốn phía, loại vùng biển này so với ở ngân hà tinh hệ thì lớn hơn rất nhiều, căn bản vô pháp dùng lời nói để hình dung, giống như là đi mãi không đến phần cuối vậy. Có rất nhiều là ngân thước, thậm chí là những con thuyền lớn dài cả vạn mét đang di động ở trong biển lớn. Đứng trên hư không nhìn xuống thì trên những con thuyền đó đứng rất nhiều thân ảnh, còn có thi thể của từng con hung thú với một số những cái hòn đá có thể là vật liệu gì đó. Các vị tiền bối, những hòn đá kia dùng để làm gì? Tô Hàn buột miệng hỏi một câu. Cái đó gọi là hải thần thạch, sau khi đem nó cắt ra, bên trong có khoáng thạch có thể dùng để rèn luyện vũ khí, cũng có thể là linh dịch có thể trực tiếp hấp thu hoặc đổi thành thánh tinh. Nam tử trung niên cũng chính là gia chủ Lâm gia. Mặc dù là Tô Hàn có hỏi thì hắn cũng không quay đầu lại mà đáp. Cũng là nam tử trẻ tuổi có vẻ mặt tái nhợt kia thì đứng cùng chỗ với Tô Hàn. Người mới đến khẳng định không biết là linh dịch thánh tinh là gì. Nam tử trẻ tuổi nói, linh dịch thánh tinh này có giá trị cực cao, tác dụng nó giống với huyết tinh của hung thú, chính là do thiên địa dựng dục mà thành. Đừng nói là chúa tể cảnh ở cấp tam thần, coi như là thất mệnh hay là cửu linh cũng có thể dựa vào nó cắn nuốt để tăng cao tu vi. Đà tạ tiền bối đã cho biết. Nam tử cùng Tô Hàn cùng với nam tử này kéo giãn chút khoảng cách. Đối phương không chút che giấu, sự tham lam ẩn chứa trong ánh mắt, thậm chí loại cảm giác này giống như muốn tràn cả ra ngoài. Bất quá Tô Hàn cũng không vội vã vạch trần, mà giống như là cái gì cũng không biết lại hỏi. Vân mẫu thần vực toàn bộ đều là vùng biển sao? Vậy thì nhóm sinh linh còn lại sinh tồn ở đâu? Tiên đảo. Nam tử trẻ tuổi chỉ xuống phía dưới, vừa vặn lúc này cả đám người đang lướt qua một hòn đảo. Lấy mắt thường thì trông không rõ được hòn đảo này, cho nên Tô Hàn triển khai thần niệm, rất nhanh liền thấy được những tồn tại trên đảo. Có rất nhiều kiến trúc, cũng có đại lượng thân ảnh của sinh linh các tộc xuyên qua, chuyển động trong những kiến trúc này. Phạm vi của hòn đảo kỳ thực rất lớn, chỉ bất quá là do đám người Tô Hàn bay quá cao, cho nên nhìn xuống thì cảm giác nó nhỏ. Ở trong toàn bộ vân mẫu thần vực, chỉ có thần vực phủ mới có tư cách là tiến hành kiến tạo kiến trúc ở dưới đáy biển. Cũng chỉ có thần vực phủ mới có thể chống đỡ được đám hung thú của biển sâu xâm nhập. Nam tử trẻ tuổi lại bổ thêm một câu. Tô Hàn trong lúc trầm mặc lần nữa ôm quyền với đối phương, thoạt nhìn bộ dáng hết sức khách khí. Nhưng mà thái độ của hắn cũng không bị đối phương để trong lòng. Nam tử trẻ tuổi kia ngược lại hướng Tô Hàn nhích tới gần. Tiền bối có việc gì vậy? Tô Hàn hỏi. Hắc hắc. Nam tử trẻ tuổi lộ ra nụ cười cũng không phải cái loại hiền lành, mà ngược lại giống như mang theo bệnh trạng. Ánh mắt hắn lộ ra hào quang hưng phấn mãnh liệt, toàn bộ thân thể dường như run rẩy xúc động dị thường. Nghe nói là người có hai đạo bản nguyên, nam tử trẻ tuổi hỏi. Hắn rõ ràng mang theo nụ cười nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác run sợ. À, Tô Hàn gật đầu. Ngươi tại sao muốn tới vân mẫu thần vực? Nam tử trẻ tuổi lại hỏi. Tô Hàn mấp máy môi. Vãn bối chính là người của Hồng Liên giáo ở thiên đàn thần vực. Bị thâm ân các ép buộc chỉ có thể đảo vòng vũ trụ, cuối cùng chạy tới vân mẫu thần vực. Xuyên qua trong vũ trụ có phải lấy sức thoải mái hay không? Ta rất hiếu kỳ, dùng tu vi của ngươi làm sao mà làm được? Nam tử trẻ tuổi giống như có nhiều vấn đề hỏi không hết. Trên đường hoàn toàn chính xác đã gặp nhiều lần mối nguy, bất quá may mà cuối cùng chiến hạm vũ trụ của băng xương thần quốc đã tiếp được ta, rồi cho ta đi nhờ một đoạn đường, nếu không thì ta cũng vô pháp sống sót mà tiến vào vân mẫu thần vực. Những lời Tô Hàn nói đều là sự thật, nhưng đám người Lâm gia bốn phía khóe miệng đều nhếch lên nụ cười chế nhạo. Chiến hạm vũ trụ của băng xương thần quốc sẽ đến cái loại địa phương nhỏ bé chật hẹp này sau. Cho dù thực sự có tới, vô duyên vô cớ tại sao phải giúp một tên thất trọng tổ thánh? Rõ ràng này, những người Lâm gia này xem ra Tô Hàn chỉ muốn mang băng xương thần quốc tới để uy hiếp bọn hắn mà thôi. Đáng tiếc là hắn đã chọn sai mục tiêu. Nói bất kỳ thế lực nào cũng được, nhưng mà liên lụy đến vũ trụ quốc thì rõ ràng chỉ là nói bậy, chém gió. Chớ nói chi Tô Hàn lại kéo cả thập đại thần quốc vào. Lấy băng phong thần quốc làm ra hổ. Lợi hại. Nam tử trẻ tuổi hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên. Nghe được tiếng cười không dứt mà run kia, Tô Hàn nhíu mày, tiền bối tin tưởng ta sao? Dĩ nhiên là tin, điều này chứng minh vận khí của ngươi rất tốt, mà vận khí của ngươi càng tốt ta lại càng cao hứng, nam tử trẻ tuổi kia càng thêm hưng phấn. Nghe được lời này, Tô Hàn trên cơ bản đã có thể xác định, Lâm gia này xác thực là không có chủ ý gì tốt. Hắn vừa ban đầu đã hoài nghi, đám thủ vệ kia biết rõ ràng là bản thân mình có được hai đạo bản nguyên, lại không có trực tiếp thông chi cho thần vực phủ của Vân Mẫu thần vực mà thông chi cho Lâm gia, điều này chắc chắn không có hảo tâm gì cả. Đám người Lâm gia chủ trước mắt này cũng là có thể nhịn được, nhưng mà nam tử trẻ tuổi này thoạt nhìn tựa hồ đã không nhịn được rồi. Hai đạo bản nguyên, đơn giản chính là thiên tuyển chi tử. Người nói người, một cái thất trọng tổ thánh, ngay cả chúa tể cảnh cũng không đạt tới, làm sao lại có vận khí tốt như vậy? Nam tử trẻ tuổi khoảng cách với Tô Hàn lại gần thêm một chút. Hảo huynh đệ, thương lượng một vấn đề. Mời tiền bối chỉ rõ, thân sắc Tô Hàn vẫn bình thản. Ta cũng rất thích bản nguyên, nhưng mà cần phải có đại cơ duyên, tạo hóa mới có thể đạt được. Ta căn bản không giống như loại người này, không có khí vận, cho nên ngươi có thể hay không đưa cho ta hai đạo bản nguyên đó. Thời điểm nói xong những lời này, con mắt của nam tử trẻ tuổi trừng lớn, giống như là muốn ăn hết của Tô Hàn vậy. Thật có lỗi. Tô Hàn thản nhiên nói, hai đạo bản nguyên này của ta đã triệt để dung hợp, vô pháp đưa tặng. Tiền bối vẫn là tìm phương pháp khác đi. Không, chỉ cần người nguyện ý, khẳng định là có thể đưa nó cho ta. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên nhảy dựng lên, ngũ quan tái nhợt cơ hồ đến mức vặn vẹo, tỉ như đoạt xá chẳng hạn. Nam tử trẻ tuổi này cho Tô Hàn một loại cảm giác điên cuồng mãnh liệt. Tu vi quán cũng không cao, chỉ có bộ dáng nhân hoàng trung kỳ mà thôi. Không đợi Tô Hàn mở miệng, hắn liền tiếp tục nói. Xem ở phân thượng Lâm gia ta giúp ngươi tiến vào Vân Mẫu thần vực, ngươi liền để ta đoạt xá một cái đi. Bằng không ngươi không vào được Vân Mẫu thần vực thì khẳng định cũng sẽ chết trong vũ trụ, ngươi nói có đúng hay không? Để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi tài nguyên, giúp ngươi ngưng tụ ra một đạo phân thân. Ít ra như vậy thì ngươi không cần phải chết, có thể dựa vào phân thân để sống sót. Ta nói không phải hết sức có đạo lý sao? Có đạo lý, đây quả thực là một phương pháp vạn toàn đôi bên. Ta làm sao lại có thể thông minh như vậy chứ? Hai đạo bản nguyên, thiên tuyển chi tử, những thứ này sau này đều là của ta. Ta cũng sắp trở thành thiên kiêu có được bản nguyên. Ta là cực hạn thiên kiêu nha. Nói xong lời cuối, nam tử trẻ tuổi âm thanh biến thành bén nhọn, cảm giác như là cái cuống họng cũng muốn giống rách lên. Hắn nói không sai, đám người Lâm gia chủ lúc này cũng ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Ngươi không nên mang theo hai đạo bản nguyên tùy ý chạy loạn trong vũ trụ. Ngươi cũng không nên, ở dưới tình huống không có bất kỳ bối cảnh gì, lại hướng người xa lạ thể hiện ra mình có hai đạo bản nguyên. Bất quá cái này cũng không trách được ngươi. Dù sao, ngay cả chúa tể cảnh còn chưa có đạt tới. Coi nhà, chỉ là một tên tiểu gia hỏa mới ra đời, chưa hiểu sự đời. Chẳng qua hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội. So với nam tử trẻ tuổi thì đám người Lâm gia chủ biểu hiện bình thường hơn nhiều. Bọn hắn cũng không quanh co lòng vòng. Trước tiên, liền nói cho Tô Hàn biết ý nghĩ của bọn hắn. Để cho hắn đoạt xá, còn chính ngươi ngưng tụ ra một đạo phân thân, vẫn như cũ có khả năng tiếp tục sinh tồn ở Vân Mẫu thần vực. Ý người thế nào? Và mặt Lâm gia chủ bằng lãnh nói. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Nếu như đem chư vị tiền bối đổi lại là ta, các người sẽ đáp ứng yêu cầu này sau. Ngươi cùng bọn ta khác biệt, Lâm gia chủ lắc đầu. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thất trọng tổ thánh, còn chúng ta lại là địa linh chúa tể. Tiền bối đây là đang dùng tu vi tới để dọa ta sao? Tô Hàn nói. Dọa ngươi thì có thể thế nào? Ngươi cũng đã biết, tu vi của ngươi chênh lệch với địa linh khoảng cách lớn cỡ nào? Lâm gia chủ bằng lãnh nói. Đồng ý đoạt xá thì ngươi ít nhất còn có một cái mạng. Nếu như không đồng ý, vậy chúng ta vẫn như cũ có thể cưỡng ép đoạt xá. Mà ngươi thì ngay cả tư cách sống tiếp cũng không có. Tô Hàn cười cười, đột nhiên hỏi. Tiền bối thế nhưng là biết, khoảng cách giữa thiên đản thần vực và Vân Mẫu thần vực xa như thế, nhưng vì sao ta chỉ là thất trọng tổ thánh, là có thể vọt qua khoảng cách này, tiến vào Vân Mẫu thần vực một cách an toàn hay sao? Ngươi trước không phải đã nói rồi đó, băng xương thần quốc đã đưa vũ trụ chiến hạm tiễn ngươi một đoạn đường, có người mỉa mai mở miệng. Tô Hàn không thèm để ý rồi lại nói. Vậy các người có biết vì sao thất trọng tổ thánh như ta lại dám ở trước mặt người xa lạ thể hiện ra ta có hai đạo bản nguyên sao? Là bởi vì người vô tri, Lâm gia chủ quát. Cha, nhanh lên, ta không chờ được nữa. Ta muốn thân thể quán, ta muốn bản nguyên quán, ta muốn đoạt xá hắn. Nam chủ trẻ tuổi không chờ đợi được mà quát lên. Cho thể diện mà không cần. Lâm gia chủ cực kỳ cưng chiều, liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi, thời điểm lại nhìn Tô Hàn thì trên mặt đã phủ kín sương lạnh. Nhanh, bắt hắn lại, nhưng tuyệt đối đừng để hắn chết rồi thì liền không còn bản nguyên nữa. Nam tử trẻ tuổi hướng những người khác quát lên, động thủ. Có người mở miệng quát lên, tất cả đều hướng Tô Hàn vây lại. Bọn hắn tựa hồ là muốn xuất thủ, chỉ vỏn vẹn sử dụng uy áp thuộc về tu vi của bọn hắn liền đã có thể gường ép Tô Hàn rồi. Trong mắt của bọn hắn thì tu vi quyết định hết thảy, không có cách nào vượt qua cái đạo khảm ở cảnh giới chúa tể này. Mặc dù Tô Hàn có được hai đạo bản nguyên, chiến lược tổng hợp sẽ vượt qua sinh linh cùng cấp bậc. Thế nhưng, cuối cùng thì hắn còn không phải là chúa tể, chớ nói chi là ở đây có hơn 10 vị chúa tể, còn có mấy vị là địa linh chúa tể nữa. Uy áp phảng phất tạo thành thủy triều từ trên đỉnh đầu Tô Hàn, phủ xuống. Ta một mực hy vọng là các người không nên sinh lòng có ý xấu, đáng tiếc là các người vẫn lựa chọn con đường sai lầm nhất. Tô Hàn lắc đầu than nhẹ một tiếng, khí tức biến thành lăng lệ. Vừa vặn Tô Mỗ, đoạn thời gian trước tu vi vừa mới đột phá, liền bắt các người tới để thử đao, soạt một tiếng. Lời nói vừa hạ xuống, áo trắng của Tô Hàn đột nhiên phồng căng lên. Một loại khí thức cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, so với vừa rồi còn muốn lăng lệ hơn nhiều, càng cường đại hơn vô số lần. Gần như trong nháy mắt thì loại khí thức này đã đột phá phạm chủ của chúa tể cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Phanh! Uy áp thuộc về Tô Hàn phát sinh va chạm với uy áp của đám người lâm gia. Phàm là uy áp của chúa tể nhân hoàng thì trong khoảnh khắc này liền tán loạn mà diệt. Sau, loại khí thức này là nhân hoàng cực hạn. Hắn là một tên thất trọng tổ thánh, vậy mà có chiến lược cường đại như vậy. Mọi người của lâm gia hét lên kinh ngạc, đám chúa tể nhân hoàng sắc mặt hơi đổi, cực kỳ rung động. Còn nam tử trẻ tuổi kia tự nhiên lại càng kinh hỉ hơn. Có được hai đạo bản nguyên, còn có chiến lược mạnh như thế, ta muốn phát tài rồi. Khí vận của ta đến rồi. Vừa dứt lời thì ánh mắt của Tô Hàn nhìn sang phía hắn. Người muốn bản nguyên sau. Dơm thanh tràn ngập mỉa mai này, đó là một đạo lồi điện sáng bóng. Lại nương theo cả hỏa hồng và băng lam hiện lên trước mặt mọi người. Cái gì? Bản nguyên lôi điện? Đây là lôi điện bản nguyên. Ta kháo, trên người hắn còn có đạo bản nguyên thứ ba. Tiếng gào thét này cũng không chuyển ra quá xa bởi vì Tô Hàn sớm đã triển khai lĩnh vực. Mà đối phương dưới cơn khiếp sợ, thì lại có một đạo hảo quang hiện ra trước mắt đám người lâm gia. Mộc thuộc tính bản nguyên, quang minh thuộc tính, hủy diệt thuộc tính, không gian, thời gian, toàn bộ đều ẩn chứa khí tức của bản nguyên. Thậm chí có một chút bản nguyên bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được khí tức, chứ không biết đây rốt cuộc là bản nguyên gì. Mà theo những bản nguyên này bày ra, khí tức của Tô Hàn sớm đã đột phá phạm chủ địa linh chúa tể. Hắn giờ phút này không thua kém chút nào. Một vị địa linh viên mãn giống như lâm gia chủ. Cho đến cuối cùng thế giới bản nguyên bị Tô Hàn lấy ra, vẻ mặt đám người lâm gia đã triệt để ngốc trệ. Coi như là nam tử trẻ tuổi đối với bản nguyên tràn ngập tham lam, giờ phút này cũng không còn hưng phấn mà ngây ngốc đứng đó, cảm giác như mình đang nằm mơ. Mười đạo bản nguyên, điều đó không có khả năng, nhất định là ta đang hoa mắt. Trong vũ trụ có người có được 10 đạo bản nguyên sau. Cùng với lời nói rung động này thì Tô Hàn đã được nghe rất nhiều lần, hắn cảm thấy đây chỉ là một chút tạp âm ruồi muỗi nó bay mà thôi. Soạt, phượng hoàng thần giới bày ra, cảnh sắc chung quanh lập tức xuất hiện biến hóa, biển rộng hóa thành núi thây biển máu, khí tức tanh tưởi xông vào mũi. Tô Hàn đứng trong hư không, toàn thân phát ra thánh quang, tựa như chiến thần duy nhất của thế giới này. Loại ảo cảnh kia có lực ăn mòn và thẩm thấu ghê gớm, vô thành vô tức đã chui vào trong óc đám người lâm gia. Ngoại trừ lâm gia chủ thì bất kỳ người nào khác, bao gồm cả mấy vị địa linh chúa tể kia, đều cảm giác như mình biến thành sâu kiến. Tại thời điểm đối mặt với tôn thiên thần như Tô Hàn, phượng hoàng thần giới là lĩnh vực của thế giới bản nguyên, uy lực của nó thời khắc này đã được triệt để thể hiện ra ngoài. Tô Hàn đã dùng lực lượng quán hoàn toàn là thẩm thấu vào suy nghĩ đám người lâm gia. Ở trong phượng hoàng thần giới, đám người bọn hắn biến thành sâu kiến. Tô Hàn muốn bọn hắn như thế nào, bọn hắn chỉ có thể trở thành như vậy. Cũng là vị gia chủ lâm gia còn chưa có triệt để lâm vào trong huyễn cảnh. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ dãy ruộng, muốn từ loại huyễn cảnh này thoát ra. Nói không chút khoa trương, còn vẹn chỉ từ một điểm này thì chiến lược của lâm gia chủ đã bị rớt xuống trên phạm vi lớn. Tô Hàn muốn giết hắn có thể nói không cần tốn nhiều sức. Trước khi chưa mở ra phượng hoàng thần giới, ta muốn giết một vị địa linh viên mãn. Cho dù đối phương không có bản nguyên thì cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Trong lòng Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, không hổ là đạo bản nguyên đỉnh phong, soạt một tiếng. Hắn không chút do dự duỗi tay chỉ vào đám người Lâm gia. Trong mắt nhất nháy mắt đó, ngoại trừ Lâm gia chủ, tất cả những người khác đều không đè nổi ý niệm chống cự. Ngón tay của Tô Hàn buông xuống ở trong mắt bọn họ, bọn hắn giống như biến thành thương khung sụp đổ vậy. Việc duy nhất bọn hắn có thể làm đó là tuyệt vọng chờ chết. Lực lượng tu vi trong cơ thể theo bản năng muốn vận chuyển, nhưng bọn hắn phát hiện ra loại lực lượng tu vi này đã hoàn toàn bị phong cấm, căn bản không đè được một chút nào. Đây chính là chỗ kinh khủng của ảo cảnh. Trên thực tế thì Tô Hàn không có thực sự phong cấm tu vi lực lượng của bọn hắn. Đối phương sở dĩ cảm thấy như vậy cũng là bởi vì Tô Hàn đã điều khiển ý niệm của đối phương để cho bọn hắn nhận thấy là tu vi của mình đã bị phong cấm. Viễn cảnh đã hoàn toàn thẩm thấu vào suy nghĩ của bọn hắn. Dưới tình huống không cách nào ngăn cản, bọn hắn cũng không có khác nào một phàm nhân cả. Phanh! Mỗi người đều ngước mắt phảng phất thấy bầu trời sụp đổ, sau đó có những đạo tiếng vang trầm đục truyền đến. Lâm gia chủ tận mắt nhìn thấy trừ mình và con trai mình ra, tất cả những người khác đều bị một ngón tay của Tô Hàn mạnh mẽ điểm chết. Lâm gia chủ tuyệt vọng gào thét, nhưng ngay tại thời điểm hắn muốn chạy trốn về phương xa, thì lại phát hiện lực lượng tu vi của mình đang cấp tốc giảm xuống, gần như chỉ trong chớp mắt đã bị phong cấm toàn bộ. Chiến thần! Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, nói ra hai chữ cuối cùng. Mà hắn không biết là, tại thời điểm hắn cảm giác tu vi lực lượng của mình triệt để bị phong bế, thì kỳ thực hắn đã luân hãm vào trong ảo cảnh của Phượng Hoàng Thần Giới. Ầm một tiếng, ngón tay hạ xuống, thân thể nam tử trung niên hoàn toàn tan vỡ. Tô Hàn không có thôn phệ máu thịt tinh hoa của bọn họ, mà thu hồi lại trước, lại đem Phượng Hoàng Thần Giới cùng tất quả bản nguyên đều thu vào. Trong nháy mắt Phượng Hoàng Thần Giới tan biến, còn lại tên nam tử trẻ tuổi kia tự như bị sét đánh đột nhiên tỉnh táo lại. Bản nguyên của ta, ngươi còn muốn không? Tô Hàn thản nhiên nói. Nam tử trẻ tuổi kia toàn thân trên dưới run lên, vẻ mặt so với trước còn muốn tái hơn nhiều, chỗ sâu trong đáy mắt đều là hoảng sợ. Tới đây, Tô Hàn nói. Nam tử trẻ tuổi kia không chút do dự. Hắn đã thấy tận mắt tất cả mọi người tử vong, liền run lẩy bẩy hướng Tô Hàn đi tới. Ta hỏi ngươi, thần phủ vực ở chỗ nào? Tô Hàn hỏi. Nam tử trẻ tuổi không trả lời, mà lại đưa cho Tô Hàn một tấm bản đồ. Tô Hàn đại khái nhìn lướt qua, địa đồ này ghi chép vô cùng kỹ càng. Toàn cảnh của Vân Mẫu thần vực, những địa phương nổi danh thì được ghi chú đàng hoàng. Hắn thu hồi địa đồ lại nói, giải thi đấu cẩm tú lại là cái gì? Đúng rồi, nam tử trẻ tuổi run rẩy, nói chuyện cũng đều không được liền mạch. Nói cho thật tốt, Tô Hàn nhíu mày. Là phương thức để gia nhập thiên đàn thần vực, nam tử trẻ tuổi vội vàng nói, chỉ cần có thể tiến vào trong top 10 của giải thi đấu cẩm tú là có thể trở thành vực ngoại đệ tử của thiên đàn thần vực. Người có thiên tư chắc tuyệt cũng có thể tiến được vào nội vực, thậm chí là thần vực phủ. Người thiên tư chắc tuyệt như thế nào? Như thế nào để nhận biết? Tô Hàn lại hỏi. Giải thi đấu cẩm tú có tam quan, phân biệt là chắc linh bi, đoạt linh kiều và leo lên linh sơn. Nam tử trẻ tuổi run rẩy giải thích, chắc linh bia thì có khả năng trực tiếp dò ra tiềm lực của người dự thi. Bình thường, chắc tuyệt và cực hạn ba cấp bậc. Trong mỗi cấp bậc thì lại căn cứ vào mức độ đậm đặc của màu sắc để phân chia. Người bình thường sẽ trực tiếp bị đào thải, chắc tuyệt thì có cơ hội, cực hạn là có thể tấn cấp. Nghe được lời này Tô Hàn hơi nhíu mày. Chắc linh bia này làm như thế nào phân biệt ra tiềm lực của người dự thi? Tô Hàn hỏi. Ta cũng không biết. Nam tử trẻ tuổi sợ Tô Hàn tức giận lập tức lại nói. Nghe nói chắc linh bia này chính là vật phẩm do phủ chủ của thần vực phủ từ trong một tòa bí cảnh mang ra. Cụ thể đến cùng là cái gì thì chúng ta không rõ. Bất quá thần vực phủ từ lâu đã phát ra tuyên bố, nói rằng là chắc linh bi khảo nghiệm ra tư chất tiềm lực chỉ giới hạn ở bên trong vân mẫu thần vực mà thôi. Tô Hàn hơi yên tâm, hắn lo lắng chính là vân mẫu thần vực có thể thông qua chắc linh bia này biết được hết thảy sự tình liên quan đến mình. Nhưng mà thần vực phủ đã nói, tiềm lực mà chắc linh bia khảo nghiệm gần như chỉ nằm trong phạm vi của vân mẫu thần vực là hữu hiệu. Cái này đại biểu cho việc nó không thể bao phủ toàn bộ sinh linh. Tư chất và tiềm lực của những siêu cấp thiên kiêu kinh khủng kia cũng không phải là thứ mà chắc linh bia có thể đo đạc ra được. Mà cái loại gọi là chắc tuyệt bình thường và cực hạn này, ba đẳng cấp, cũng không phải là nhắm vào loại địa phương này, không bao gồm đám vũ trụ thần quốc, càng không bao gồm là những cái thiên kiêu tuyệt đỉnh kia. Vậy đoạt linh kiều thì lại là cái gì? Tô Hàn tiếp tục hỏi. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ theo bản năng xoa nắn ngón tay của mình, giải thích với Tô Hàn. Chắc linh bia thì sàng chọn ra những người đủ tư cách sau đó sẽ do nội vực của một vân mẫu thần vực phát ra linh kiều để cho đám người dự thi tiến vào vòng 2, tấn cấp. Muốn tới được linh kiều thì nhất định phải tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Cuối cùng là những người được linh kiều chỉ đâu đó có 300 người đứng đầu có thể tấn cấp để tiến vào cửa ải cuối cùng. Cái này chính là đoạt linh kiều. Nam tử trẻ tuổi nhìn Tô Hàn, đáng nhắc tới chính là đoạt linh kiều này là do tài nguyên của vân mẫu thần vực ngưng tụ, coi như là ban thưởng đối với những người đã tấn cấp vào vòng thứ hai. Hết thảy những người cướp được linh kiều đều có thể dùng để tiến hành thôn phệ tu luyện. Trừ cái đó ra, thời điểm tiến hành đoạt linh kiều thì đệ tử nội vực của vân mẫu thần vực cũng sẽ là tương đương với có chỗ dựa ở đó. Ở bên cạnh quan sát, có thể đạt được sự thưởng thức của bọn họ thì có thể tiến vào. Không đợi Tô Hàn hỏi tiếp thì nam tử trẻ tuổi trực tiếp phân tích luôn về cửa thứ ba, cuối cùng là leo lên linh sơn, dĩ nhiên chính là tranh đoạt 10 hạng đầu của giải thi đấu cẩm tú. Từ cửa thứ hai tấn cấp lên cửa thứ ba là có 300 người. 10 vị trí đầu tiên xông lên được đỉnh của linh sơn, chính là những người thắng sau cùng của giải thi đấu cẩm tú. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi, chỉ thấy ngón tay của tên này đã bị nhào nặn đến đỏ bừng, thoạt nhìn cơ hồ đều muốn rách ra. Giải thi đấu này khi nào cử hành? Tô Hàn hỏi vấn đề cuối cùng, nửa năm sau. Mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười. Trong nháy mắt nụ cười này xuất hiện, nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên cắn răng, sau đó đem ngón tay một mực bị nhào nặn đột nhiên bẻ gãy, răng rắc. Có tiếng xương cốt nứt gãy thanh thúy vang lên ở trên tay của nam tử trẻ tuổi này. Tô Hàn không có chút động tác nào, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn hắn biểu diễn. Sau khi đối phương bẻ gãy ngón tay có máu tươi phun ra tung tóe, nhưng máu tươi này cũng không phải rơi xuống phía dưới, mà giống như có được linh tính liền xông ra bên ngoài tốc độ cực nhanh, có thể coi là kinh người. Đây là một thủ đoạn để ngươi thông chi cho Lâm gia sau. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm sáng lạn. Nam tử trẻ tuổi không nói gì, chẳng qua là trong lúc sợ hãi, dùng khí lực mạnh nhất của mình mà đào vong về phương xa. Nhưng hắn vừa quay người thì soạt một tiếng, cảnh sắc chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Cái loại núi thây biển máu lúc trước lần nữa hiện ra trước mặt nam tử trẻ tuổi này. Hai con người hắn chừng lớn giống lên. Ngươi cho tới bây giờ cũng không đem đạo lĩnh vực này thu hồi. Ngươi còn chưa có chết, ta nhìn thế nào lại có thể buông lỏng được như vậy. Bàn tay của Tô Hàn tùy ý vồ ra, lập tức có một đoàn máu tươi xuất hiện trong tay hắn. Chính là máu từ ngón tay của nam tử trẻ tuổi kia lúc nãy lao ra. Trong này ẩn chứa cái gì thì Tô Hàn không biết, cũng không có hứng thú để biết. Nhưng hắn biết là nam tử trẻ tuổi muốn dùng cái này để thông chi cho Lâm gia. Nhưng đây chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Dùng cường độ vách ngăn lĩnh vực của Tô Hàn thì cho dù gia chủ của Lâm gia đích thân tới cũng chưa chắc có khả năng tùy tiện xông ra. Huống chi là nam tử trẻ tuổi này chỉ có tu vi nhân hoàng trung kỳ. Không. Nhìn thấy Tô Hàn đem đoàn máu tươi quen thuộc kia ngăn lại, nam tử trẻ tuổi đã triệt để tuyệt vọng. Hắn điên cuồng lắc đầu, trên mặt đã không còn chút huyết sắc nào. Dáng vỏ vẻ hưng phấn kích động lúc trước cũng đã hoàn toàn tan biến. Thân thể cuộn lại, tiền bối, ta có mắt không tròng, ngài tha ta đi, ta sẽ không dám quấy đổ với ngài nữa, van cầu ngài thả ta, coi như trước đó ta đều là đánh giấm. Lúc này hắn nói năng đã trở nên lộn xộn, soạt. Bàn tay của Tô Hàn vung lên, trường đao từ trên bầu trời bổ xuống, trong chốc lát đã đem nam tử này chém thành hai nửa. Đối phó với loại tồn tại này, hắn thậm chí không cần huyễn cảnh của Phượng Hoàng thần giới. Nửa năm, Tô Hàn lấy ra bản đồ, rồi đại khái quan sát trong chốc lát. Thần vực phủ tổ chức giải thi đấu cẩm tú, địa điểm lại không phải ở tổng bộ dưới đáy biển. Bằng không thì đừng nói là nửa năm, coi như cho ta thời gian một năm ta cũng đuổi tới không kịp. Mặc dù như thế, nhưng nhìn thấy đánh dấu khoảng cách trên bản đồ, thì nửa năm vẫn là có chút gấp gáp. Tô Hàn không xác định được là mình rốt cuộc có chạy tới kịp hay không. Cho dù trên đường đi hết thảy đều thuận lợi, thì chung quy vẫn còn có chút xa xôi. Nhưng mà đang lúc Tô Hàn dự định xuất phát thì soạt một tiếng, một đạo quang mang từ phía sau lao nhanh tới. Quang mang này tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt ra khỏi tốc độ địa linh viên mãn của Lâm gia chủ. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở đã lướt qua Tô Hàn. Lúc này Tô Hàn mới nhìn rõ đó lại là một chiếc chiến xa. Phía trước chiến xa do 8 pho tượng cự nhân kéo, bước chân di chuyển vô cùng thống nhất. So với pho tượng thì chiến xa thoạt nhìn lại nhỏ hơn nhiều, chỉ như một cỗ xe ngựa bình thường mà thôi. Trên mặt của chiến xa chỉ có một bóng người đang đứng, đó là một nam tử trẻ tuổi, thân mang lam cẩm bào. Tướng mạo quán cực kỳ tuấn giật, trên mặt còn treo nụ cười, ánh mắt nhìn về phương xa không biết đang lẩm bẩm cái gì, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng mong đợi. Ở trong ấn tượng của Tô Hàn thì phàm là những người có được chiến xa, cơ bản đều là đệ tử của một thế lực nào đó hoặc là cường giả. Người này chẳng lẽ là ở trong một giới dưới cờ của Vân Mẫu Thần Vực mà tới sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chiến xa kia rõ ràng không có ý tứ dừng lại. Tô Hàn mắt thấy nó sắp lướt qua mình liền hô lên. Các hạ có thể mang theo ta một đoạn đường được không? Chiến xa bỗng nhiên dừng lại, ở cách Tô Hàn không xa. Người muốn đi đâu? Nam tử áo lam kia hỏi. Tô Hàn không nghĩ tới là đối phương lại thực sự dừng lại liền nói ngay. Vân Mẫu Quảng Trường. Giải thi đấu cẩm tú liền được tổ chức ngay ở Quảng Trường Vân Mẫu. Nơi đó là địa phương cố ý được kiến tạo cho giải thi đấu cẩm tú lần này của thần phủ vực. Sao? Nam tử áo lam sau khi nghe được lời này, ánh mắt hơi ngước lên. Ngươi cũng muốn đi Quảng Trường Vân Mẫu? Các hạ cũng muốn tới đó sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, Nam tử áo lam nụ cười càng thêm nồng đậm. Lăng sư tỷ lần này sẽ có mặt ở cửa thi đấu thứ hai của giải thi đấu cẩm tú, ta há lại có đạo lý nào không đi. Lời nói này có chút đột ngột để cho Tô Hàn khẽ nhíu mày. Dạo chơi trong vũ trụ một thời gian hơi lâu, tính cách của hắn càng ngày càng cẩn thận. Vô luận là lời nói đột ngột hay sự tình đột ngột đều sẽ khiến cho hắn là không tự chủ được mà hướng tới một phương diện khác của bản thân để mà suy nghĩ. Nhưng nhìn vẻ mặt của nam tử áo lam thời khắc này lại cộng thêm cái loại chờ mong lúc trước thì tựa hồ không giống như giả vờ. Ta không biết, Lăng sư tỷ, bất quá ta có thể nhìn ra, ngươi hẳn là cũng muốn đi tham gia giải thi đấu cẩm tú, Tô Hàn nói. Hắn cũng không dùng thần niệm để nhìn trộm tu vi của đối phương, bởi vì đây là một loại hành vi coi như là không lễ phép, nhất là thời khắc này còn muốn thỉnh cầu đối phương cho đi nhờ. Nhìn cái bộ dạng này của ngươi, chẳng lẽ cũng là... Nam tử áo lam lại hỏi. Mà lúc lời này hạ xuống, Tô Hàn có thể cảm nhận được thần niệm của đối phương khẽ quét qua trên người mình. Thất trọng tổ thánh. Lam tử áo nam rõ ràng là không có cảm giác hành vi nhìn trộm tu vi của Tô Hàn là không lễ phép. Hắn hết sức bình thường mà nói tiếp. Đây cũng quá thấp một chút đi. Chút tu vi ấy của ngươi, liền cơ sở nhất là chúa tể cảnh cũng không có đạt tới. Đừng nói là tham gia giải thi đấu cẩm tú, sợ là... Chúng cử ở các loại thi đấu giữa các giới người cũng không có tư cách tham gia. Giải thi đấu cẩm tú lại không hạn chế tu vi, không phải sao? Tô Hàn cười nói. Nói thì nói vậy, nhưng người có nghĩ tới hay không? Người ta tham gia giải thi đấu cẩm tú ít nhất cũng có tu vi chúa tể cảnh trở lên. Căn cứ mà tin tức ta đạt được lần này càng có cả nhân hoàng viên mãn tới. Người muốn dùng tu vi thất trọng tổ thánh đi tranh đoạt với người ta. Đây căn bản chính là khinh nhờn đối phương, sẽ bị người ta ghi hận đó nha. Nam tử áo lam nói. Mà một khi đã bị ghi hận, vậy thì bọn gia hỏa này sẽ khắp nơi nhắm vào ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không đơn giản chỉ là bị đào thải, mà rất có thể còn bị đối phương phế bỏ tu vi nha. Tô Hàn cũng không nói rõ lý do, lại nghe nam tử áo lam nói tiếp. Thôi được, gặp thì coi như là có duyên phận đi. Ta cũng thật đúng là nhìn thấy ngươi thích tính cách của ta. Lên đây đi, đa tạ. Tô Hàn ôm quyền rồi lách mình lên trên chiến xa. Xin hỏi các hạ tu vi bậc nào? Ta... Ngươi hỏi ta, ân, cái đó, nửa bước chúa tể. Tô Hàn vừa nghe vậy, thì ngáo ra, con bà ngươi lại còn chê ta. Ngươi có phải hay không trong lòng đang nghĩ, tu vi của ta rõ ràng cũng chưa đạt tới chúa tể cảnh, vì cái gì mới vừa rồi lại nói ngươi như vậy? Nam tử áo lam đưa tay vỗ vai Tô Hàn, ngữ khí thâm trường nói, người trẻ tuổi, hai ta không có giống nhau. Quai miệng của Tô Hàn co quắp lại, hắn cảm giác tên này hết sức có ý tứ. Từ sau khi tiến vào vũ trụ thì những người xa lạ mà Tô Hàn nhận biết, chân chính để cho hắn có ấn tượng chỉ có hai người thôi. Một là một trong số không nhiều người hắn gặp ở Hồng Liên Giáo nhưng lại cho hắn một loại cảm giác hết sức quang minh lỗi lạc từ Trường Tông, còn một người khác chính là nam tử áo lam trước mắt. Cẩn thận thì cẩn thận, nhưng Tô Hàn cũng không cho là mình có thể bị hại. Đi tới chỗ nào cũng đều có người có ý đồ với hắn. Thì như nam tử áo lam trước mắt này, Tô Hàn thực sự không có từ trên người đối phương cảm nhận được một chút ác ý nào. Có chăng, vòn vẹn chỉ là có một loại khí chất không đâu vào đâu, còn dựa vào nét mặt và ngữ khí của hắn đều có thể biểu hiện ra sự tự tin và ngạo ý. Một cái nửa bước chúa tể không quan trọng mà lại có thể có được loại chiến xa như thế này. Nếu mà Nam tử áo lam này không có bối cảnh thì nói chung là Tô Hàn tuyệt đối không tin. Có lẽ chính bởi vì là có bối cảnh cực kỳ cường đại, cộng thêm tu vi của Tô Hàn chỉ có thất trọng tổ thánh, cho nên thời điểm nam tử áo lam đối mặt với Tô Hàn, thoạt nhìn không có chút đề phòng nào cả. Ngươi tên gì? Nam tử áo lam đột nhiên hỏi. Tô Hàn. Tô Hàn mấp máy một cái, rồi lại nói. Ta là từ thiên đàn thần vực mà tới, đối với nơi này chưa quen thuộc. Nguyên lai là vậy, nam tử áo lam bình tĩnh đại ngộ. Hắn ban đầu liền dự định hỏi xem là Tô Hàn tới từ giới nào, thật không nghĩ tới là Tô Hàn lại tới từ thiên đàn thần vực. Bất quá hắn cũng không hỏi Tô Hàn là thông qua truyền tống trận hay lội bộ trong vũ trụ mà tới, mà chỉ nói. Ta gọi là Lam Nhiễm, về sau ngươi có thể gọi ta là Lam Ca. Tô Hàn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ. Nếu như tính tuổi sống sót ở trong ngân hà tinh hạ, sợ là đối phương phải gọi mình là Ca mới đúng. Vậy Lăng Sư Tỷ lại là ai? Tô Hàn hỏi. Lăng Ngọc Phỉ à? Lam Nhiễm nhíu mày, ngươi vậy mà không biết tới đại danh của Lăng Sư Tỷ. Mới đến mà, Tô Hàn sờ mũi. Ở ha, đúng đúng, ngươi là từ thiên đàn thần vực mà tới, ta lại quên, ngại quá. Lam Nhiễm hắng giọng một cái, chợt trên mặt tràn đầy vẻ khoe khoang mà nói. Lăng Ngọc Phỉ, được coi là một trong tứ đại nữ thần ở toàn bộ Vân Mẫu Thần Vực. Nàng là một trong các đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Sau khi nói xong, thì Lam Nhiễm hướng Tô Hàn cười hăng hắc, lại bổ sung thêm một câu, là cô vợ trẻ trong tương lai của ta. Vậy thì chúc mừng ngươi trước, Tô Hàn mỉm cười nói. Sao có thể xưng hô như vậy chứ? Không phải để cho ngươi kêu ta là Lam Ca sao? Lam Nhiễm hử nói, tin tưởng đi, gọi ta một tiếng Lam Ca, ngươi không thiệt thòi đâu. Chỉ cần ngươi chịu gọi, vậy thì sau này ta sẽ tới bảo kê cho ngươi. Ta đây nếu như không có cách nào gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực chỉ sợ cũng không thể được ngươi bảo bọc. Tô Hàn lại cười tủm tỉm mà nói. Lam Nhiễm nhìn hắn chăm chú trong chốc lát. Ta nói tới nói lui trước đó, kỳ thực chỉ coi là nói đùa hay sao? Mặc dù tu vi của ngươi chỉ có thất trọng tổ thánh, nhưng cho dù có là sinh linh bản thổ của vũ trụ, có thể tu luyện tới cảnh giới này thì cũng đều không phải là người ngu. Biết rõ là Vân Mẫu Thần Vực sẽ có nhiều thiên kiêu tham gia giải thi đấu cẩm tú, thế nhưng ngươi vẫn chạy tới, điều này chẳng phải chứng minh là ngươi có lòng tin tranh đoạt danh ngạch hay sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, người này nghe thì có vẻ nói chuyện bừa bãi, thoạt nhìn dáng vẻ tè tuét như một thằng ngớ, nhưng trên thực tế tâm tư lại cực kỳ nhạy cảm. Tỷ như ta vậy, Lam Nhiễm vỗ ngực phành phạch. Ta chẳng qua chỉ là một nửa bước chúa tể. Nhưng ta dám tới tham gia giải thi đấu cẩm tú, vậy thì chứng minh ta khẳng định là có năng lực, người nói có đúng không? Mấy câu nói đó khiến cho hình tượng của hắn ở trong lòng Tô Hàn lại ầm ầm sụp đổ. Ở trong lòng Tô Hàn cuối cùng là cũng liên tưởng đến một từ ngữ vô cùng thích hợp để mà hình dung, đó là tự luyến. Đúng vậy, chính là tự luyến. Tốc độ của cự nhân chiến xa lướt nhanh trong hư không, hoàn toàn siêu việt hết thảy địa linh chúa tể. Thậm chí là Tô Hàn cảm thấy nó còn vượt qua cả vũ trụ hạm của đội tuần tra bên Hồng Liên giới. So sánh với là Hồng Liên giáo có các loại minh lang chiến xa mà Tô Hàn từng gặp lúc trước ở Thái Vân Hoang Địa, thì chiếc cự nhân chiến xa này của Lam Nhiễm còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này để cho Tô Hàn lại một lần nữa xác định là sau lưng của Lam Nhiễm khẳng định sẽ có một thế lực không nhỏ chút nào. Ngươi cũng là người của Vân Mẫu Thần Vực sau, Tô Hàn không để lại dấu vết mà dò hỏi. Lam Nhiễm tỏ vẻ không hài lòng, gọi là Lam Ca, sao lại không lễ phép như vậy chứ? Tô Hàn dở khóc dở cười. Người gặp được người khác, liền muốn đối phương gọi là Lam Ca sao? Cái đó thì chắc chắn là không, Lam Nhiễm nói. Ta là cảm thấy, cùng với người có chút duyên phận, bằng không ta sẽ không để người lên chiến xa của ta. Tiểu tử ngươi, đừng có mà không biết tốt xấu. Ngay cả tiếng ca cũng không nguyện ý gọi, cứ làm như là ngươi ăn thiệt thòi cỡ nào vậy. Tô Hàn cũng lười tranh luận với tên này liền nói một câu, Lam Ca. Lam Nhiễm thoải mái cười to, ta không phải người của Vân Mẫu Thần Vực, nhưng ta đặc biệt tới vì Lăng Sư Tỷ. Ta cảnh cáo ngươi, một phần vạn mà đoạt được thứ tự, vậy ngươi cũng không nên tranh đoạt phương tâm của Lăng Sư Tỷ với ta. Tô Hàn cho dù nhẫn nhịn cũng không nhịn được mà hung hăng liếc mắt. Ta ngay cả cái mặt của Lăng Sư Tỷ còn chưa có nhìn thấy, như thế nào lại tranh đoạt với Lam Ca? Ngươi nói đúng. Đó là bởi vì ngươi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lăng Sư Tỷ, cho nên không bị khí chất của nàng hấp dẫn. Chỉ cần ngươi nhìn thấy, khẳng định sẽ bị mê muội thật sâu. Lam Nhiễm tràn ngập lòng tin mà nói. Tô Hàn cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Nhóm thê tử của mình người nào không phải là quốc sắc thiên hương chứ? Lại nói một đường đi tới, mỹ nữ mắn gặp phải, nhiều như sao trên trời. Làm sao có thể liếc mắt một cái liền bị người ta hấp dẫn? Ai, ngươi không hiểu đâu. Đúng lúc này Lam Nhiễm bỗng nhiên thở dài mà nói, ngươi từ thiên đàn thần vực mà tới thì có thể có chỗ không biết. Mỗi một lần đến khâu cuối của giải thi đấu cẩm tú sẽ do một đệ tử nữ của vân mẫu thần vực ném tú cầu. Người có thể bắt được tú cầu liền sẽ có quyền truy cầu vị nữ tử này. Ha ha. Tô Hàn ngẩn người ra. Cho nên lần này là đến phiên Lăng Sư Tỷ sau. Không phải đến phiên nàng, mà nàng nhất định là phải cướp được lần ném tú cầu này. Nếu không phải như thế, thì ta vội vội vàng vàng chạy tới để làm gì? Lam Nhiễm lại nói. Còn có nữa, ngươi cho rằng là tại sao giải thi đấu cẩm tú lại tên là giải thi đấu cẩm tú chứ? Nguyên nhân then chốt chính là cái vòng ném tú cầu cuối cùng này. Đó cũng không phải là giải thi đấu để mà vân mẫu, thần vực thu lấy đệ tử chân chính, mà chỉ có thể coi như là một loại hành động ngoài lề của vân mẫu thần vực mà thôi. Nghe được lời này, Tô Hàn mới coi như chân chính hiểu rõ đối với giải thi đấu này. Lăng Sư Tỷ, bộ không lẽ là không có ý chung nhân sao, mà lại phải ở trong đám người dự thi tuyển lấy một người? Tại sao nàng lại phải làm vậy? Bất quá hắn nghe giống như lọt vào trong sương mù, không khỏi hỏi là không có người nào tới cướp cái lần ném tú cầu này sao? Cái này ư? Lam Nhiễm hò khan vài tiếng có chút lúng túng. Ta, nếu như nói là nàng vì muốn thoát khỏi ta cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, người có tin hay không? Tô Hàn nghe được liền hơi ngẩn ra. Vì Lăng Sư Tỷ kia là vì muốn thoát khỏi sự truy cầu của Lam Nhiễm cho nên mới tới cướp cái lần ném tú cầu này. Tin tức này thực sự có chút lớn. Đơn giản một chút mà nói thì là Lăng Sư Tỷ biết ta thích nàng, nhưng nàng đối với sự truy cầu của ta lại không có kiên nhẫn, cho nên muốn thông qua lần ném tú cầu này để chặt đứt hy vọng của ta. Lam Nhiễm lại giải thích thêm một câu. Đại giới của cái này cũng rất cao, vì thoát khỏi ngươi lại phải đầu nhập vào cái ôm của người khác, Tô Hàn nói. Nói nhằng quậy gì đó, coi như thực sự có người cướp được tú cầu, thì cũng chỉ có quyền truy cầu Lăng Sư Tỷ, mà không phải để cho Lăng Sư Tỷ nhất định phải gả cho hắn, ngươi hiểu chưa? Lam Nhiễm bất mãn nói. Đây không phải là lại quay về như cũ sao? Chỉ cần nàng không có gả cho người khác, vậy ngươi chắc chắn là sẽ không hết hy vọng rồi. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy sẽ cạn lời. Lam Nhiễm rõ ràng lại không có nghe lọt những thứ này, chẳng qua hử nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn, là ai dám giành giật quả tú cầu của Lăng Sư Tỷ với ta. Nàng nhất định sẽ trở thành thê tử của Lam Nhiễm ta, thiên vương lão tử tới cũng không cản được. Cái đó, ta không phải đang đả kích ngươi nha, Tô Hàn do dự nói. Trước ngươi cũng đã nói, lần này có cả thiên kiêu nhân hoàng viên mãn tới tham gia giải thi đấu, dùng tu vi nửa bước chúa tể của ngươi, muốn đoạt được 10 danh ngạch hạng đầu sợ là có chút khó khăn. Nhân hoàng viên mãn thì lại thế nào, không có giao thủ thì làm sao ngươi biết, ta không phải đối thủ của họ. Lam Nhiễm khinh thường cười một tiếng, rồi lập tức hắn nhìn về phía Tô Hàn, đáp ứng ta, huynh đệ của vợ là không thể lừa gạt. Người nếu đã gọi ta là Lam Ca, vậy thì nhất định không được có ý nghĩ với Lăng Sư Tỷ. Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, Tô Hàn cười khổ nói. Hảo huynh đệ. Lam Nhiễm nói xong đặt mông ngồi xuống chiến xa, cũng không tị hiềm Tô Hàn, mà tiện tay xuất ra một đoàn hảo quang đỏ như máu. Máu thịt tinh hoa, đồng tử Tô Hàn co rút lại. Dự định thôn phệ ư? Không thể à? Lam Nhiễm không thèm để ý chút nào nhếch miệng nói. Trên đường ta tới, có mấy gia hỏa, mấy con cẩu vật không có mắt muốn cướp đoạt chiến xa của ta, bị ta tiện tay giết đi. Loại máu thịt tinh hoa này có được là đồ vật quý báu nhất của toàn bộ sinh linh, cũng là tài nguyên tốt nhất, ném bỏ thực sự lãng phí, còn không bằng gia tăng cho ta một chút tu vi. Từ khí tức của máu thịt tinh hoa kia Tô Hàn có thể cảm thụ ra được, đây chính là không khác biệt gì lắm với máu huyết của đám nhân hoàng chúa tể lúc trước mình thôn phệ, hơn nữa còn là nhân hoàng viên mãn. Nói cách khác, hắn giết là những sinh linh đã đạt tới nhân hoàng viên mãn. Ở ngay trước mặt ta thôn phệ máu huyết tinh hoa, mà loại khí tức lại không chút che giấu nào. Đây là dự định chấn nhiếp ta sau. Tô Hàn híp mắt lại cũng khoanh chân ngồi xuống, làm ra một cử động để cho Lam Nhiễm trợn mắt há hốc mồm. Soạt, một đống máu thịt tinh hoa cũng xuất hiện trong tay Tô Hàn, khí tức cũng không có che giấu chút nào, ngược lại còn đè lên cái đoàn của Lam Nhiễm. Máu thịt tinh hoa của địa linh chúa tể. Lam Nhiễm chừng to mắt. Hảo huynh đệ, đừng nói cho ta là ngươi cũng dự định thôn phệ nha. Huyết nhục tinh hoa này là từ đâu lấy được? Tô Hàn mỉm cười. Sau khi tiến vào vân mẫu thần vực, có mấy cẩu vật không có mắt, có ý nghĩ muốn giết ta, bị ta tiện tay làm thịt, ném đi thì cũng là lãng phí, còn không bằng gia tăng cho ta chút tu vi. Quá mắt của Lam Nhiễm run rẩy, Cảm giác cái lời kịch của Tô Hàn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mấu chốt là đây là máu thịt tinh hoa của địa linh chúa tể. Lam Nhiễm không tin được mà nói. Ngươi làm thịt một vị địa linh chúa tể. Tô Hàn làm bộ suy nghĩ một lúc mà nói thì... Xác thực mà nói, hẳn là nhiều vị chứ không phải một. Lam Nhiễm ngáo ra. Hắn thấy Tô Hàn vậy mà thực sự bắt đầu thôn phệ máu thịt tinh hoa đột nhiên dậy dựng lên. Tô Hàn theo bản năng liền muốn làm ra phòng ngự, lại thấy tên này chẳng qua chỉ nhìn chòng chọc vào mình. Ngươi làm gì? Tô Hàn hỏi. Hảo huynh đệ, sự tình vừa rồi chúng ta đều đã nói xong, không cho phép người có ý đồ với Lăng sư tỷ. Ta gặp được một người tướng mạo anh tuấn như ngươi, tin tưởng chắc chắn người sẽ không đổi ý có đúng hay không? Lam Nhiễm nghiêm túc nói. Tô Hàn xem như hoàn toàn phục rồi. Lam ca, hảo đại ca của ta. Ta liền coi như là người mang ta một đoạn đường, ta cũng chắc chắn không đánh chủ ý với nữ thần của ngươi. Ngươi cam đoan? Tốt, ta cam đoan. Ngươi thề? Ta thề. Lam Nhiễm thấy Tô Hàn có thái độ ngay ngắn như thế, lúc này mới thở vào một hơi, chợt lại lẩm bẩm: ngươi là làm thế nào mà làm thịt mấy tên địa linh chốt tẻ ta mặc kệ, ngươi ngược lại vẫn phải gọi ta một tiếng Lam ca, dù sao ở trong vũ trụ chỉ có mỗi thực lực thôi là không được. Tô Hàn cho đến bây giờ cũng không biết là Lam Nhiễm đến cùng có bối cảnh gì. Bất quá cái loại tự tin mà tên này lộ ra trong từng câu nói lại làm cho Tô Hàn biết bối cảnh quán chắc chắn là không tệ. Ngươi và ta thực sự là hữu duyên, ngay cả máu thịt tinh hoa cũng có thể cùng nhau thôn phệ. Lam Nhiễm cười to. Tô Hàn mấp máy môi một cái rồi nói, máu thịt tinh hoa thôn phệ nhiều sẽ sinh ra tâm ma, dẫn tới cắn trả. Tâm ta quang minh, làm việc lỗi lạc thì sợ chó gì? Lam Nhiễm lần nữa lộ vẻ khinh thường. Đây là lời đứng đắn đầu tiên mà Tô Hàn nghe được từ miệng hắn. Bất quá Tô Hàn cũng không cho rằng là hắn nói có lý, bởi vì ở trong máu thịt tinh hoa nó sẽ ẩn chứa oán niệm tàn hồn của người bị giết. Cái này cùng với hắn làm người như thế nào chẳng có chút quan hệ nào cả. Lam Nhiễm sở dĩ tự tin như vậy nhất định là bởi vì hắn có công pháp mạnh mẽ. Vũ trụ rộng lớn như thế, hiểu biết của ta cuối cùng là có hạn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hai người cứ như vậy mà thôn phệ máu thịt tinh hoa, rồi tiếp tục lên đường. Lam Nhiễm tựa hồ cảm thấy là đoàn máu thịt tinh hoa của nhân hoàng viên mãn kia làm mất thân phận, cho nên sau khi thôn phệ lại lấy ra một đoàn khác. Khí thức của một đoàn này là địa linh trung kỳ. So sánh như vậy thì tốc độ của Tô Hàn thôn phệ nhanh hơn rất nhiều. Lam Nhiễm dùng thời gian trọn vẹn 3 tháng mới có thể triệt để luyện hóa và thôn phệ. Thế nhưng sau 3 tháng này, máu thịt tinh hoa trong tay Tô Hàn sớm đã bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Đưa cho người một chút nhà. Lam Nhiễm liếc mắt nhìn Tô Hàn. Ta thấy người thôn phệ xong máu thịt tinh hoa lại không có tài nguyên khác để luyện hóa. Nghĩ là tài nguyên khác trên người ngươi hẳn không có nhiều. Ồ, Tô Hàn gật đầu. Trước đó thời điểm ở trong vũ trụ loạn lưu, hắn cũng từ trong chữ vật giới chỉ của đám thi thể lấy được chút đan dược. Bất quá là chỉ dùng để khôi phục lực lượng tu vi đã dùng hết rồi, cho nên cũng không có lại đem lấy ra tài nguyên tu luyện nữa. Dù sao thì còn giữ lại, khi nào tiêu hao thì lại sử dụng. Bàn tay của Lam Nhiễm vung lên, lại lấy ra một bình ngọc để đựng đan dược khá đẹp. Vạn Thánh Địa Linh Đan, nghe nói qua chưa? Tô Hàn khẽ giật mình, hắn dĩ nhiên là từng nghe nói qua. Lúc trước, Hồng Liên Giáo định ban thưởng choán 10 viên Vạn Thánh Địa Linh Đan, nhưng hắn còn chưa kịp nhận lấy ban thưởng thì đã phải đào thoát. Cho ta ư? Tô Hàn không thể nào tin được. Vạn Thánh Địa Linh Đan này một viên đã có giá trị chừng 20 vạn tiền vũ trụ. Lam Nhiễm lần này cũng là xuất ra đại thủ bút quá lớn. Người không nên cảm thấy đan dược này là vô dụng, đây chính là đan dược mà ngay cả địa linh chúa tể cũng có thể tu luyện. Chỉ cần ngươi có thể luyện hóa, vậy thì khẳng định sẽ để ngươi đột phá. Lam Nhiễm khoát tay, bên trong hết thảy có 10 viên, dùng tu vi của ngươi, cho ngươi những vật khác ngươi cũng luyện hóa không được. Dù là khó luyện hóa, nhưng đây đã là đan dược kém nhất mà ta có thể lấy ra. Dùng tu vi của ngươi hẳn là được rồi. Tô Hàn trong lòng chấn động, ngay cả đan dược vượt quá 200 vạn tiền vũ trụ như 10 viên vạn thánh địa linh đan, mà cũng chỉ là đan dược thấp nhất mà Lam Nhiễm có thể lấy ra. Còn mẹ nó chứ, hắn đến cùng là có thân phận gì vậy? Trong nháy mắt, Tô Hàn thực sự cảm thấy là Lam Nhiễm ở trong vạn thánh địa linh đan này có thể sẽ sử ra một ít thủ đoạn. Dù sao hai người quen biết chỉ có thể coi là trùng hợp. Cái tên này vô duyên vô cớ đưa đan dược cho mình, hơn nữa còn là vạn thánh địa linh đan có giá trị cực cao. Thủ bút này không khỏi quá lớn rồi. Cầm lấy đi, nghĩ gì vậy? Lam Nhiễm đem bình ngọc đặt vào trong tay Tô Hàn. Người sẽ không phải là cảm thấy ta dự định hại người đấy chứ? Tô Hàn khẽ ho một tiếng. Không có. Người có thể nghĩ như vậy thì ta cũng có thể lý giải. Dù sao thì loại đan dược này đối với tu vi hiện tại của ngươi đích thực thuộc là về các chủng loại cao cấp, thậm chí người có thể luyện hóa nó hay không cũng không nhất định. Làm Nhiễm ngẩng đầu nói, bất quá không cách nào. Ta người này chính là có thể thoải mái như vậy, ai bảo chúng ta là hữu duyên chứ. Nếu không phải là đích xác bản thân ta không có mang theo đan dược cấp bậc thấp hơn, thì cũng sẽ không cho người vạn thánh địa linh đan này. Cầm lấy đi, coi như là bồi thường việc người không tranh đoạt phương tâm của Lăng Sư Tỷ với ta. Tô Hàn ngáo ra. Sau khi Lam Nhiễm nói xong liền tự mình ném một viên đan dược vào trong miệng. Tô Hàn mặc dù không thấy rõ đó là đan dược gì, nhưng hắn rõ ràng thấy sau khi viên đan dược này vào cơ thể của Lam Nhiễm, trên người hắn đã xuất hiện bốn đạo hư thể. Bốn đạo hư thể này tướng mạo giống Lam Nhiễm như đúc, chỉ bất quá nó là bốn loại màu sắc thoạt nhìn lóa mắt vô cùng. Ngoài trừ bốn đạo hư thể này lại có một đạo hư ảnh vô cùng kinh người trồi lên sau lưng của Lam Nhiễm. Thân ảnh kia quét mắt liếc nhìn Tô Hàn. Tô Hàn chỉ cảm thấy trong lòng run mạnh, phảng phất như cái gì cũng bị nhìn thấu, tràn đầy một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Đây là cái gì? Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Hư ảnh hiện ra là hư ảo, nhưng mà Tô Hàn lại thấy trong bụng hắn là viên đan dược mà Lam Nhiễm vừa mới nuốt vào. Đan dược này rất nhanh bị luyện hóa, sau đó hóa thành lực lượng tu vi kinh người, như một đạo trường hà tràn vào cơ thể của Lam Nhiễm. Ký tức của Lam Nhiễm điên cuồng tăng lên, cảnh giới tu vi nửa bước chốt đẻ cũng triệt để thể hiện ra. Hắn thực sự không lừa gạt Tô Hàn, hắn chỉ là một tên nửa bước chúa tể, chẳng qua phối hợp với loại lực lượng tu vi này thôi động. Tu vi nửa bước chúa tể của Lam Nhiễm đang cấp tốc gia tăng, thế nhưng không hề xuất hiện đột phá, mà là gia tăng đến một trình độ nhất định, lực lượng tu vi kia lại chia làm bốn cỗ, tiến nhập vào bốn đạo hư thể của Lam Nhiễm. Hư thể toát ra hào quang rực rỡ, thoạt nhìn so với trước còn muốn chói mắt hơn, tựa hồ cũng càng thêm ngưng tụ. Trong chớp mắt này, bản nguyên đồng tử của Tô Hàn hung hăng co lại. Hắn ở trên bốn đạo hư thể này đều cảm nhận được khí tức của bản nguyên, trong đó hư thể màu lam và màu đỏ như lửa, còn có màu xanh lá cây là cảm thụ trực quan nhất. Đó là hỏa thuộc tính bản nguyên, thủy thuộc tính bản nguyên và mộc thuộc tính bản nguyên, bởi vì Tô Hàn cũng có tam đại bản nguyên như thế này. Còn đạo thứ tư, mặc dù Tô Hàn chưa từng có, nhưng từ trong hào quang màu vàng đất có thể nhìn ra đây là thổ thuộc tính bản nguyên. Nói cách khác, trên người của Lam Nhiễm có chừng bốn đạo bản nguyên. Sau khi biết được tất cả những thứ này, trong lòng Tô Hàn rung động, giống như người khác biết hắn có nhiều bản nguyên vậy. Ở trong toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ cảnh trọng ra, vỏn vẹn là sinh linh mà Tô Hàn biết được thì Lam Nhiễm là có nhiều bản nguyên nhất. Ngoại trừ Lam Nhiễm ra thì đám người Dương Lăng cũng chỉ vỏn vẹn có một đạo bản nguyên mà thôi. Tại loài địa phương như là Vân Mẫu Thần Vực này, có bốn đạo bản nguyên, đó sẽ là khái niệm gì? Soạt, sau một lát khí tức trên người Lam Nhiễm co lại, vô luận là hư ảnh lớn sau lưng hay là bốn đạo bản nguyên hình thành hư thể đều thu vào trong cơ thể hắn, vẫn không có đột phá. Lam Nhiễm tự nhủ, bốn đạo hư thể này quá ghê tởm, mỗi lần đều hấp thu nhiều lực lượng tu vi của ta như vậy, nếu không thì lão tử đã sớm đạt tới chúa tể cảnh. Dường như cảm nhận được Tô Hàn đang nhìn mình chăm chú, hắn lại hướng Tô Hàn nhìn lại và mặt tươi cười mà nói, hảo huynh đệ, ngươi vừa rồi đều đã thấy ta có được bốn đạo bản nguyên, lợi hại chưa? Tô Hàn hít vào một hơi, thật sự là không sợ bị người ta nhớ thương sao? Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn biết. Ngươi cứ như vậy không chút kiêng kỵ hướng người khác triển lộ bản nguyên, không sợ... Sợ cái rắm, Lam Nhiễm hừ một tiếng, không có gạt gì ngươi. Cái chỗ hoang dã như là Vân Mẫu Thần Vực này, nếu như thực sự có người dám có ý đồ với ta, vậy thì ta ngay cả Vân Mẫu Thần Vực cũng có thể hủy diệt, ngươi có tin không? Nhớ tới đại thân ảnh hư ảo to lớn sau lưng của Lam Nhiễm vừa xuất hiện, Tô Hàn không nói gì thêm. Người này thoạt nhìn tùy tiện, nôn nôn nóng nóng, nhưng kỳ thực cũng không phải là vô tâm vô vị không chuẩn bị, chẳng qua lắn có đầy đủ lực lượng mà thôi. Vậy Lăng Sư Tỷ có biết là ngươi có bốn đạo bản nguyên không? Tô Hàn hỏi. Không biết, Lam Nhiễm lắc đầu. Đây là điều mà Phụ Hoàng trước đó không lâu mới nói cho ta. Không phải là để cho ta ngưng tụ ra cái gì gọi là bản nguyên chân thể thì ta cũng đều không muốn, bởi vì nó quá ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của ta. Bản nguyên chân thể, Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm. Hắn có thập đại bản nguyên, nhưng còn là lần đầu tiên nghe nói tới cụm từ bản nguyên chân thể. Quả nhiên, ở trong vũ trụ bản vạn tộc san sát, ảo diệu vô tận. So sánh với toàn bộ vũ trụ, một chút lịch duyệt này của mình cuối cùng vẫn còn quá non nớt. Ta nói ngươi còn không có nuốt những đan dược này sao? Thực sự sợ ta hại ngươi chắc? Lam Nhiễm thoạt nhìn bộ dáng rất bất mãn, nói thật cho ngươi biết, Ta nếu như muốn hại ngươi thì căn bản không cần sử dụng thủ đoạn thấp hèn này làm gì. Lại nói ngươi là một tên thất trọng tổ thánh, có cái chó gì đáng giá để ta hại ngươi? Tô Hàn mấp máy môi một nói. Bằng không thì ta dựa theo giá cả bình thường, mua 10 viên đan dược này của ngươi bằng tiền vũ trụ. Ngươi có 200 vạn tiền vũ trụ sao? Thực sự nhìn không ra. Làm Nhiễm quan sát Tô Hàn từ trên xuống dưới. Hảo huynh đệ, hai ta quả nhiên thế nào cũng giống nhau. Ta chính là thích cái loại cảm giác giả heo ăn thịt hổ này. Trước cứ để cho người khác xem thường chúng ta, sau đó lại đánh mặt bọn chúng bồm bốp. Đơn giản là thoải mái đến không thể thoải mái hơn. Cá mắt của Tô Hàn khẽ nhúc nhích. Thầm nghĩ ngươi là thực sự có bối cảnh cho nên mới thích giả heo ăn thịt hổ, mà ta chẳng qua đang lo lắng thất phu vô tội, mà ngọc thì một đống tội đây. Ta cũng không kém 200 vạn tiền vũ trụ, ngươi tranh thủ thời gian mà luyện hóa đi. Nói không chừng là thời điểm đến quảng trường Vân Mẫu, ngươi cũng có thể giống như ta, trở thành nửa bước chúa tể. Lam Nhiễm nói xong lại lấy ra một viên huyết tinh bắt đầu thôn phệ. Khí tức ẩn chứa trong huyết tinh này không thể so với không hề thấp hơn so với tam giai huyết tinh Tô Hàn lấy được trong vũ trụ, thậm chí còn muốn mạnh hơn nhiều. Điều này lại để Tô Hàn lần nữa cảm thán, có bối cảnh thật là sướng như tiên mà. Vậy thì liền đa tạ Lam ca. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm lại lấy ra một viên vạn thánh địa linh đan, hắn cũng thực sự muốn thôn phệ. Dùng 10 viên vạn thánh địa linh đan này, linh lực ẩn chứa bên trong cực mạnh, sau khi mình thôn phệ toàn bộ rất có thể sẽ đột phá lên bát trọng tổ thánh, mà bản thân hắn có khô mộc đế thuật, có thể tịnh hóa hết thảy đồ vật có thể uy hiếp tới mình. Lam Nhiễm đến cùng là ngang tàng thật hay có mưu đồ khác thì sau khi thôn phệ vạn thánh địa linh đan sẽ biết ngay thôi. Soạt một tiếng, đan dược vừa vào miệng lập tức tự động phân giải ra. Dùng yêu long đố thuật để thôn phệ và luyện hóa, lực lượng phun trào đem dược lực ẩn chứa trong vạn thánh địa linh đan đều tiến hành chuyển hóa. Khô mộc đế thuật đồng thời vận chuyển, đem hết thảy chất bẩn trong đan dược đều bước ra khỏi cơ thể Tô Hàn. Bất luận một loại đan dược nào thì cũng đều không phải là thể hoàn mỹ, cho dù là chí tôn cắn nuốt đan dược thì cũng vẫn có chất bẩn tồn tại. Theo việc tu vi được đề cao thì lực lượng tịnh hóa của khô mộc đế thuật càng ngày càng mạnh, cả hai bên hỗ trợ lẫn nhau có thể ngăn trở hết thảy những mối nguy mà bản thân Tô Hàn không phát hiện ra được. Tô Hàn cũng không có cái tồn tại kinh khủng như cái hư ảnh của Lam Nhiễm để hỗ trợ luyện hóa, cho nên dù có được yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật, tốc độ luyện hóa cũng không so được với Lam Nhiễm. Trọn vẹn 10 ngày hắn mới đem niên vạn thánh địa linh đan triệt để luyện hóa, mà hắn cuối cùng có thể xác định Lam Nhiễm hoàn toàn chính xác không có ý đồ gì với hắn, chỉ đơn thuần tặng đan dược mà thôi. Bất quá Tô Hàn cũng không có cảm giác áy náy, chẳng qua là cảm ơn, cảm tạ Lam Nhiễm. Hắn đã trải qua rất nhiều mối nguy, cho nên thời thời khắc khắc đều cần phải bảo trì cẩn thận. Loại người như Lam Nhiễm này sợ là từ nhỏ đã lớn lên trong nhà kính, có rất ít người dám có ý đồ với hắn. Hai người trải qua những hoàn cảnh khác biệt, cho nên Lam Nhiễm mới có thể bất mãn khi mà Tô Hàn nghi vấn. Viên vạn linh đan thứ nhất không có vấn đề gì thì tiếp tục thôn phệ viên thứ hai. Trong thời gian kế tiếp, cự nhân chiến xa kéo hai người đi đường vùn vụt, mà Tô Hàn cùng Lam Nhiễm riêng thần mình thôn phệ tài nguyên, tranh thủ trước khi đến được quảng trường Vân Mẫu có thể tăng lên bao nhiêu tốt mấy nhiêu. Trong nháy mắt lại trôi qua 2 tháng rưỡi, khoảng cách với giải thi đấu cẩm tú diễn ra chỉ còn có nửa tháng, mà cũng vào thời khắc này, oanh một tiếng, trên người Tô Hàn phảng phất có khí tức xông phá hồng lưu đột nhiên phát ra. Mà Lam Nhiễm ở một bên, lần nữa đang dự định thôn phệ một viên đan dược, thời điểm cảm nhận được loại khí tức này hơi ngẩn ra, đột phá. Lam Nhiễm hỏi, Tô Hàn khẽ gật đầu, người không đúng. Lam Nhiễm nói, ta nhớ được tu vi của ngươi chính là thất trọng tổ thánh, nếu như đột phá thì hẳn là nửa bước chúa tể mới đúng, nhưng ta từ trên người ngươi không cảm nhận được khí tức của nửa bước chúa tể. Tô Hàn phun ra một ngụm chọc khí rồi mới cười nói, Lam ca, phải biết là trên thất trọng còn có bát trọng chứ. Bát trọng, Lam Nhiễm trừng mắt, ta đương nhiên là biết bát trọng, bất quá, còn thực sự có người đi đến bát trọng sao? Ta hiện tại chính là bát trọng tổ thánh, Tô Hàn mỉm cười. Hắn cũng không cần thiết phải khoe khoang cái này với Lam Nhiễm. Việc này, Lam Nhiễm chỉ cần suy nghĩ kỹ liền có thể đoán ra được. Người ta đã tặng không cho mình 10 viên vạn thánh địa linh đan, kết quả là mình còn lừa gạt người ta, thì đối với Lam Nhiễm mà nói, không khác gì, Tô Hàn coi hắn là đồ đần. Chỉ bằng cái loại bối cảnh đáng sợ kia của Lam Nhiễm thì Tô Hàn cảm thấy không nên đi đắc tội với hắn bởi vì những chuyện vụn vặt. Vốn chính là bằng vào 10 viên vạn thánh địa linh đan mà Lam Nhiễm đưa tặng mới đột phá bắt trọng tổ thánh thì cần gì phải gạt hắn. Châu bò, hảo huynh đệ, Lam Nhiễm sợ hãi than, Ta đích xác có nghe nói qua là phía trên thất trọng còn có bát trọng, cửu trọng, thậm chí là thập trọng, mà không chỉ riêng cảnh giới tổ thánh, mà từ chuẩn thánh đã có rồi. Ta trước đó còn tưởng tượng là phụ hoàng có thể để cho ta loại tạo hóa này hay không, để cho ta đạt tới bát trọng. Dù sao, loại cảnh giới này chỉ cần mình không nói ra, thì người khác khẳng định không biết được. Cái đó thì lúc ra mặt mới thực sự là sướng khoái. Mặt của Tô Hàn đen lại, thực sự từ trong miệng tên này nghe được lời gì cũng cảm thấy nó không đúng đắn. Nói xong thì liền chạy, bất quá làm nhiễm hai lần đề cập đến phụ hoàng, mà trong vũ trụ chỉ có trong vũ trụ quốc mới có kiểu xưng hô này. Xem ra ta đoán quả nhiên không sai, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Một tên nửa bước chúa tể lại có được chiến xa, có được bốn đạo bản nguyên, càng có hư ảnh sau lưng cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ vũ trụ quốc gia, coi như là vân mẫu thần vực, thiên đàn thần vực, đám đệ tử ở những địa phương này tuyệt đối không thể có được. Chính là không biết, làm nhiễm này là ở trong vũ trụ quốc, hạ đẳng, trung đẳng hay là thượng đẳng đây? Mà ở trong vũ trụ quốc hắn sẽ đóng vai trò và thân phận gì? Hoàng tử hay là thái tử? Làm nhiễm rõ ràng không biết được suy nghĩ trong lòng của Tô Hàn lại nói tiếp. Không nghĩ tới là trên đường tùy tiện đụng phải một người lại có thể đi tới bắt trọng tổ thánh. Phụ hoàng cũng là làm ta quá thất vọng rồi. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, chứ loại cảnh giới này người bình thường chính xác không thể đạt tới. Tô Hàn chỉ có thể nói một câu như vậy. Thôi thôi, ngươi càng lợi hại ta càng hưng phấn, dù sao hai ta là hảo huynh đệ mà. Tô Hàn ngáo ra, hắn cũng lời phản ứng với gia hỏa này, cảm thụ một chút lực lượng của mình. Đích thực là giống với suy nghĩ trước đó, sau khi mình đạt tới bát trọng tổ thánh, đã hoàn toàn không sợ một tồn tại nào dưới thiên thần cảnh. Mặc dù không có bảy gia phượng hoàng thần giới, không thi triển ra lĩnh vực chi thuật, hắn cũng tùy tiện có thể trấn áp địa linh viên mãn. Nếu như bảy gia phượng hoàng thần giới, lĩnh vực thập đại bản nguyên dung hợp lại, và hắn triệt để có thể có tư cách chiến với thiên thần sơ kỳ một trận. Trước đó thì Tô Hàn đã luận chứng chiến lực, một mực là lấy đối phương có được bản nguyên hoặc không có bản nguyên để coi như cơ sở. Hiện tại thì bản nguyên đã có khả năng không để ý tới rồi. Hắn cần phải luận chứng chẳng qua xem có thể đánh giết đối phương hay không mà thôi. Giống như lúc này, có thực lực để chiến một trận với thiên thần sơ kỳ, nhưng không thể là xác định được có thể bằng vào thực lực của mình hiện tại mà đánh giết thiên thần cảnh hay không. Ta trước đó vẫn còn đánh giá thấp chính mình. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sơ kỳ, có thể đánh giết. Có lẽ sau khi ta đạt tới cửu trọng tổ thánh, chiến lực tổng hợp toàn bộ bùng nổ, hoàn toàn chính xác có thể đem thiên thần cảnh chém giết được. Đem suy nghĩ này ném ra khỏi đầu, Tô Hàn thu liễm khí tức nhìn về phía Lam Nhiễm. Người thế nào, có đột phá không? Ta có đột phá hay không người không biết sao? Lam Nhiễm liếc mắt. Đều là do tại bốn đạo hư ảnh đáng chết kia, phí phạm của ta quá nhiều tài nguyên tu luyện, bằng không hiện tại ta có thể đạt tới địa linh chúa tể, người có tin không? Tin, Tô Hàn gật đầu, điểm này thì hắn thực sự vững chắc thấu hiểu. Bất quá, cũng không giống như người nói, Tô Hàn lại nói, bốn đạo bản nguyên chân thể kia mặc dù hấp thu của người đại lượng tài nguyên, nhưng cũng mang lại cho người chiến lược kinh người, không phải sao? Bằng không ngươi sao có thể là giả heo ăn thịt hổ được? Làm sao ngươi biết? Làm nhiễm cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được mà, Tô Hàn nói. Chắc không được là cái tên này ngay cả nhân hoàng viên mãn cũng đều không sợ, tham gia cùng với mình không sai biệt lắm. Hảo huynh đệ, ta càng ngày càng cảm thấy quyết định của ta là chính xác. Làm nhẫn nói. Quyết định gì? Sớm ngăn chặn ý đồ của ngươi với lăng sư tỷ. Tô Hàn cắn răng. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn, vì lăng sư tỷ này đến cùng tướng mạo đẹp đến trình độ nào, là có thể làm cho Lam đại công tử mê mẩn đến thần hồn điên đảo như vậy chứ. Mỗi một lần khi mà nói đến vị lăng sư tỷ kia, Lam Nhiễm cuối cùng sẽ lộ ra cái dáng vẻ ngạo nghễ, không thôi. Hắn còn chưa có bắt được Lăng Ngọc Phỉ đâu, chỉ là bởi vì yêu thích đối phương mà tự hào. Đúng vậy, bởi vì ưa thích đối phương mà tự hào, dị thật. Dùng thân phận của Lam Nhiễm, vậy mà lại bởi vì ưa thích một nữ nhân mà tự hào ư. Hơn nữa chẳng qua chỉ là một đệ tử nội vực của Vân Mẫu Thần Vực. Nói thật, cho dù là Lăng Ngọc Phỉ kia là thần vực phủ của Vân Mẫu Thần Vực, Tô Hàn cũng có thể hiểu được, nhưng nàng chẳng qua chỉ là nội vực đệ tử. Đến cùng là đã đẹp thành bộ dáng gì mà để cho Lam Nhiễm muốn ngừng mà không ngừng được như vậy. Trước kia Tô Hàn thực sự không có hứng thú, nhưng mà theo việc Lam Nhiễm lần lượt đề cập, trong lòng quán cũng mơ hồ có chút mong đợi. Đương nhiên, vòn vẹn chẳng qua chỉ là mong chờ nhìn được tướng mạo của đối phương mà thôi. Mắt thấy thời gian chỉ còn nửa tháng, Tô Hàn không khỏi lấy ra địa đồ của Vân Mẫu Thần Vực. Không cần phải nhìn, Lam Nhiễm trực tiếp xua tay. Ta đã tới Vân Mẫu Thần Vực vô số lần, đối với nơi này sớm đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Dựa theo tốc độ bây giờ của chúng ta, miễn nửa tháng, miễn cưỡng có thể tới được. Miễn cưỡng, Tô Hàn nhíu mày. Nếu như chúng ta không đến kịp, chẳng phải đã bỏ qua giải thi đấu cẩm tú xong. Chuyện này cũng trách ta, trên đường đã chậm trễ chút thời gian, nếu không thì đã sớm tối rồi. Lam Nhiễm than thở. Trong lòng Tô Hàn lại trầm ngâm. Lam Nhiễm có gia nhập Vân Mẫu Thần Vực hay không thì khẳng định là không quan trọng. Dùng bối cảnh của hắn căn bản, không có đem Vân Mẫu Thần Vực để vào trong mắt. Hắn đến đây hết thảy chỉ về Lăng Ngọc Phỉ mà thôi. Nhưng mình thì khác, trải qua muôn ngò khó vạn khăn mới đến được Vân Mẫu Thần Vực chỉ vì gia nhập, thu hoạch được sự bồi dưỡng của Vân Mẫu Thần Vực. Giải thi đấu cẩm tú này là một con đường tắt rất tốt, nếu như bỏ qua, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Làm sao bây giờ đây? Tô Hàn lẩm bẩm. Tốc độ bản thân hắn khẳng định sẽ không nhanh bằng cự nhân chiến xa của Lam Nhiễm, mà Lam Nhiễm còn tưởng rằng là Tô Hàn đang nói chuyện với hắn. Dáng vẻ than thở kia tất cả đều tan biến, giống như một đứa bé vậy, lật tay lấy ra một tấm phủ văn. Ta có cái này. Lam Nhiễm cười to. Tô Hàn nhìn qua sửng sốt, đây là cái gì? Thân hành phù, ngươi khẳng định là chưa nghe nói qua thứ này phải không? Lam Nhiễm hướng Tô Hàn nhíu mày giống như đang khoe khoang vậy. Ngay sau đó lực lượng tu vi tràn vào trong thần hành phù, tấm bùa kia phùng một tiếng bắt đầu cháy lên rừng rực, tất cả hỏa diễm và khói mù lại không tan biến mà tạo thành một đạo ánh lửa màu đỏ, nó dung nhập vào trong cơ thể của cự nhân cao lớn. Trong chớp mắt tiếp theo, oành một tiếng, tám pho tượng cự nhân tốc độ đột nhiên tăng vụt ít nhất phải gấp cả trăm lần trước đó, bởi vì tốc độ cá nhanh dẫn đến việc Tô Hàn hoàn toàn không nghĩ tới việc đeo dây an toàn, xém chút nữa là lảo đảo ngã quỵ. Lợi hại chưa? Lam Nhiễm phủi tay. Hảo huynh đệ, ngươi cứ yên tâm là được. Ta khẳng định so với ngươi càng gấp gấp hơn, há có thể là không chuẩn bị hậu chiêu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ, bảo bối trong tay Lam Nhiễm nhiều thật chứ. Tốc độ triển khai nhanh như vậy đã hoàn toàn có thể là vượt qua đại hạm vũ trụ của đội tuần tra Hồng Liên Giới. May mắn là lần này gặp phải Lam Ca, bằng không ta trong vòng trở nửa năm thực sự không cách nào tới kịp, Tô Hàn vui mừng nói. Điểm này ta cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ bằng tốc độ của chính ngươi đi đường, chờ thời điểm đến được quảng trường Vân Mẫu thì đoán chừng là món ăn nó cũng nguội lạnh hết rồi, Lam Nhiễm nói. Vân Mẫu thần vực rộng lớn, hơn thiên đàn thần vực rất nhiều, chắc không được là hắn lại có thể đi khoảng cách giữa hai giới mất cả trăm năm. Tô Hàn mỉm cười. Lam Ca lần này, sau khi gia nhập vào thiên đàn thần vực sẽ không đi nữa sao? Phải xem Lăng Sư Tỷ có đáp ứng đi cùng ta hay không? Lam Nhiễm thở dài. Lăng Sư Tỷ vẫn luôn cho tặng cha, à, cho rằng ta chỉ là một tu sĩ bình thường. Lần này ta liền muốn chính thức thể hiện ra một chút thực lực của ta trước mặt toàn bộ sinh linh. Bất quá nói đi thì phải nói lại. Lăng Sư Tỷ cũng không phải là loại người có thế lực kinh người. Coi như nhìn thấy được tiềm lực của ta cũng chưa chắc có thể đáp ứng ta. Nếu như nàng có thể đáp ứng ta, vậy thì ta sẽ mang nàng đi cùng. Nếu như nàng không đáp ứng, vậy thì ta sẽ ngốc ở Vân Mẫu thần vực đến khi nàng đáp ứng mới thôi. Nói đến đây, Lam Nhiễm nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi hỏi cái này là có ý gì? Muốn đi theo ta sao? Không, chỉ hỏi chút cho vui thôi. Tô Hàn lắc đầu. Lam Nhiễm hơi trầm ngâm một chút mà nói. Hảo huynh đệ, không phải là ca không trượng nghĩa, mà là tu vi của ngươi thực sự có chút thấp. Với lại... Được rồi, ở trong này nó còn liên lụy rất nhiều chuyện, nên như về sau hai người chúng ta đều có thể trở thành cường giả, vậy người khẳng định sẽ biết. Ngược lại, người sẽ đừng trách ta, hiện tại không mang theo người là được. Lam Ca lần này không chỉ muốn là chiến xa. À, không chỉ là dùng chiến xa mang ta đi cùng, lại đưa ta 10 viên vạn thánh địa linh đan giúp ta đột phá bát trọng tổ thánh. Đây đã là thiên đại ân tình. Tô mỗ làm sao có thể hy vọng quá nhiều chứ? Tô Hàn mỉm cười nói. Ít nhất trước mắt thì hắn đối với Lam Nhiễm ấn tượng thực sự rất tốt. Nếu như có thể thì Tô Hàn nguyện ý coi Lam Nhiễm như bằng hữu, chẳng qua không biết là ý nghĩ chân chính của Lam Nhiễm trong lòng. Từ khi tiến vào vũ trụ ngoại trừ cô ra, thì người đối với Tô Hàn tốt nhất chính là Lam Nhiễm này. So sánh như vậy thì đệ nhị hộ pháp của Hồng Liên Giáo còn muốn thấp hơn. Tô Hàn vốn cũng không phải là một người có lòng tham không đáy. Lam Nhiễm nhiều lần giúp hắn, như thế nào chỉ vì một lần không trợ giúp mà có thể trở mặt chứ? Trong thời gian kế tiếp, hai người không tiếp tục tu luyện nữa. Khí tức của Lam Nhiễm rõ ràng đã đạt tới nửa bước chúa tể đỉnh phong, thiếu một chút là đạt tới chúa tể cảnh, còn Tô Hàn thì lại không có nhiều tư nguyên hơn. Hai người cứ như vậy tán gẫu, trôi qua thời gian nửa tháng. Đáng nhắc tới chính là mặc dù Lam Nhiễm sử dụng thân hành phù, vì cự nhân chiến xa gia tốc gấp trăm lần, thế nhưng thời điểm hai người đến được quảng trường Vân Mẫu, thì nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt, một mảng ồn ào. Một cái màn sáng to lớn đem trọn vẹn cả quảng trường Vân Mẫu vây quanh, sinh linh các tộc đứng ở bên ngoài màn sáng, hoặc là lấy mắt thường, hoặc là dùng thần niệm nhìn vào trong xa xa. Từ hư không nhìn lại, quảng trường Vân Mẫu rộng lớn như vậy, nhưng toàn bộ đều dùng gạch trắng lát thành. Ở trung tâm có một khối bia đá màu xanh rất cao, cao tới 900 trượng. Có rất nhiều sinh linh ăn mặc thống nhất đang quay quanh bốn phía của màn sáng, mà có rất nhiều người thì đứng ở chung quanh quảng trường Vân Mẫu. Phía tận cùng phía bắc của quảng trường Vân Mẫu thì là một ngọn núi lớn xuyên thẳng vào trong mây, đỉnh núi sương mù mờ mịt, không nhìn thấy điểm cùng, chỉ có thể nhìn thấy những bậc thang thẳng tắp từ quảng trường Vân Mẫu bắt đầu lan tràn lên đỉnh núi. Toàn bộ quảng trường Vân Mẫu tiếng la chấn thiên, có hàng ức sinh linh nghị luận, thậm chí là rất nhiều người dự thi hò hét trợ uy. Ở trung tâm của quảng trường, đã có rất nhiều thân ảnh xếp hàng đứng thẳng, đều đến trước tấm bia đá màu xanh. Bắt đầu rồi sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Lăng sư tỷ, là Lăng sư tỷ kìa, Lam Nhiễm bỗng nhiên quát lên. Không đợi Tô Hàn hỏi đứa nào là Lăng sư tỷ, thì Lam Nhiễm đã hô lớn, trợn mắt. Lăng sư tỷ, ta đến rồi đây. Một quả giống to này đã đè lên tiếng nghị luận đinh tai nhức óc của những sinh linh khác, tựa như một quả bom nổ trên mặt hồ yên tĩnh vậy. Quảng trường Vân Mẫu lúc trước còn cực kỳ náo động, trong nháy mắt an tĩnh xuống một cách quỷ dị. Soạt, vô số sinh linh quay đầu lần theo địa phương mà âm thanh chuyển tới để nhìn lại. Bọn hắn thấy được cỗ chiến xa cự nhân, cũng thấy được hai nam tử trẻ tuổi ở trên đó. Tô Hàn xấu hổ đến mức hận không thể tìm kẽ đất mà chui vào. Hắn sờ mũi, con mắt nhìn xuống phía dưới, coi như chuyện gì cũng không biết, không liên quan đến ta. Lam Nhiễm thì lại hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản không quan tâm đến ánh mắt của đám sinh linh ở bốn phía, mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thậm chí có chút đỏ lên, không cần hướng mọi người quảng trường vẫy tay. Lăng sư tỷ, ta yêu ngươi. Chờ ta đi. Cú cầu kia nhất định phải giữ lại cho ta. Mắt thấy ánh mắt của đám sinh linh bốn phía càng ngày càng quái dị, đồng thời còn sinh ra một chút địch ý, Tô Hàn thực sự nhịn không được. Hắn đưa tay kéo Lam Nhiễm thấp giọng nói, Lam ca, Lăng sư tỷ là chỗ này thì nàng cũng không thể nào chạy được, chúng ta không cần thiết phải la to như thế, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thì biết cái gì, cái này mới gọi là chân ái chứ, Lam Nhiễm nói. Chân ái là cần được chúc phúc, cũng là cần phải lớn tiếng mà kêu ra, không thể làm sao đối phương biết được. Tô Hàn tin tưởng Lam Nhiễm đối với Long Ngọc Phỉ đích thực là chân ái. Dù sao quãng đường đi tới này, bên tai của hắn cũng bị đối phương nhắc tới là trai sần cả rồi. Thế nhưng những sinh linh khác thì không tin. Cho dù là Tô Hàn còn chưa có nhìn thấy rõ hình dáng của Long Ngọc Phỉ, bất quá theo địch ý trong mắt của đám sinh linh này, Tô Hàn có thể đoán ra được Lam Nhiễm đích thực không có lừa gạt mình. Vì Lăng sư tỷ Lăng Ngọc Phỉ kia đích thực là một trong tứ đại nữ thần của Vân Mẫu thần vực. Bởi vì cái gọi là chân ái của Lam Nhiễm cũng không có đạt được sự chúc phúc. Tiểu gia hỏa từ đâu tới, lại dám không kiêng nể gì mà khinh nhàn Ngọc Phỉ nữ thần như vậy. Còn có chiến xa nữa, xem ra là thế lực bá chủ trong một giới nào đó. Bất kể hắn là bá chủ hay không bá chủ, nếu đã tới Vân Mẫu thần vực, vậy thì phải tuân theo quy củ của Vân Mẫu thần vực. Tranh luận ầm ĩ ra vậy, còn ra thể thống gì? Lập tức ngậm cái miệng ngươi lại cho ta, bằng không thì ta phải thay mẹ ngươi, giáo huấn ngươi một chút cho thật tốt. Không đúng. Dáng vẻ của người này sao cho cảm giác quen mắt vậy chứ? Ta nhớ rồi, là gia hỏa lần trước đã tới thần vực phủ để quấy rối. Nghe nói Ngọc Phỉ nữ thần là bị hắn dây dưa thống khổ không thể tả, cho nên mới lựa chọn là người ném tú cầu lần này. Cẩu vật, ngươi thực sự coi là Vân Mẫu thần vực không có người hay sao? Từ những tiếng nghị luận này truyền đến, Tô Hàn cảm thấy đám sinh linh ở bốn phía đã dần dần biến đổi mùi vị, rất có khả năng là một lời không hợp sẽ hướng hai người bọn họ ra tay. Lam Nhiễm vẻ mặt thì không thèm để ý, cũng không có tức khí, mà hướng Tô Hàn nói, không cần để ý tới bọn chúng, đám gia hỏa này chính là ghen ghét với ta, bọn hắn cũng ưa thích Lăng sư tỷ, chỉ bất quá là có tâm tặc mà không có tặc đảm mà thôi. Đã nhìn ra, Tô Hàn nhếch khóe miệng lên, oanh một tiếng, cự nhân chiến xa bước chân dừng động, cứ như vậy vọt vào trong đám người. Đám sinh linh kia bộ dáng nhìn như cực kỳ không phục, Nhưng mà theo chiến xa vọt tới, bọn hắn vẫn theo bản năng tránh sang hai bên. Đương nhiên, theo bọn họ tiến lên, phía sau tự nhiên truyền đến một hồi những tiếng quát phẫn nộ. Làm ca, đến cùng người nào là Lăng Sư Tỷ vậy? Tô Hàn hỏi. Ủa, ngươi không nhìn thấy sao? Trên mặt của Lam Nhiễm tràn đầy vẻ ngoài ý muốn chỉ về phía trước. Chính là chỗ này, nữ tử đứng dưới chân Linh Sơn kia, thấy chưa? Tô Hàn trước đó là bởi vì xấu hổ nên đừng nói là Lăng Ngọc Phỉ, mà bất luận sinh linh nào hắn cũng không có nhìn. Giờ phút này theo hướng chỉ của Lam Nhiễm nhìn lại, chỉ thấy có mười mấy cô gái trẻ tuổi đang đứng dưới chân núi. Những cô gái này tướng mạo đều cực kỳ mỹ lệ, đều có chỗ độc đáo riêng. Bất quá để người ta chú ý nhất vẫn là cô gái chân dài đứng ở chính giữa, thân ảnh cao gầy. Đầu của nàng là một loại màu vàng kim, có lẽ là dùng châm cài, trông cực kỳ trơn bóng. Ngũ quan tìm không ra bất cứ tỉ vết gì, toàn bộ ngưng tụ trên gò má trắng nõn, tựa như ông trời tác hợp. Toàn thân đều tản mát ra một vòng sáng vàng nhàn nhạt, giống như đang đứng trong ánh sáng vàng vậy. Đây không phải ảo giác của Tô Hàn, mà bên ngoài cơ thể của nàng đúng là có một vòng sáng tồn tại, đem nàng chiếu sáng cho thanh khiết vô hạn. Lỗ tai của cô gái này cùng với người bình thường khác biệt, thoạt nhìn là hơi nhọn một chút, đồng tử thì lại là màu u lam, cùng với cái nền sáng màu vàng kim kia càng tạo thành sự nổi bật để cho nàng lộ vẻ kỳ dị. Tinh linh tộc ư? Tô Hàn hơi ngẩn ra, doán chợt phủ định ý nghĩ này. Tai của tinh linh tộc thì hoàn toàn chính xác là nhọn, thế nhưng là cái loại nhọn đó có thể tùy tiện phân biệt ra được, cùng với cô gái này là hoàn toàn khác biệt. Còn nữa, trên người của tinh linh tộc cũng không tỏa ra vầng sáng thánh khiết như vậy. Long Ngọc Phỉ, địa phương duy nhất giống với tinh linh tộc có lẽ chính là con người màu xanh lam cùng với sợi tóc màu vàng óng. Nàng là nhân tộc, Lam Nhiễm giải thích một câu. Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không suy nghĩ quá nhiều về phương diện này. Đối phương đến cùng là chủng tộc gì đâu có quan hệ cộng lông nào với mình đâu. Bất quá khẳng định phải thừa nhận là tướng mạo của Lăng Ngọc Phỉ này xác thực mỹ lệ đến cực hạn, lại còn có vầng sáng kia phụ trợ để cho nàng lộ vẻ thánh khiết vô bì, giống như một nữ thần mang theo quầng sáng vậy. Đẹp chứ? Lam Nhiễm nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Hảo huynh đệ, đáp ứng ta, nhất định không được nuốt lời. Tô Hàn đã không thèm để ý tới hắn. Lúc này chiến xa bắt đầu chậm rãi đáp xuống đất, cuối cùng là đứng ở phía ngoài một cái cửa vào, màn sáng hình bảnh khuyên. Bốn phía đông tây nam bắc đều có cửa vào cả. Trước mỗi cửa vào đều có rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực thủ hộ. Mà giờ phút này cửa đá ở khu vực phía nam ở trạng thái đóng, đang có một lão giả mặc áo đỏ xoay người muốn xông vào trong cửa vào. Đúng vậy, chính là xông. Lão gia hỏa, đứng lại đó cho ta. Lam Nhiễm quát lớn một tiếng, sau đó đột nhiên từ trên chiến xa nhảy xuống ngăn trước người lão giả kia. Đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực ở bốn phía đều dáng vẻ như lâm đại địch, rõ ràng là bọn họ nhận biết Lam Nhiễm. Điểm này cũng nằm ngoài sự dự đoán của Tô Hàn. Hắn trước đó, từ trong nghị luận của đám sinh linh kia, đã nghe thấy được là Lam Nhiễm đã từng quấy rối ở Vân Mẫu Thần Vực, trong lòng đã có cảm giác đại khái, lợi hại thật. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Xem ra lão giả kia cũng đã từng nếm qua thua thiệt của Lam Nhiễm, chắc không được là muốn chạy trốn vào màn sáng. Thành có thể càn rỡ, ở trước toàn thể Vân Mẫu Thần Vực thì Lam Nhiễm này đích thực là đã lợi hại đến một trình độ nhất định. Cái mạnh ở đây không phải là tu vi, lực lượng bản thân của Lam Nhiễm, cũng có lẽ không phải bối cảnh của hắn, bởi vì từ thái độ của những sinh linh bốn phía kia đối với Lam Nhiễm liền có thể nhìn ra, bọn họ không biết bối cảnh của Lam Nhiễm. Ngoại trừ những thứ này thì Lam Nhiễm còn có cái gì để cho Vân Mẫu Thần Vực kiêng kỵ? Tất nhiên là bởi vì rất nhiều thủ đoạn mà thế lực sau lưng hắn ban tặng, mà những thủ đoạn này cũng là tứ đại bản nguyên mà hắn đã cũng không phải là những đại bản nguyên mà hắn không hề cố kỵ thể hiện ra ngay trước mặt của Tô Hàn. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn cũng từ chiến xa nhảy xuống đứng trước cửa vào. So sánh với Lam Nhiễm thì đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực rõ ràng không để hắn vào trong mắt, thậm chí còn chẳng liếc nhìn hắn một cái, mà chỉ luôn nhìn chằm chằm vào Lam Nhiễm. Vì thế Lam Nhiễm lẩm bẩm, ta còn chưa có tiến vào, ngươi chạy cái gì? Ta lần trước có phải đã nói với ngươi rằng ta cũng muốn tham gia giải thi đấu cẩm tú này? Lão già sắc mặt đỏ lên, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ xấu hổ, hắn cắn răng nói. Giải thi đấu cẩm tú có quy củ của nó, ngươi đã bỏ qua thời gian. Chẳng lẽ Vân Mẫu Thần Vực còn muốn để cho ngươi đi cửa sau hay sao? Chỉ là một cử động nhỏ mà thôi, đi cửa sau thì chết à? Lam Nhiễm lập tức nói. Ngươi có biết hay không? Tiểu gia ta đoạn đường này chạy tới đây là mất thời gian dài cỡ nào? Không tin sao? không nhìn ra dáng vẻ phong trần mệt mỏi trên người ta. Ta vất vả mới có thể chạy tới nơi này, ngươi lại nói với ta là đã bỏ qua thời gian vào trận. Quy củ là chết, ngươi là sống, ngươi không thể vận dụng chút đầu óc được sao? Nghe được lời nói không chút khách khí này của Lam Nhiễm, trên mặt lão giả lộ vẻ xấu hổ càng đậm. Nhưng mỗi khi hắn nghĩ tới là loại thủ đoạn khủng bố lần trước mà Lam Nhiễm bày ra, lừa giận trong lòng sẽ tan thành mây khói. Không chỉ có ta, còn có vị hảo huynh đệ này của ta. Lam Nhiễm túm Tô Hàn kéo qua, mau mở cửa ra để cho chúng ta đi vào, nếu không hôm nay ta không để yên cho ngươi. Tô Hàn từ sau khi tiến vào vũ trụ còn lần đầu tiên có thể cảm thấy ngang ngược cản rỡ như thế. Không thể không nói là cái loại cảm giác này hết sức thoải mái. Bất quá hắn dù sao cũng không phải là Lam Nhiễm, cho nên chỉ có thể yên lặng đứng đó. Thì nghe lão giả nói, thế nhưng các người xác thực đã bỏ qua thời gian đóng trận, ta có thể có biện pháp này đây. Nếu như hôm nay người không mở cửa, ta đây liền xông vào. Lam Nhiễm liền lướt qua màn sáng. Đừng nói là trước mặt nhiều sinh linh như vậy, ta không có nể mặt ngươi. Nếu như tiểu gia mà dự định xông vào, thì màn sáng này khẳng định không ngăn được ta, thậm chí nó còn bị hủy đi, ngươi có tin không? Mẹ nó, lão giả há hốc miệng, thật sự là vô cùng hồ nghi cái chữ tin kia. Hắn rõ ràng là Lam Nhiễm có thể làm được, nhưng đây dù sao cũng là Vân Mẫu Thần Vực. Nếu nhắn thực sự hô lên, thì Vân Mẫu Thần Vực còn mặt mũi nào nữa? Đơn giản ghi chép một chút để bọn hắn vào đi. Thời khắc này một đạo âm thanh bình thản truyền vào trong tai lão giả. Lam Nhiễm và Tô Hàn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một phụ nữ trung niên mang cẩm y, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong màn sáng đang nhìn hai người. Hắc hắc, vẫn là thủ tọa đại nhân tốt, Lam Nhiễm cười rạng rỡ. Đây là thủ tọa của thần vực phủ. Thời điểm Tô Hàn biết được thân phận của nữ tử trung niên này không khỏi chấn động. Nguyên trong một cái vực, bao gồm tất cả những giới thì chỉ có một vị thủ tọa mà thôi, đó là thủ tọa của thần vực phủ. Như Vân Mẫu Thần Vực này là như vậy, mà Thiên Đàn Thần Vực cũng là như thế. Mà hai cái chữ thủ tọa này chính là đại biểu người mạnh nhất ở dưới vực phủ. Loại địa phương như là Vân Mẫu Thần Vực này, nữ tử trung niên có thể nói là dưới một người trên ức vạn người. Tô Hàn đối mặt với nhân vật bậc này, tất nhiên là phải một mực cung kính. Thế nhưng Lam Nhiễm lại bộ dáng cười đùa tí tửng. Mấu chốt nhất là vị thủ tọa đại nhân kia lại không tức giận chút nào, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy bộ dáng bất đắc dĩ. Tô Hàn âm thầm lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên cho Lam Nhiễm choán một like. Sau khi lão giả nghe được lời thủ tọa cũng coi như tìm được bậc thang, lúc này mới xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch mà nói, đến từ giới nào, tu vi, tính danh, tuổi tác. Lam Nhiễm nửa bước chúa tể. Lam Nhiễm nói, ta tới từ đâu người chưa có để ý, người cũng không quản được, con tuổi của ta chưa có đạt tới chúa tể thì không phải ghi chép phải không? Cái mắt của lão già khẽ nhăn lại, rõ ràng không muốn cãi cọ cùng với Lam Nhiễm. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, ngươi thì sao? Tô Hàn mấp máy môi, vãn bối Tô Hàn, từ Thiên Đàn Thần Vực mà tới, tu vi tổ thánh. Thiên Đàn Thần Vực, tu vi tổ thánh, lông mày của lão già nhướng lên. Đây con mẹ nó là hai cái quái thai hay sao? Một thằng là nửa bước chúa tể, một thằng tu vi tổ thánh. Thật sự là... coi như là có chuyển động quy tắc của giải thi đấu cẩm tú, có thể tham gia thì cũng đều có tu vi chúa tể cảnh trở lên. Hai thằng này để tới đây quấy rối hay sao? Ân, Tô Hàn có phải tới quấy rối hay không thì hắn không biết, nhưng Lam Nhiễm khẳng định là tới quấy rối. Bất quá, thái độ của Tô Hàn vô cùng ngay ngắn, lời nói đều là bộ dáng khách khí, để trong lòng lão giả dễ chịu không ít. Hắn thầm nghĩ là so sánh hai cái thằng này thật đúng là một trên trời còn một ở dưới đất. Có một chút thứ ta cần nói cho các ngươi. Lão giả liếc nhìn Tô Hàn, giải thi đấu cẩm tú này không thể sử dụng ngoại lực. Trong quá trình dự thi, ngoại trừ việc không thể đánh chết đối phương ra thì không có bất kỳ quy củ nào đáng nói. Lần này là có 203 giới cộng thêm với Vân Mẫu Thần Vực đề cử thiên kiêu, có hết thảy 36.000 tinh linh. Trừ các ngươi ra thì thấp nhất cũng đều là chúa tể cảnh nhân hoàng sơ kỳ. Các ngươi nếu như cảm thấy dùng tu vi của mình vô pháp là chống lại những người kia. Thôi được rồi, làm sao mà nói nhảm nhiều như vậy? Lam Nhiễm trực tiếp khoát tay cắt ngang lời nói của lão già, để cho lão lại tức giận một hồi. Ngươi xem thường hai người chúng ta phải không? Thời điểm đánh mặt thì đừng có nói mình đau. Lam Nhiễm hừ một tiếng. Rồi thời điểm cửa ra vào mở ra kéo Tô Hàn tiến vào. Sau khi tiến vào quảng trường Vân Mẫu, Tô Hàn liền cảm nhận được hết thảy đám người dự thi đang nhìn hai người bọn họ. Những người dự thi này từ 203 giới hội tụ đến, rõ ràng là nhiều người, rất nhiều người không biết Lam Nhiễm, còn Tô Hàn thì càng không cần phải nói, một người cũng không quen biết. Soạt, Từng đạo thần niệm quét qua trên người Lam Nhiễm và Tô Hàn. Ngay sau đó, Tô Hàn liền thấy vẻ mặt đám người dự thi này xuất hiện biến hóa. Nửa bước chúa tể, tổ thánh. Thủ tọa đại nhân vậy mà phá lệ mở cửa sau cho bọn họ. Điều này không công bằng. Đúng, hai người này nếu là thiên kiêu đỉnh cấp thì còn dễ nói. Thế nhưng bọn hắn chỉ có chút tu vi ấy. Dựa vào cái gì để cho bọn hắn đi cửa sau? Bọn hắn ngay cả tư cách đứng cùng chúng ta cũng không có. Lý trưởng lão cũng đích thực là tốt tính, nếu như đổi lại là ta. Một tên nửa bước chúa tể dám nói với ta như vậy, ta đã sớm làm thịt hắn rồi. Chư vị không cần nghĩ nhiều, ngược lại chỉ cần bọn hắn đụng phải chúng ta, vậy thì thu nhặt một chút là được. Không quan trọng, hai tên sâu kiến mà thôi, có thể cấu thành uy hiếp gì chứ, nhiều lắm chỉ là lãng phí chút thời gian. Nhưng âm thanh này truyền vào trong tai, thân sắc của Tô Hàn bình tĩnh, nhưng trên mặt Lam Nhiễm thì lại phủ kín nụ cười. Tô Hàn biết trong lòng tên này nghĩ rất đơn giản thôi. Người đi đâu vậy? Mắt thấy Lam Nhiễm hướng phía trước chèn lên, Tô Hàn không khỏi hỏi. Lên chắc linh bia, cửa ải thứ nhất chính là khối bia đá màu xanh kia. Tô Hàn sạm mặt lại. Ý của ta là người ta đều đang xếp hàng, người như vậy chèn ngang là không thích hợp. À, nha. Lam Nhiễm hướng phía sau nhìn thoáng qua, chỉ thấy thủ tọa đại nhân đang nhìn hắn chằm chằm. Lúc này mới nhếch miệng cười, ngại ngùng, quen rồi. Tô Hàn ngáo ra. Lam Nhiễm cũng xem như nắm mấy cái chữ ngang ngược cản rỡ này thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như không phải hiện tại còn không thể ra tay, thì người dự thi ở bốn phía chỉ sợ là dùng ánh mắt cũng có thể đem bọn hắn giết chết cả vạn lần. 36.000 người dự thi, xếp thành 10 con trưởng long. Chắc linh bì kia cũng rất lớn, tự nhiên không có khả năng từng người tiến hành khảo thí tiềm lực. Lam Nhiễn và Tô Hàn tùy tiện tìm một đội ngũ xếp hàng sau khi bọn hắn dừng lại. Người dự thi có dáng người khôi ngô đằng trước hử lạnh nói, các người không có tư cách đứng sau ta, cút. Tô Hàn nhướng mày, Lam Nhiễm thì biểu hiện tương đối trực tiếp. Người con mẹ nó đang nói chuyện với ai? Lão tử giết chết con mẹ người, người có tin không? Không có để người lăn qua một bên, đã là cho người mặt mũi, người còn dám chửi chúng ta. Lời này sau khi hạ xuống, không riêng gì nam tử khôi ngô, mà không ít người xếp hàng phía trước đều hơi ngẩn ra. Cái tên này cũng quá tùy tiện rồi. Một cái nửa bước chúa tể không quan trọng cũng dám nói với ta như vậy, người sợ là chưa từng chết qua. Nam tử khôi ngô chẫn nộ. Không phục à? Đến thử con mẹ mày xem. Lam Nhiễm rát cuống họng lên mặt quát, cái loại liền hình chó, dạng chó hình người như ngươi. Lam gia gia chỉ một đầu ngón tay cũng có thể dí chết ngươi. Đừng con mẹ nó thấy khổ người ngươi lớn thì cảm giác là mình lợi hại đến mức nào. Ta chỉ cần một tát đập tới thì ngươi đã trực tiếp là phải mua quan tài. Oanh! Nam tử khôi ngô này rõ ràng không nghĩ tới Lam Nhiễm sẽ thô bạo như vậy. Hắn thực sự nhịn không được, khí tức trên người tản ra đúng là tu vi nhân hoàng hậu kỳ. Đáng tiếc là uy áp do loại khí tức này sinh ra, vô luận đối với Tô Hàn hay Lam Nhiễm đều không có bất kỳ tác dụng nào. Thu hồi đi. Đúng vào lúc này âm thanh của thủ tọa đại nhân bỗng nhiên chuyển đến. Trước khi cửa thứ hai bắt đầu, bất luận người dự thi nào cũng không được bùng nổ khí tức, bằng không thì trực tiếp trục xuất khỏi lần dự thi lần này. Thủ tọa đại nhân, hai thằng mất dạy này thực sự quá phách lối, ngài đến chủ trì công đạo cho ta. Nam tử khôi ngô tức giận nói. Rõ ràng là người trêu chọc ta trước, hiện tại lại còn ngậm máu phun người. Lam Nhiễm chỉ vào nam tử khôi ngô kia. Đừng tưởng thủ tọa đại nhân là cho chúng ta chỗ dựa, nàng cứu được ngươi một mạng có biết không? Nam tử khôi ngô thực sự là nhịn không được, vậy mà trực tiếp đi qua một bên, chạy sang đội ngũ khác xếp hàng. Cái đồ cẩu vật. Lam Nhiễm hử lạnh một tiếng. Thấy người phía trước đang nhìn hắn, hắn lại hất cái cằm lên nói, nhìn con mẹ con gì, đừng có chờ ra ra ta mắng chửi các ngươi. Sao không phục à? Người nào không phục thì toàn bộ cút qua một bên xếp hàng cho ta. Được, xem như người lợi hại. Người phía trước dự thi cười lạnh vài tiếng quay đầu đi, rõ ràng là hắn đã ghi hận Lam Nhiễm. Lấy dính ánh sáng của Lam Nhiễm, Tô Hàn cảm giác những người dự thi khác nhìn hắn ánh mắt cũng là rất dùng sức, bất quá hắn không có để ý. Dù sao thì không phải là bọn hắn trêu chọc đối phương trước, mà đối phương vẫn luôn xem thường bọn hắn. Người náo cái gì mà náo? Đúng lúc này một đạo âm thanh khàn khàn nhưng lại phi thường nhu hòa, ẩn chứa một chút tức giận bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Chính là Lăng Ngọc Phỉ chẳng biết khi nào đã đi tới phía trước. Nàng đến để cho rất nhiều người dự thi trong mắt tỏa ra tinh quang nồng đậm. Cái loại ái mộ kia không thèm che giấu chút nào, cơ hồ là muốn tràn ra. Khoảng cách gần như vậy Tô Hàn mới phát hiện là Lăng Ngọc Phỉ lúc này còn mỹ lệ hơn trước rất nhiều, đích thực là thuộc về cái loại khuynh quốc khuynh thành. Trách không được là Lam Nhiễm sẽ bị nàng mê cho chết đi sống lại, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm đối diện với Lăng Ngọc Phỉ, Lam Nhiễm thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắn cười rạng rỡ, Cô vợ trẻ. Là bọn hắn mắng ta trước, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Người gọi ai là cô vợ trẻ? Lăng Ngọc Phỉ nhíu mày. Bất quá thoạt nhìn cũng không có tức giận cỡ nào, càng nhiều hơn là một loại bất đắc dĩ. Rõ ràng là trước đó Lam Nhiễm tới đây đã gọi nàng như vậy. Coi như là nội tâm nàng không vui, thì đoán chừng cũng đã thành thói quen. Ngươi đến cùng là muốn làm gì? Ở trong giải thi đấu cẩm tú này, toàn là chúa tể cảnh, chút tu vi ấy của hai người các ngươi, không sợ đắc tội với nhiều người rồi bị nhắm vào sau, Lăng Ngọc Phỉ lại nói. Lam Nhiễm cười hăng hắc, cô vợ trẻ, ta đích xác là sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Vậy người cái này có tính là quan tâm ta không? Miệng chó không mọc được ngà voi, thân thể mềm mại của Lăng Ngọc Phỉ hơi run lên, chỉ nghe Lam Nhiễm nói. Ta cũng không có cách, tu vi thấp chính là nguyên tội, ngươi không phải không có thấy. Hai người chúng ta chẳng qua chỉ thành thành thạch thật đứng ở trong một cái đội ngũ mà thôi, nhưng cũng bị người ta mắng, đây đâu phải vấn đề của chúng ta. Lăng Ngọc Phỉ cũng không phản ứng với Lam Nhiễm, sâu cho con ngươi màu xanh lam, ngừng tụ nhìn vào trên người của Tô Hàn. Ngươi là ai? Hắn phạm hồ đồ, ngươi cũng đi theo hắn hồ đồ xong. Một tên nửa bước chúa tể cảnh, tham gia giải thi đấu cẩm tú, nhưng ngay cả tổ thánh cũng đi theo. Hai người chúng, các người thật đúng là một đôi của thiên hạ. Tô Hàn ôm quyền vừa muốn mở miệng, liền bị Lam Nhiễm kéo sau lưng. Đây là hảo huynh đệ của ta, hắn đã nói qua, tuyệt đối là chướng mắt ngươi. Tô Hàn ngáo ra. Lăng Ngọc Phỉ nghiến chặt hàm răng, thực sự không có cách nào với Lam Nhiễm, xoay người liền đi về phương xa. Cô vợ trẻ, chờ ta đi, ta nhất định cướp được tú cầu của ngươi, Lam Nhiễm la lớn. Sau khi dứt lời, hắn lại quay người nhìn về phía Tô Hàn, tràn ngập áy náy mà nói. Hảo huynh đệ, đừng có trách ta, vợ ta đẹp mắt như vậy. Người nói với nàng một câu thì ta cũng đều phải ăn dấm. Đừng nói những thứ này, đằng trước đã bắt đầu rồi, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Lần này chủ trì giải thi đấu cẩm tú là Lý Trưởng Lão, cũng chính là người lúc trước đã bị Lam Nhiễm cản lại, rồi lại không có biện pháp nào với hắn. Hắn sớm đã tuyên cáo là ải thứ nhất bắt đầu, cho nên đã có người dự thi khảo thí tiềm lực. Quá trình cũng hết sức đơn giản thôi, Tô Hàn đã thấy rõ. Vỏn vẹn chỉ là bọn họ đem bàn tay của mình đặt lên chắc linh bia, sau đó nó sẽ phun ra hào quang, giống như nam tử trẻ tuổi của Lâm gia lúc trước đã nói. Chắc linh bia này cao tới 900 trượng. Ba dưới 300 trượng là bình thường, giữa 300 trượng là chắc tuyệt, còn trên đó là cực hạn. Mà trong ba cái loại tiềm lực này bọn họ sẽ phải căn cứ vào trình độ nở rộ của màu sắc để mà luận cao thấp. Giống như lúc này những người kia đã bắt đầu dự thi. Hết thảy có khoảng 100 người tiến hành khảo thí, nhưng trong đó thì 60% đều là tư chất bình thường. Chỉ bất quá, màu sắc cực kỳ nồng đậm. Có những người đã lên tới độ cao 300 trượng, màu sắc tương đối ảm đạm. Khoảng cách chừng 100 trượng thì dừng lại. Nhìn những người này khảo thí, trong lòng Tô Hàn dần dâng lên một nỗi nghi hoặc. Theo lý mà nói thì có thể trong 203 giới chạy tới nơi này để tham gia giải thi đấu cẩm tú thì nhiều ít đều phải có chút tư chất mới đúng. Không phải là biết trước rồi thì tự tới đây rước lấy nhục làm gì. Nhưng tiềm lực của hắn, của bọn hắn ở trước mặt chắc linh bia này lại lộ ra rất thấp nha. Không riêng gì Tô Hàn, ngay chính những người dự thi này cũng lộ ra bộ dáng không thể tin được. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Vân Mẫu Thần Vực cũng đã biểu lộ là tiềm lực của chắc linh bi khảo nghiệm chính là đại biểu cho vấn đề chỉ nằm trong Vân Mẫu Thần Vực mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là nói cho toàn bộ sinh linh. Khảo thí tiềm lực ở nơi này cùng với cấp bậc thiên kiêu ở trong vũ trụ là khác biệt nhau. Nói khó nghe một chút thì chắc linh bi là tương đối thấp mà thôi. Thế nhưng kết hợp với tiềm lực của những người dự thi trước mắt mà xem thì tựa hồ lại có chút mâu thuẫn. Chắc linh bi là từ trong bí cảnh mang ra sau, Tô Hàn híp mắt. Có lẽ Vân Mẫu Thần Vực tuyên bố đối ngoại chỉ là vì che giấu một số vấn đề của họ. Có lẽ rất nhiều người cũng đều có ý nghĩ như Tô Hàn, cho rằng là chắc linh bi này cũng không phải thấp cấp như trong tưởng tượng. Có lẽ cũng có một số sinh linh cho rằng chắc linh bi này căn bản là vô dụng, đơn thuần là dựa vào sở thích của Vân Mẫu Thần Vực để kết luận xem người kiểm tra có cái gọi là tiềm lực hay không. Nhưng mà loại suy nghĩ này chắc là tồn tại trong số ít mà thôi, bởi vì chắc linh bi không riêng gì xuất hiện ở trong giải thi đấu cẩm tú. Thời điểm mà Vân Mẫu Thần Vực chính chân chính thu nhận đệ tử thì đồng dạng cũng xuất ra chắc linh bia để khảo thí tiềm lực của đám thiên kiêu. Mấu chốt là ở lần trước trong giải thi đấu cẩm tú, phàm là những thiên kiêu được chắc linh bia nhận định có tiềm lực cực lớn thì ở trong hai cửa ải sau cũng đều thể hiện ra một mặt kinh người của bọn hắn. Đương nhiên, dù sao đây cũng là Vân Mẫu Thần Vực, Trách Linh Bia đến cùng có mạnh mẽ hay không thì sẽ toàn do Vân Mẫu Thần Vực định đoạt mà người ta không thể kiểm chứng. Hết thảy 36.000 người thì cứ 10 người là một tổ. Tốc độ khảo nghiệm không thể nói là nhanh nhưng cũng không thể nói là chậm. Tô Hàn và Lam Nhiễm phải đợi trọn vẹn hai canh giờ thì rốt cuộc mới đến phiên bọn hắn, mà trước đó đã có hơn 10 người dự thi ở Trách Linh Bia dẫn phát ra màu sắc cực hạn. Càng có một vị tên là Phó Lâm Tĩnh là một nam tử trẻ tuổi, dùng tu vi nhân hoàng đỉnh phong trực tiếp để cho Trách Linh Bia trên độ cao 900 trượng tỏa ra hào quang chói mắt. Đây là người đầu tiên trong giải thi đấu cẩm tú, trước mắt cũng là người duy nhất có thể khởi động độ cao 900 trượng của Trách Linh Bia bùng nổ. So sánh với 10 vị có tiềm lực cực hạn này thì những người chắc tuyệt kia lên lại là khá nhiều, trọn vẹn là tới 2.600 người. Chỉ riêng những người dẫn động hào quang 600 trượng đã có hơn chục vị, còn những người khác thì càng không cần phải nói nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không có vì như thế mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì cái loại chắc tuyệt này coi như có mạnh hơn thì cuối cùng vẫn đánh không lại hơn 10 người dự thi cực hạn. Phía trước lại lần nữa toát ra màu sắc, chính là người xếp trước làm nhiễm đứng lên khảo thí tiềm lực. Quang mang không ngừng bốc lên, rất nhanh phá vỡ trình độ bình thường đạt đến 400 trượng, 500, thậm chí là 600 trượng, cho đến 700 trượng, cũng chính là đại biểu cho cực hạn. Hào quang mới hơi phát tán ra một chút, sau đó lại cấp tốc ảm đạm đi. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới tiếc nuối thu hồi tay lại. Đáng tiếc, chả, chỉ cần có thể sáng lên một chút thời gian, hẳn là có thể quy về người cực hạn rồi. Như thế này cũng được, ở trong đám người chắc tuyệt đã thuộc về chủng loại tuyệt đỉnh rồi. Làm đầu gà không thích hơn là làm đuôi phượng sau. Ai, cuối cùng vẫn là kém một chút. Mạnh hơn chắc tuyệt nhưng lại không sánh bằng cực hạn bình thường. Bốn phía có những âm thanh thở dài truyền đến, đều là sinh linh xem lão nhiệt bên ngoài màn sáng phát ra. Đúng vào lúc này một đạo tiếng cười không hài hòa từ phía sau truyền đến. Nam tử kia quay đầu nhìn về phía Lam Nhiễm. Ngươi cười cái gì? Ngươi quản được ta sao? Ta cười cái gì còn phải giải thích với ngươi à? Lam Nhiễm chừng mắt liếc hắn một cái. Xem cái dáng vẻ hung hăng cản quấy trước đó, ta còn tưởng rằng người lợi hại đến mức nào. Làm đi làm lại chẳng qua chỉ là chắc tuyệt thôi. Thực sự muốn Lâm Gia Gia cười đến rụng cả răng hàm. Mấy lời này vừa nói ra xém chút để nam tử kia tức điên. Tô Hàn có muốn ngăn cũng ngăn không được. Cái tên Làm Nhiễm này xem như nắm mấy chữ ngang ngược. Càn rỡ. Đúng là triệt để quán thông mà. Được, ngươi giỏi. Nam tử kia tận lực áp chế nộ khí trong lòng. Dùng tiềm lực của ta tấn cấp vòng 2 là điều khẳng định, hy vọng người cũng có thể tiến vào vòng 2, đến lúc đó, ta nhìn người còn dám tùy tiện như giờ này hay không. Mau mau cút đi, Làm Nhiễm không nhịn được, mà phất tay giống như đuổi ruồi. Kiểm tra xong rồi thì tranh thủ thời gian mà cút sang một bên, đừng có ở chỗ này trở ngại Làm Gia Gia, dự thi. Làm ca, người không sai biệt lắm là được, Tô Hàn lại nói một câu. Hảo huynh đệ, người không hiểu đâu, Làm Nhiễm nói. Cái loại người này bây giờ người không mắng hắn, về sau thì không nhất định sẽ có cơ hội mắng chửi nữa. Tô Hàn ngáo ra. Nam tử kia mặc dù trong lòng phẫn nộ, thế nhưng như trước vẫn phải chậm rãi lui qua một bên. Bất quá hai con mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào chỗ này của Lam Nhiễm. Nếu như tiềm lực của Lam Nhiễm không bằng hắn, vậy thì hắn sẽ phải dùng gấp trăm lần mỉa mai để mà trả lại. Xem ta đây. Lam Nhiễm quay người hướng Tô Hàn, sau đó không chút do dự xoa bàn tay án lên trên chắc linh bia. Tựa hồ là bởi vì hắn ngang ngược càn rỡ cho nên gần như tất cả sinh linh đều mang ánh mắt hội tụ trên người hắn, đến mức mà trong sân còn xuất hiện tình trạng yên tĩnh ngắn ngủi, mà Trích Linh Bia trước mặt hắn thì lại không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến khi mấy nhịp thời gian trôi qua. Nam tử trước đó chợt cười to. Cái tên chó chết này, vậy mà còn không thể làm cho Trích Linh Bia xuất hiện bất kỳ động tĩnh gì, chẳng lẽ hắn một chút tiềm lực này cũng không có sao? Lời còn chưa dứt thì liền hơi ngừng lại, soạt một tiếng, chỉ thấy một đạo quang mang bỗng nhiên từ chỗ là người bình thường ở 100 trượng bắn ra, không đợi sinh linh khác có phản ứng thì lại có một đạo hào quang bắn ra 200 trượng, 300, 400, 500, 900 trượng, căn bản không hề dừng lại chút nào, chắc linh bia tựa như bị Làm Nhiễm điều khiển vậy. Trên tấm bia đá này tất cả đều bạo phát ra quang mang nồng đậm chói mắt, làm sao có thể? Nụ cười trên mặt nam tử kia ngừng kết lại theo bản năng la lên, mà hắn mở miệng giống như dây dẫn nổ, để cho đám sinh linh ở giữa sân đã triệt để bị đánh phá bầu không khí yên lặng. Tà kháo, cũng là 900 trượng, mạnh như vậy sao? Người dùng tốc độ nhanh nhất xông phá 900 trượng, người này lại khủng bố như vậy. Coi như là phó tâm lĩnh trước đó cũng phải dùng tới là 12 hơi mới miễn cưỡng đạt tới 900 trượng. Chắc không được lại dám phách lối như vậy, hoàn toàn chính xác là có vốn liếng lợi hại. Nhìn bộ dáng này, nếu như chắc linh bia còn có 1.000 trượng, vậy tiềm lực quán có phải hay không cũng đến 1.000 trượng. Rất nhiều tiếng nghị luận lúc này phát ra như sóng bên tai. Chủ yếu nhất là tư thái của Lam Nhiễm trước đó cực kỳ hung hăng càn quấy, để cho đám sinh linh này ấn tượng thực sự quá kém. Lại cộng thêm tu vi bản thân của Lam Nhiễm chẳng qua chỉ là nửa bước chúa tể, để cho rất nhiều sinh linh ở bốn phía không đem hắn để vào trong lòng. Mặc dù biết tu vi không có nghĩa là tiềm lực, nhưng cái loại đảo ngược to lớn giờ phút này vẫn để cho vô số sinh linh sinh ra tâm lý chênh lệch mãnh liệt. Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng, vô luận là thủ tọa đại nhân hay là lý trưởng lão đứng gần chắc linh bia, đồng tử đều co lại lộ ra vẻ chấn động. Có lẽ chắc linh bia này có chân thực hay không, chỉ có chính bọn hắn mới biết. Lam Nhiễm có được tứ đại bản nguyên chân thể, tiềm lực quán là không thể nghi ngờ. Nhưng mà chắc linh bia này là căn cứ vào cái gì để phán định tiềm lực quán, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra hắn có tứ đại bản nguyên hay sao? Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng, nếu thực sự là vậy, vậy thì thập đại bản nguyên trên người ta còn có chí tôn đại đạo các kiểu con đà điểu, thì có bị phát giác hay là không đây? Nghĩ tới đây, Tô Hàn giơ tay lên, nhìn như tùy ý, nhẹ nhàng phất qua, trên thực tế là đã đeo lên mặt nạ chí tôn. Bất quá lần này, hắn không dùng mặt nạ chí tôn để cải biến dung mạo, vòn vẹn chỉ dùng nó để phòng ngừa một ít sự vật thăm dò, tỉ như chắc linh bia. Sau khi đeo lên mặt nạ chí tôn, chỉ cần Tô Hàn không có bại lộ, vậy thì cho dù là phủ chủ của Vân Mẫu Thần Vực cũng tuyệt đối vô pháp nhìn thấu Tô Hàn. Nếu như chắc linh bia này như trước vẫn có thể khảo thí ra tiềm lực chân chính của Tô Hàn, vậy thì có thể xác định việc này cùng với Vân Mẫu Thần Vực không có bất cứ quan hệ nào, vỏn vẹn chỉ là vấn đề của bản thân chắc linh bia. Đương nhiên, làm như vậy cũng có khả năng để Tô Hàn vô pháp thể hiện ra đầy đủ tiềm lực, còn có tấn cấp vào cửa thứ hai đoạt linh tiểu hay không, thì so sánh với sự lợi hại đem tới nguy cơ bại lộ bản thân, chút chuyện này hắn không coi ra gì, cùng lắm thì lại đổi một loại phương thức khác để cho Vân Mẫu Thần Vực tiếp nhận mình là được. Hảo huynh đệ, đến ngươi. Âm thanh của Lam Nhiễm từ phía trước chuyển tới, hắn hướng Tô Hàn cười cười rồi vẫy tay với nam tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kia. Lam gia của ngươi có lợi hại hay không? Câu nói này vừa ra xém chút để cho nam tử kia trực tiếp thổ huyết. Tiềm lực không có nghĩa là thực lực. Lại nói, người cực hạn 900 trượng đã có rồi, không riêng gì một mình ngươi, còn có phó tâm lĩnh nữa. Nam tử kia hử lạnh, chớ có quá mức hung hăng cản quấy, bằng không ở trong cửa ải tiếp theo, ngươi cuối cùng sẽ bởi vì hung hăng cản quấy mà trả giá đắt. Vậy thì chúng ta rửa mắt mà chờ, Lam Nhiễm hử lạnh. Đừng trách là Lam gia gia không nói trước là ta đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng đánh chủ ý lên người của ta. Bằng không, người sẽ bởi vì quyết định sai lầm mà trả giá đắt. Ngữ khí của hắn vẫn luôn hết sức tùy tiện, thậm chí là không để cho đối phương có cảm giác hắn đang uy hiếp, để cho người ta cảm thấy hắn vẫn luôn có năng lực khiêu khích người khác mà thôi. Nam tử kia cũng lười phản ứng với hắn mà cười lạnh nhìn Tô Hàn. Chân chó này của ngươi, tiềm lực chẳng lẽ còn có thể cường đại như ngươi hay sao? Chân chó, Làm Nhiễm sửng sốt một chút chợt phát ra tiếng cười to. Hảo huynh đệ, hắn nói ngươi là chân chó của ta kìa. Ngươi làm sao mặt không đổi sắc như vậy? Ngươi cười đi, ngươi giống như đang cười ta vậy. Toàn bộ quảng trường Vân Mẫu này chỉ có một mình Lam Nhiễm, một mình ở đó biểu diễn. Nếu như không phải vừa rồi hắn biểu hiện ra tiềm lực kinh người, chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một thằng ngu. Ngươi thực sự là tốt tính. Lam Nhiễm nhìn thấy Tô Hàn bộ dáng không nhúc nhích lại nói thêm. Nếu nhãn dám nói thế với ta, thì ta đã ân cần hỏi thăm nữ tính 18 đời tổ tông nhắn rồi. Ngươi không cần phải lo lắng, có ta bảo kê, ngươi sợ con mẹ gì? Nhanh mắng lại đi, để cho ca ca ta cũng nghe một chút về tài ăn nói của ngươi, xem lợi hại đến mức nào. Tô Hàn cũng không dựa theo lời Lam Nhiễm nói mà làm, chẳng qua cực kỳ bình tĩnh quét mắt liếc nhìn nam tử kia, rồi chợt đi về phía chắc linh bia. Tính cách quán và Lam Nhiễm khác biệt, lại không có cái loại bối cảnh mạnh mẽ như Lam Nhiễm, tự nhiên không có khả năng thực sự không chút sợ hãi hay không chút cố kỵ như Lam Nhiễm mà mắng chửi người ta, mà giờ khắc này còn chưa có khảo thí tiềm lực thì chỉ còn lác đác mấy người mà thôi. Ít nhất thì trong đội ngũ này của Tô Hàn, hắn chính là người cuối cùng. Hảo huynh đệ, ta tin tưởng vào trực giác của ta, ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Lam Nhiễm hướng Tô Hàn, Huy Vũ nắm đấm mà nói, ta nói cho ngươi biết, từ trong quan sát của ta, trước đây thì trong vân mẫu thần vực này có rất nhiều mỹ nữ. Cùng với Lăng Sư Tỷ nổi danh còn có một vị nữ thần khác gọi là Đoàn Ý Hàm, cũng nằm ở trong nội vực. Nếu như ngươi có đầy đủ tiềm lực, vậy thì có thể lấy được cơ hội. Đến lúc đó hai ta cùng một chỗ ôm mỹ nhân về, há há. Những lời này buông xuống lại đưa tới một hồi địch ý mãnh liệt. Lam Nhiễm cũng không biết đến cùng có đầu óc hay không, ngược lại lời nói phi thường lớn, hoàn toàn không có dáng vẻ muốn che giấu. Cái này để cho sinh linh ngưỡng mộ Đoàn Ý Hàm kia, thậm chí các đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đồng thời cau mày, vẻ mặt có chút khó coi. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm hai người này có thể là tồn tại trong top hai vị nữ thần của Vân Mẫu Thần Vực không phải là không có nguyên nhân. Phóng mắt nhìn khắp 203 giới, bao gồm cả bản thân Vân Mẫu Thần Vực nữa, sinh linh ngưỡng mộ các nàng nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy có người nào có thể chiếm các nàng làm của riêng. Những người được thuộc về là ngoại vực và nội vực đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, hàng năm tiếp xúc với Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ cũng đều không có bất kỳ cơ hội nào. Hai người mới đến này, ngay cả chúa tể cảnh cũng chưa có đạt tới, lại dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Nhanh lên đi. Lúc này ở phía xa một nam tử trẻ tuổi anh Tuấn đột nhiên quát. Thời gian của mọi người đều vô cùng quý giá, đều ở nơi này chờ đợi một mình ngươi sau. Kháo, ngươi gấp vội về để chịu tang à? Lam Nhiễm nhìn nam tử Tuấn giật kia mà nói. Đệ tử nội vực, Hàn Nhân Kiệt phải không? Đừng con mẹ nó coi là lão tử không biết ngươi, lại dám ở chỗ này thúc giục cho ta, cẩn thận. Ta đem cái miệng chó của người xé nát ra. Nghe được lời ấy, đôi mắt của Hàn Nhân Kiệt trừng lớn, hoàn toàn sững sờ đó. Những lời này làm Nhiễm phun đám người dự thi thì cũng thôi, dù sao xét từ trình độ nào đó bọn họ là người cùng một cấp độ, thế nhưng hắn ngay cả mình cũng dám phun. Người này quả nhiên là thuộc về giống chó, thấy người nào cắn người đó. Ở trong Vân Mẫu Thần Vực, hết thảy là có 5 loại cấp bậc đệ tử được phân chia. Ngoài vực ký danh đệ tử phổ thông, nội vực cao giai đệ tử, vô thượng đệ tử, cuối cùng chính là đệ tử chuyên môn của thần vực phủ, gọi là thần vực đệ tử. Hàn Nhân Kiệt chính là nội vực vô thượng đệ tử, có thể nói là chỉ dưới thần vực đệ tử thôi. Luận về thân phận, chính là đỉnh cấp trong vân mẫu thần vực. Nhìn ngay cả là cao thủ cao giai, đối mặt với hắn cũng đều phải tất cung tất kính. Lam Nhiễm này còn chưa có gia nhập vào vân mẫu thần vực, lại nơi này phách lối cuồng phun như vậy. Biết rõ hắn chính là Hàn Nhân Kiệt, là đệ tử vô thượng. Tên này đến cùng là hung hăng cản quấy đến trình độ nào. Nhìn cái gì, ngươi còn không phục sao? Lam Nhiễm là lớn. Ta nói cho các người biết, Tô Hàn chính là huynh đệ, hảo huynh đệ của Lam Nhiễm ta. Nếu như ai dám khi dễ hắn, vậy thì chính là khi dễ Lam Nhiễm ta. Chỉ cần bị lão tử biết được, ta nhất định sẽ chặt luôn cái chân chó của các ngươi. Giảng đạo lý xong. Mặc dù Tô Hàn cảm thấy Lam Nhiễm hung hăng cản quấy, nhưng cũng mang đến cho mình phiền toái không nhỏ, nhưng giờ phút này nghe được lời của Lam Nhiễm, hắn vẫn là thực sự cảm động. Dùng sự hiểu biết của hắn đối với Lam Nhiễm trên đường đi tới, biết tên này không khẳng định không chỉ nói miệng mà thôi. Thôi, thủ tòa đại nhân bỗng nhiên mở miệng. Lam Nhiễm, nếu như ngươi muốn gia nhập vào vân mẫu thần vực, vậy thì phải tuân thủ quy củ ở đây. Đừng có ở đây lớn tiếng ồn ào, vân mẫu thần vực ta, đệ tử là dùng lễ nghi. Ngươi như vậy còn ra thể thống gì? Lam Nhiễm tựa hồ cũng không sợ vị thủ tọa đại nhân này, bất quá hắn chỉ có đối mặt với thủ tọa mới lộ ra vẻ đàng hoàng một chút. Thật sao? Ta không nói nữa là được. Ngươi bắt đầu đi. Thủ tọa nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó xòe tay đặt trên chắc linh bia. Không có cái loại cảm giác dừng lại như Lam Nhiễm trước đó, trong chớp mắt Tô Hàn để tay lên, soạt, ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trên chắc linh bia tỏa ra chung quanh. Trước đó tất cả mọi người dự thi, vô luận là bình thường hay chắc tuyệt, hoặc là những người đã lọt vào danh sách cực hạn, thì đều bắt đầu từ vị trí 100 trượng, dẫn động hào quang phát ra. Nhưng giờ khắc này toàn bộ sinh linh rõ ràng trông thấy chỉ có một đạo quang mang phóng ra trên chắc linh bia, mà tia sáng này trực tiếp từ phía dưới cùng của chắc linh bia bao phủ lên chỗ cao nhất. Liếc mắt nhìn lại, căn bản không thấy vạch khắc mấy trăm trượng. Toàn bộ chắc linh bia bất luận là chỗ nào cũng đều phát tỏa hào quang. Cái này, ta không phải là hoa mắt đấy chứ. Chắc linh bia vậy mà không phân cấp bậc, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Là bởi vì tiềm lực quá mạnh hay là vì nguyên nhân khác? Cái đầu chân chó này thoạt nhìn so với gia hỏa họ Lam kia còn muốn lợi hại hơn. Rất nhiều tiếng náo động nhấc lên như gợn sóng. Vô số đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực bao gồm cả Lý Trưởng Lão và Thủ Tọa Đại Nhân đồng dạng đều là hai con ngươi chừng lớn không thể nào tin được. Trước đó, Lăng Ngọc Phỉ đã bị làm nhiễm làm cho rung động. Giờ phút này, ngó chừng vào đạo thân ảnh bạch sắc ở dưới chắc linh bia, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ khiếp sợ. Và cũng thời khắc này, ông một tiếng, ở trên chắc linh bia bỗng nhiên chuyển ra âm thanh rung động. Sau đó, chắc linh bia một mực im lặng bất động bỗng nhiên chấn động. Chấn động này ngày càng kịch liệt, thật giống như không chịu nổi loại áp lực nào đó mà sắp vỡ. Mau thu tay lại, Thủ Tọa Đại Nhân dáng vẻ mặt đại biến. Tô Hàn cũng không nghĩ tới là lại xuất hiện loại tình huống này, vội vàng thu hồi bàn tay của mình lại. Trước đó hắn còn đang lo lắng là có mặt nạ trí tôn bao phủ thì chắc linh bia này sẽ không nhìn ra tiềm lực chân chính của mình. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, chắc linh bia không có nhận một chút ảnh hưởng nào, càng xém chút là bản thân còn vỡ nát. Quả nhiên là vấn đề của bản thân chắc linh bia. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu trong lòng thầm nghĩ. Ta có mang mặt nạ trí tôn hay không căn bản không quan trọng, chắc linh bia đồng dạng vẫn đo ra được tiềm lực của ta. Hắn đối với cái chắc linh bia này thực sự phi thường tò mò. Nếu như nói là đám cao tầng của Vân Mẫu Thần Vực có thể tới xác định và đánh giá, thì bọn họ có khả năng sẽ còn mang chiến lực tu vi và các loại thủ đoạn của Tô Hàn để tiến hành đánh giá tổng hợp đối với hắn. Thế nhưng bây giờ, mình chưa thi triển gì cả, chắc linh bia này tại sao lại biết được tiềm lực của mình? Ngoạ tảo, làm nhiễm lớn tiếng kinh hô, cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Hắn tiến lên vuốt ve chắc linh bia, cơ thịt trên mặt co quắp nói. Hảo huynh đệ, ngươi không có đùa ta đấy chứ? Hai người chúng ta thực sự là sử dụng cùng một khối chắc linh bia. Tô Hàn mấp máy môi một cái rồi nói. Ngươi vừa rồi có thể đưa tay đặt lên, thời gian có lẽ lâu một chút. Nếu không thì bia đá cũng không xuất hiện cái loại động tĩnh như thế này. Ân, tiềm lực khả năng cũng sẽ ảnh hưởng tới chắc linh bia. Thật sao? Làm nhiễm chừng mắt nhìn. Ta ít lịch duyệt, ngươi đừng có gạt ta nha. Ta cảm thấy chính là như vậy, Tô Hàn gật đầu. Làm nhiễm cũng không phải thực sự ngu ngốc, hắn chắc chắn sẽ không coi lời nói của Tô Hàn là thật. Ngay cả chắc linh bia đều xém chút vỡ nát, đây là khái niệm gì? Tiềm lực của ngươi mạnh đến mức để cho chắc linh bia chịu không nổi sao? Lam Nhiễm nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, lần này đã có kinh nghiệm, hắn chuyển âm cho Tô Hàn, chứ không gào lên nữa. Ta có được tứ đại bản nguyên chân thể, càng nắm giữ nhiều thủ đoạn mạnh mẽ, lại không để cho chắc linh bia xuất hiện loại động tĩnh này. Tiểu tử ngươi, đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi đến cùng có bao nhiêu đạo bản nguyên. Thấy Lam Nhiễm vẻ mặt mong đợi nhìn mình, Tô Hàn hơi lưỡng lự. Hắn không muốn lừa gạt Lam Nhiễm, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết là mình không thể lỗ mãng. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn nói. Nói thật thì nhiều hơn ngươi. Từ biểu hiện của chắc linh bia thì đã để cho Tô Hàn biết muốn giấu giếm làm nhiễm cũng tuyệt đối là không giấu giếm được. Những người khác có lẽ còn không đoán ra, thậm chí còn không dám suy nghĩ về phương hướng đó. Thế nhưng làm nhiễm là người có được tứ đại bản nguyên chân thể. Nếu như hắn đối với mình thực sự có ác ý, vậy thì vô luận mình có nói hay không đều cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ám toán mình. Mà giọng trả lời lập lờ nước đôi như thế này cũng không để cho làm nhiễm cảm thấy bất mãn, mà là trực tiếp nhảy dựng lên. So với ta nhiều hơn, what the fuck, năm đạo bản nguyên là chí tôn thần tử trong truyền thuyết à? Chí tôn thần tử không chỉ đơn giản là cần có năm đạo bản nguyên, mà còn phải có được một đầu chí tôn đại đạo hoàn chỉnh mới được. Tô Hàn lộ vẻ cười khổ. Chí tôn đại đạo là đồ vật trong truyền thuyết, nó còn khó hơn cả việc tập hợp đủ ngũ đại bản nguyên. Lam Nhiễm điên cuồng lắc bả vai Tô Hàn. Hảo huynh đệ, thực sự là hảo huynh đệ của ta. Lần này chúng ta thực sự có thể song song ôm được mỹ nhân về nhà. Tô Hàn nhìn chằm chằm Lam Nhiễm trong chốc lát, phát hiện hắn thực sự chính là bộ dáng hưng phấn kích động, tựa hồ đặc biệt vì mình mà cảm thấy vui vẻ. Lam ca, Tô Hàn đột nhiên chuyển âm. Ta thực sự đem người trở thành hảo huynh đệ, người sẽ không khiến ta thất vọng đấy chứ. Có ý tứ gì? Lam Nhiễm sửng sốt một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi sợ là ta ngấp nghé bản nguyên trên người ngươi. Tô Hàn yên lặng. Làm nhiễm cắn răng nghiến lợi nói, họ Tô, đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử có được không? Làm nhiễm ta, sớm đã nhìn ra ngươi không thích hợp. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi lại kinh ngợi như vậy mà thôi. Ngươi vậy mà... Hắn còn chưa nói xong, Tô Hàn liền vươn cánh tay lớn cho làm nhiễm một cái ôm. Lam ca, một tiếng Lam ca này kêu ra thập phần thành ý. Làm nhiễm cũng đã nhận ra biến hóa cảm xúc của Tô Hàn, hừ hừ vài tiếng không nói gì thêm. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, Ngươi là người đầu tiên sau khi ta tiến vào trong vũ trụ, coi như là một người bạn, cũng là người bạn duy nhất cho đến tận hôm nay. Làm Nhiễm hơi chậm lại. Hắn tựa hồ không quá quen biết, không quá quen thuộc với cái loại cảm xúc đột nhiên xuất hiện này, bĩu môi nói. Vậy đám người ngươi nhận biết đều là kẻ ngu cả sao? Liền ngay cả cái loại tiềm lực như ngươi mà bọn hắn cũng không nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Ha ha, Tô Hàn bật cười. Là bọn hắn không muốn làm bằng hữu với mình sao? Không, là bọn hắn đều muốn giết mình. Ngươi gọi là Tô Hàn phải không? Đúng vào lúc này âm thanh của thủ tọa lại truyền đến. Tô Hàn quay đầu thì chỉ thấy chẳng biết từ khi nào đối phương đã đứng ngay sau lưng mình. Vãn bối Tô Hàn, gặp qua thủ tọa đại nhân. Tô Hàn ôm quyền khom người nói. Người cũng là có cấp bậc lễ nghĩa, so với gia hỏa gọi là Lam Nhiễm này thì tốt hơn nhiều. Thủ tòa lướt mắt nhìn Lam Nhiễm, Lam Nhiễm cũng không có tức giận, mà có ý riêng mà hỏi. Thủ tòa đại nhân là chỉ cấp bậc lễ nghĩa của Tô Hàn so với ta mạnh hơn, hay là chỉ tiềm lực quán so với ta mạnh hơn? Thủ tòa trầm ngâm, so với người đều mạnh hơn. Hắc hắc, nhưng hắn không có đẹp trai bằng ta, Lam Nhiễm cười đùa tí từng. Thủ hạ, tòa cũng không phản ứng với hắn mà chỉ nói. Hai người các ngươi có thể không cần phải tham gia những khâu kế tiếp, trực tiếp được đặc biệt tuyển chọn. Trước tiến vào ngoại vực, bắt đầu từ đệ tử ký danh. Đừng, tuyệt đối đừng nha. Lam Nhiễm lúc này khoát tay nói. Có người muốn ở khâu thứ hai giáo huấn chúng ta còn đang chờ xả cơn giận này. Thủ tọa nhíu mày, nhẫn lại nhẫn, cuối cùng nói. Người có bệnh phải không? Hắc hắc, chủ yếu nhất ta vẫn là chờ đoạt tú cầu của Lăng Sư Tỷ. Lam Nhiễm dừng lại một chút rồi mới nói. Sau đó lại chốt thêm, lại nói đệ tử ký danh đẳng cấp quá thấp. Lấy tiềm lực của hai huynh đệ chúng ta, ngài không cảm thấy đệ tử ký danh là không quá thích hợp với chúng ta sao? Thủ tọa khẽ cắn hàm răng trắng ngả hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn cảm thấy tràn đầy im lặng. Ta nói Lam ca, ngươi là muốn cướp tú cầu, nhưng ta đâu có muốn. Ngươi có hiểu cái cộng lông, Lam Nhiễm nhíu mày nói. Đoàn ý Hàm Sư Tỷ vẫn còn đang chờ biểu hiện của ngươi đây, chẳng lẽ ngươi không quyết định bế nàng về nhà sao? Tô Hàn thở dài một tiếng. Ta xem như là tin ngươi mới là lạ. Đối với Tô Hàn mà nói, mục tiêu duy nhất hiện tại quán chính là nhanh chóng gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực. Có như vậy thì ít nhất cũng coi như có một chút chỗ dựa, chủ yếu nhất là chỉ cần mình có đủ tư chất, vậy thì có thể thu được tài nguyên tương ứng. Còn cái gì mà đoàn ý Hàm Lăng Ngọc Phỉ như thế này, hắn thực sự không quan tâm. Trên đài này thiếu cha gì gái. Tô Hàn luôn cảm thấy cái tên Lam Nhiễm này lo lắng là mình có ý đồ với Lăng Ngọc Phỉ, thậm chí là Lăng Ngọc Phỉ sẽ đối với mình mà động ý niệm gì đó, cho nên hắn mới bế đoàn ý Hàm ra để câu mình. Lăng Ngọc Phỉ thì Tô Hàn đã thấy qua, nhưng đoàn ý Hàm thì căn bản không xuất hiện ở đây. Đám người Lý trưởng lão lúc này cũng bắt đầu chỉnh lý danh sách tiến vào cửa thứ hai. Cùng lúc đó, rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực cũng lật tay lấy ra từng quả linh cầu. Ngươi không phải là hết sức khuyết thiếu tài nguyên sao? Lam Nhiễm chọc chọc Tô Hàn. Những linh cầu này, đây đều là do linh uẩn của cường giả Vân Mẫu Thần Vực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đại lượng linh lực, ít nhất thì trong Vân Mẫu Thần Vực, giá trị của nó là rất cao. Tô Hàn nhìn về phía những linh cầu kia, đồng thời hỏi, đoạt linh cầu này đến cùng là sẽ dùng quy tắc gì? Không có quy tắc gì cả, Lam Nhiễm nhún vai. Hết thảy có 3.000 tên đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực được phát xuống linh cầu. Mỗi lần phát xuống đều chỉ có một quả, tổng cộng sẽ chia ra làm 3 lượt. Nói cách khác, sau 3 lượt này thì sẽ có hết thảy 9.000 viên linh cầu. Đáng nhắc tới chính là 3 lượt phát xuống linh cầu này không hạn chế về mặt thời gian. Đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực chỉ cần cam đoan linh cầu không bị cướp đi, không kém dưới 1.000 là được. Một khi thấp hơn 1.000, vậy thì những đệ tử này sẽ phải đem linh cầu lấy ra để cho số lượng linh cầu luôn bảo trì ở 1.000 viên trở lên. Là vậy sao? Tô Hàn khẽ gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn Lam Nhiễm đột nhiên hỏi. Lam ca, kiến thức của người rộng rãi. Vậy có thế lực nào trong vũ trụ này căn cứ vào tiềm lực của đệ tử hậu bối mà phát xuống tài nguyên? Có ý tứ gì chứ? Sao hỏi ngang xương vậy? Lam Nhiễm không biết. Nói thí dụ như loại người như ta này, tiềm lực vượt ra khỏi sinh linh cùng cấp bậc. Vậy thì thế lực đó cũng sẽ phát cho chúng ta tư nguyên nhiều hơn, Tô Hàn nói. Lam Nhiễm rốt cuộc hiểu rõ. À, chính là nguyện ý liều mạng bồi dưỡng ngươi. Ngươi cần bao nhiêu tài nguyên, liền cho ngươi bấy nhiêu tài nguyên sau. Không kém bao nhiêu, Tô Hàn sở mũi. Thảo huynh đệ, lời này ngươi làm sao có ý tứ mà hỏi chứ? Lam Nhiễm liếc mắt. Ngược lại ta không biết là nơi nào có thế lực như vậy. Ngươi nếu như về sau tìm được, ngàn vạn lần nhớ thông chi cho ta một tiếng, ta cũng đi qua đó mà xin ít tài nguyên. Tô Hàn ngáo ra, không có thế lực nào tài nguyên là vô cùng tận cả. Thế lực càng mạnh thì số lượng đệ tử càng nhiều, mỗi ngày cũng tiêu tốn rất là nhiều tài nguyên. Có lẽ đối với những thiên kiêu đỉnh cấp kia tiến hành bồi dưỡng, thì đích thực là bọn họ cần bao nhiêu tài nguyên sẽ phát xuống bấy nhiêu. Thế nhưng ít nhất Tô Hàn trước khi được nhận định là thiên kiêu đỉnh cấp thì căn bản không có thế lực nào sẽ phát xuống theo nhu cầu của hắn. Vấn đề này ở trong mắt của bất luận người nào có khả năng đều cảm thấy vô cùng ngu xuẩn. Nhưng Tô Hàn cho rằng vũ trụ to lớn đến thế, thế lực nhiều đến vô số kể, có lẽ thực sự có thế lực như vậy tồn tại thì sao? Nếu như là có thế lực như vậy chỉ sợ đã sớm đóng cửa con mẹ nó rồi. Câu nói này của Lam Nhiễm để cho Tô Hàn đen mặt lại. Ngươi phải hiểu được, đối với rất nhiều thế lực mà nói, thì đám đệ tử bình thường kỳ thực chỉ là pháo hôi. Cũng chỉ là mục đích là dùng chúng để đổi lấy tài nguyên, lấy vật phẩm mà thôi, Lam Nhiễm nói. Thường thường cứ cách một đoạn thời gian đã phát xuống một bộ phận tài nguyên. Đây đã là cực hạn mà các thế lực có thể chịu đựng. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cung cấp vô điều kiện tài nguyên cho đám đệ tử mà khi chúng cần hay sao? Tô Hàn yên lặng, thời điểm ở Ngân Hà Tinh Hệ, hắn cũng là phát xuống không ít tài nguyên cho đệ tử Phượng Hoàng Tông. Nhưng muốn nói nhân thủ đầy đủ, muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu thì cũng không có khả năng. Bất quá nói đi thì phải nói lại, dùng tiềm lực của ngươi thực sự có khả năng để các thế lực kia đối đãi với ngươi như vậy. Lam Nhiễm vỗ vai Tô Hàn, dù sao tất cả các thế lực chú trọng vào thiên kiêu, nhưng mà thiên kiêu thì cũng dễ dàng chết yểu nhất, ngươi có hiểu ý của ta không? Thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội sao? Tô Hàn nói. Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu mà truyền âm, tiềm lực của ngươi quá mạnh, thứ như bản nguyên có lẽ vô pháp trực tiếp kiếp đoạt, nhưng cũng có thể bằng vào phương thức khác tỉ như đoạt xá vậy. Đối với những đại cường giả kia mà nói, có lẽ có được một đạo bản nguyên thì không đáng để bọn hắn đoạt xá, nhưng mà có hai đạo vậy thì khẳng định là đáng giá. Mà giống như ngươi, ở trong mắt bất kỳ sinh linh nào sợ đều là bánh trái thơm ngon cả. Tô Hàn mấp máy môi, kỳ thực một đường đi tới đã có rất nhiều người đồng ý đổ xấu với bản nguyên của ta, bất quá bọn hắn đều đã chết. Đó là xây dựng trên cơ sở ngươi có thể chém giết bọn hắn. Lam Nhiễm trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi biết, liên quan đến số lượng bản nguyên của ngươi, ngay cả Ngụy Chí Tôn cũng sẽ có thể đặc biệt vì ngươi mà ngưng tụ một đạo phân thân. Thấy Tô Hàn không mở miệng, Lam Nhiễm lại nói thêm, kỳ thực ta có một con đường để đi, bất quá bây giờ không thích hợp với ngươi, chờ ngươi chính thức có được lực tự vệ, nếu như ta vẫn còn sống, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Sao? Tô Hàn nhướng mày, nếu như hắn còn sống. Lam ca, lời này là có ý gì? Tô Hàn hỏi. Ngươi nhìn ta hiện tại ngang ngược cản rỡ, muốn phun người nào thì phun cả họ nhà nó, có phải là cảm thấy sức thoải mái hay không? Lam Nhiễm hơi dừng lại, sau đó than nhẹ một tiếng. Trước núi sau núi đều có sầu bi, có gió hay không gió đều không được tự do cả. Theo tiếng nói vang lên, Lam Nhiễm nhấc chân đi về phía trước. Lý trưởng lão đã bắt đầu danh sách tấn cấp vòng 2, trong đó có cả Lam Nhiễm và Tô Hàn. Nhìn theo bóng lưng của Lam Nhiễm, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, dưới sự hung hăng cản quấy vô độ kia, tựa hồ còn bao hàm vẻ tiêu điều. Trước núi sau núi đều có sầu bi, có gió không gió đều không tự do. Tô Hàn lẩm bẩm mấy lần cũng hướng phía trước đi tới. Lần này người dự thi hết thảy là có 36.000 người, nhưng trải qua vòng sàng chọn thứ nhất, thời điểm đến được cửa thứ hai này thì còn lại khoảng chừng 5.000 người. Kế tiếp phải từ trong 5.000 người này chọn ra 300 người đoạt được nhiều linh cầu nhất, tấn cấp vào cửa thứ ba, cũng chính là trèo lên linh sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì vô luận là tráng hán lúc trước khiêu khích Lam Nhiễm, hay là nam tử bị Lam Nhiễm chửi cho máu chó đầy đầu, đều nằm trong 5.000 người này. Bất quá so sánh thì nam tử ấy trong 5.000 người này cũng chỉ xếp vào hạng chót mà thôi, bởi vì tiềm lực quán chỉ được cho là miễn cưỡng đạt tới chắc tuyệt, nhưng mà trên thực tế xét kỹ thì chỉ có thể coi là người bình thường cao cấp nhất. Mà cùng loại với hắn ở trong 5.000 người này có ít nhất là hơn 3.000, còn không đến 2.000 người kia mới thực sự là chắc tuyệt và cực hạn. Đơn thuần đám người cực hạn nằm trong tính toán của Tô Hàn có vẻ như hết thảy khoảng đâu 160 người. Ba lượt linh cầu, tổng cộng có 9.000 viên, Lý trưởng lão trầm giọng nói, quy tắc là rất đơn giản, một cửa này chính là nghiệm chứng thực lực bản thân các ngươi. 300 người cướp được nhiều linh cầu nhất có thể tấn cấp vòng 3, nếu như không đủ 300 người, vậy thì cứ theo quân số mà tính toán. Hiện tại, đoạt linh cầu bắt đầu. Gần như sau khi Lý trưởng lão giống lên một cái, soạt, 3.000 tên đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đều đem linh cầu trong tay ném ra. Linh cầu này độ lớn nhỏ chỉ bằng nắm tay người lớn, trong đó không biết là đặc biệt hay không, nhưng Tô Hàn từ xa có thể cảm giác được đó là linh khí bảng bạc ẩn chứa trong linh cầu. Đây là do dùng rất nhiều tài nguyên đè ép nén lại mà thành. Vô luận cuối cùng cướp được linh cầu có thể tiến vào trong top 300 người đứng đầu hay không thì đều có thể chiếm nó làm của riêng. Đây coi như ban thưởng của Vân Mẫu Thần Vực dành cho những người dự thi. Cũng chính vì như vậy cho nên 203 giới luôn có rất nhiều thiên kiêu chạy theo như vịt giải thi đấu cẩm tú. Ít nhất thì bọn họ chắc chắn là không đi một chuyến uổng công, chỉ cần tiến vào trong vòng 2 là được. Nếu như đầy đủ vận khí, nó không chừng còn có thể trở thành đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, thậm chí ôm được mỹ nhân về. Hạc huynh đệ, hai ta so tài một lần thì thế nào? Lam Nhiễm cười lớn một tiếng, lực lượng tu vi tràn ra, sau lưng hắn xuất hiện cánh chim màu đen to lớn. Thấy được cánh chim này, Tô Hàn không phải nhớ tới Đường Ức có được thiên sứ chi dực. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ này ném ra khỏi đầu. Chỉ có mau chóng tăng cao tu vi của mình mới có thể quay lại sớm Ngân Hà Tinh Hệ. Cho dù là đám người ở Ngân Hà Tinh Hệ đều tiến vào vũ trụ thì cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất tụ họp với bọn hắn. Oanh một tiếng, trong cơ thể Tô Hàn chuyển ra tiếng nổ, bước chân như đạp trên mặt đất, hóa thành một đạo trường hồng phóng thẳng tới những linh cầu kia. Tất cả linh cầu đều phiêu phù ở hư không, cách mặt đất khoảng 1000 mét, mà phía trước linh cầu còn có một đạo màn sáng vô hình. Màn sáng này chính là do đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực cố tình đánh xuống, dùng để ngăn cản đám người dự thi cướp đoạt linh cầu. Nhưng mà cường độ màn sáng cũng không mạnh cỡ nào, chẳng qua chỉ ngăn cản tượng trưng, nghe nói cho dù là nhân hoàng sơ kỳ cũng đều có thể phá vỡ. Út, nói có khéo hay không, thời điểm Tô Hàn phóng tới những linh cầu kia, thì tên nam tử trước đó gọi hắn là chân chó, vậy mà lại hướng ngay chỗ này phóng tới. Kiều gia gặp mặt là đỏ mắt, nam tử kia bản thân đã là nhân hoàng trung kỳ. Hắn thấy khoảng cách giữa mình và Tô Hàn rất gần, lúc này lộ ra nụ cười lạnh, phát ra tiếng quát to. Giải thi đấu cẩm tú không thể dựa vào ngoại lực này bao gồm cả các loại đồ vật như là vũ trụ khí. Nam tử kia không sử dụng vũ trụ khí, chẳng qua là tại thời điểm chộp tới linh cầu, một tay khác đập về phía Tô Hàn. Không có mở cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua chỉ là vài lời miệng lưỡi, hắn thực sự không để trong lòng. Nhưng đối phương không nên động thủ trêu chọc chính mình, lúc đó thì Tô Hàn sẽ không lưu tình gì hết. Soạt một tiếng, bàn tay vung lên, nhìn như không vận dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng mà vùng hư không đó lại phảng phất xuất hiện đỉnh trệ. Bàn tay của nam tử kia đánh tới Tô Hàn, bị một cỗ uy lực vô hình chắn lại, phảng phất như là bị màn sóng lớn ập tới vậy. Chỉ trong chớp mắt, ầm, một tiếng vang trầm đục chuyển ra, để cho cánh tay nam tử kia rung mạnh, lực lượng tu vi đều sụp đổ. Thân ảnh quán càng là như bị sét đánh, vẻ mặt tái nhợt đi, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, không tự chủ được mà bay ngược ra ngoài. Liền chút tu vi của ngươi cũng dám tới trêu chọc ta. Tô Hàn lạnh lùng quét mắt liếc nhìn nam tử kia, áo trắng phần phật đăng thiên mà lên, bạch khiết vô tả. Sau, mắn vừa rồi ra tay lại để cho đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, đồng tử co lại phát ra tiếng kêu. Nhưng người dự thi khác thì cũng thôi, thế nhưng coi như là bọn hắn cũng không thấy rõ. Tô Hàn đến cùng làm thế nào hạ gục đối phương, càng để cho bọn hắn không tin được là một cái thất trọng tổ thánh vậy mà đánh bại nhân hoàng trung kỳ. Bởi vì tiềm lực và tu vi của Tô Hàn và Lam Nhiễm chênh lệch, cho nên người của Vân Mẫu Thần Vực càng quan tâm chính là hai người bọn họ. Thế nhưng, chưa kịp để cho đám người này chấn kinh từ chỗ Tô Hàn, thì chuyện xảy ra bên phía Lam Nhiễm lần nữa để bọn hắn lâm vào ngốc trệ. Anh... Trong cùng một lúc có hơn 10 đạo tiếng vang trầm đục nhìn truyền tới. Chỉ thấy là hết thảy những người dự thi ra tay với Lam Nhiễm, bao gồm cả tráng hán khôi ngô nhân hoàng hậu kỳ trước đó, lúc này đều bay ngược ra ngoài. Tốc độ xuất thủ của Lam Nhiễm cực nhanh, thực lực cực mạnh, đã triệt để vượt xa khỏi cái tu vi nửa bước trước tẻ quánh. Thành thành thật thật tranh đoạt cầu của các người thì cũng thôi, lại dám đánh chủ ý với Lam Gia Gia, cẩn thận ta phế bỏ cả nhóm. Lam Nhiễm hử lạnh một tiếng, nhìn hình ảnh ngưng tụ sau lưng cực kỳ kích động. Trong chốc lát đã lướt tới trước mặt những linh cầu, ầm, hắn tung ra một quyền, màn sáng ngăn cản trước linh cầu lập tức đục ra một lỗ thủng to. Lam Nhiễm đưa tay chộp một cái, liền có một quả linh cầu bị hắn đoạt vào trong tay. Sau khi làm xong những thứ này, hắn cũng không tiếp tục đi bắt viên linh cầu thứ hai, mà quơ quơ linh cầu trong tay, hướng Lăng Ngọc Phỉ phía xa mà hô, "Lăng sư tỷ, ta có mạnh không?" Lăng Ngọc Phỉ đôi môi khẽ nhấp không nói gì, chẳng qua trong mắt cũng tràn ngập vẻ không tin được. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tên này trước đó dựa vào thủ đoạn khủng bố, làm cho cả vân mẫu thần vực cực kỳ nhức đầu, nhưng thực lực bản thân cũng lại mạnh đến như thế. Hoặc là nói không chỉ có hắn, mà cả cùng hắn xưng huynh gọi đệ tên áo trắng kia cũng là một tồn tại đáng sợ. Màn sáng lần nữa bị đục cho một lỗ thủng to, bất quá khoảng cách về Lam Nhiễm có chút xa, chính là Tô Hàn lấy được viên linh cầu thứ nhất. Hắn cũng không đi nhìn xem linh cầu này ẩn chứa tài nguyên bực nào, bởi vì những người dự thi khác giờ phút này cũng đã lao tới trước màn sáng. So sánh như vậy thì hiện tại tranh đoạt linh cầu là thời điểm kịch liệt nhất. Ngoại trừ vòng thứ nhất ra thì linh cầu về sau sẽ luôn duy trì khoảng 1.000 viên. Nói cách khác là muốn thu hoạch được càng nhiều linh cầu, vậy thì phải tiến hành tranh đoạt, tỉ như hai bên Tô Hàn vậy. Tại thời điểm hắn chộp lấy viên linh cầu thì cũng có hơn 10 vời, oanh phá màn sáng, hướng linh cầu trước mặt của bọn hắn chộp tới. Coi như Tô Hàn tốc độ lại nhanh, căn bản cũng không có thừa linh cầu cho hắn đi đoạt. Hắn xưa này không cho mình là hạng người nhân tử gì, cho nên ngay từ đầu đã khởi phát tiến công với người dự thi bên cạnh, oanh một tiếng. Bàn tay cuộn lên, đồng thời phất sang hai bên. Một màn này để cho đám đệ tử vân mẫu thần vực lộ vẻ kinh ngạc. Ý thứ gì đây? Hắn muốn đồng thời cướp đoạt cả hai bên. Người này nhìn qua trầm mặc ít nói, kỳ thực càng thêm hung hăng càng quấy. Hai bên quán đều là chúa tể cảnh, coi như chiến lực tổng hợp quán có mạnh hơn, nhưng đồng thời phải ra tay với nhiều chúa tể cảnh như vậy, chỉ sợ cũng không chiếm được. Cái gì? Phanh! Tại thời điểm đám người kia nghị luận khó có thể tin được, thì hai bên phải trái, 10 vị trí, hết thảy người dự thi, đều bị chấn văng ra ngoài. Trong vòng vài trăm mét hoàn toàn tạo thành khu vực chân không, thân ảnh áo trắng thì không ngừng xuyên qua, thu lấy từng quả linh cầu. Tốt, mạnh thật, tà kháo, đây là một tên yêu nghiệt hay sao? Có phải hay không là những người dự thi khác đều bị hắn mua chuộc? Một cái thất trọng tổ thánh không quan trọng sao có thể không mạnh đến không hợp thói thưởng như vậy? Chắc không được là cùng với Lam Nhiễm kia xưng huynh gọi đệ. Hai nhìn tính cách thoạt nhìn thì khác nhau rất lớn, nhưng trên thực lực lại giống nhau đến đáng sợ. Ngay cả nhân hoàng trung kỳ thậm chí hậu kỳ cũng không địch nổi bọn hắn. Chẳng lẽ sức chiến đấu của bọn hắn đã có thể so sánh với nhân hoàng đỉnh phong hay sao? Trước mắt xem ra tựa hồ chỉ có Phó Lâm Tĩnh là hoặc là vài người có tiềm lực cực hạn mới có thể khắc chế bọn hắn mà thôi. Đối với những âm thanh nghị luận này, Tô Hàn căn bản không để trong lòng. Hắn cảm thấy mỗi lần thu được linh cầu thì đều phải oanh mở một cái hang động trên màn sáng, tốc độ như vậy thực sự quá chậm. Lực lượng tu vi trực tiếp hóa thành trưởng mang giống như một trường đao, từ bên trong một cái miệng hang lướt ngang một cái, soạt. Màn sáng giống như một tấm vải bị xé mở ra, phát ra âm thanh soàn soạt như xé vải. Mà Tô Hàn thì vung bàn tay lớn, dùng lực lượng tu vi thôi hóa thành một cánh tay khổng lồ, chộp tới những linh cầu kia. Hắn làm như thế tự nhiên là tác động đến những người dự thi khác, đối phương chắc chắn sẽ không để hắn thoại nguyện. Út, đây là linh cầu của ta. Người lại làm thế sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Nhưng tiếng hét to cũng không để cho động tác của Tô Hàn dừng lại chút nào. Đối với hắn mà nói, những linh cầu này không chỉ có là bảo chứng để tiến vào vòng thứ ba, càng làm cho mình có thể đột phá đến cửu trọng tổ thánh. Thu hoạch được càng nhiều linh cầu tương đương với thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Hắn lúc này dĩ nhiên sẽ không quan trọng thể diện con mẹ gì hết. Soạt, một đạo hào quang đỏ rực đột nhiên bộc phát trên người Tô Hàn. Quang mang kia trong chốc lát hóa thành không gian, đem phương viên mấy ngàn mét bao phủ vào trong. Phàm là người dự thi ở trong hào quang đều thấy rõ. Ở trong hư không xuất hiện từng quả hỏa cầu kinh người, cũng cảm nhận được bản nguyên chi lực không gì sánh kịp. Bản nguyên, đây là bản nguyên lĩnh vực quán. Đáng chết, hắn vậy mà có được bản nguyên. Không riêng gì đám người dự thi chấn kinh, càng khiếp sợ hơn là đệ tử của vân mẫu thần vực cùng với đám người lý trưởng lão và thủ tọa. Cho dù là sinh linh có tư chất bình thường, chỉ cần có thể thành công dung hợp một đạo bản nguyên là có thể trực tiếp tấn thăng làm thiên kiêu. Đối với các thế lực lớn mà nói, phàm là những thiên kiêu nắm giữ bản nguyên thì coi như là dùng tài nguyên để trồng chất cũng phải mạnh mẽ kéo tu vi lên. Chắc không được chắc linh bia sẽ xuất hiện dị tượng đó. Thủ tọa trong lòng nỉ non. Có được chiến lược tổng hợp đáng sợ như thế thì cũng thôi, là còn có được một đạo bản nguyên, nếu như lại còn mở ra bản nguyên lĩnh vực. Nàng vừa nghĩ tới đây liền nghe chỗ Làm Nhiễm chuyển đến tiếng cười to. Ha ha, hảo huynh đệ, ngươi đều đã xuất ra bản nguyên, ca ca ta đương nhiên phải phụng bồi. Tiếng nói vừa ra, thân thể Làm Nhiễm nhẹ nhàng chấn động, một đạo bản nguyên chân thể đỏ như lực lửa cũng được bày ra. Không giống như Tô Hàn đã sáng tạo ra lĩnh vực, nhưng mà khí tức của bản nguyên chân thể này tựa hồ so với lĩnh vực của Tô Hàn còn muốn mạnh hơn, xông lên. Làm Nhiễm ra lệnh một tiếng, bản nguyên chân thể lập tức phóng to vô hạn, tựa hồ hóa thành một đạo cự nhân. toàn thân tràn ngập uy áp của bản nguyên lực lượng, để cho những người dự thi bốn phía còn chưa ra tay đã cảm nhận áp lực gia tăng dữ dội. Oanh một tiếng, mặc dù bọn hắn còn không có phát động công kích về làm nhiễm, nhưng bản nguyên chân thể đã nện bước chân to lớn về hướng bọn hắn. Phóng mắt thấy bước chân hạ xuống mà giống như thương khung sụp đổ, bọn hắn thậm chí không đè nổi lên ý nghĩ là chiến đấu với bản nguyên chân thể này. Rất nhiều người dự thi phải tránh ra. Lam Nhiễm thu lấy linh cầu, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Bất quá mà khi hắn đến được mỗi một khu vực, thì bước chân to lớn đều có chút dừng lại, tựa như là vướng phải một tảng đá cứng rắn vậy. Soạt, có quang mang phát ra, màu vàng kim nồng đậm, đồng thời trong chớp mắt này có vô số đạo trưởng kiếm hư ảo như phong bạo, ngưng tụ ở trước mặt Lam Nhiễm, hóa thành trường long, hướng bản nguyên chân thể cuốn tới. Kim thuộc tính bản nguyên, Lam Nhiễm khẽ nhíu mày. Trong tất cả trường kiếm màu vàng kim kia đều phản chiếu ra một đạo thân ảnh nam tử tuấn giật. Phó Lâm Tĩnh, cái gì? Phó Lâm Tĩnh cũng có được bản nguyên kim thuộc tính bản nguyên mà còn mở ra lĩnh vực. Lần này giải thi đấu cẩm tú quả nhiên yêu nghiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chà, cũng chỉ có Phó Lâm Tĩnh mới có thể trị được Lam Nhiễm kia. Tính cho đến trước mắt thì hết thảy có ba thiên kiêu có được bản nguyên đã xuất hiện. Cái này ở trong dĩ vãng trên giải thi đấu cẩm tú chưa từng xảy ra. Rất nhiều sinh linh đều chờ mong một trận chiến giữa Phó Lâm Tĩnh và Lam Nhiễm. Nhưng Lam Nhiễm không biết suy nghĩ thế nào vậy mà điều khiển bản nguyên chân thể, lướt qua chỗ khu vực của Phó Lâm Tĩnh, hướng phía trước lao nhanh đi. Rõ ràng hắn không muốn cùng với Phó Lâm Tĩnh ở đây lãng phí thời gian. Thế nhưng, Lam Nhiễm không nghĩ tới, hắn không muốn giao chiến với Phó Lâm Tĩnh, nhưng Phó Lâm Tĩnh lại theo sát phía sau. Cường kiếm như trưởng long, theo sát bản nguyên chân thể đâm xuyên qua. Người còn mẹ nó không muốn sống nữa sao? Lam Nhiễm quay đầu lại quát. Ta muốn giúp cho hảo huynh đệ ta đoạt một chút linh cầu, không có rảnh hao tổn với người đây. Thừa dịp ta còn chưa tức giận, tốt nhất thành thành thật thật mà ngốc ở đó. Phó Lâm Tĩnh cười nhạt một tiếng, để cho ta nhìn một chút, bản nguyên chân thể này của ngươi cùng với bản nguyên lĩnh vực có gì khác biệt. Út, Lam Nhiễm không thèm để ý tới hắn. Đã thấy Phó Lâm Tĩnh thân ảnh lập lè, ở trong trưởng long kim kiếm. Toàn thân trên dưới tản mát ra kiếm ý sắc bén, không chút do dự phóng tới bản nguyên chân thể. Thật còn mẹ nó cho người mặt mũi. Lam Nhiễm chợt xoay người, ý niệm điều khiển bản nguyên chân thể, một quyền đánh vào trưởng long kim kiếm. Oanh một tiếng, cả hai tiếp xúc đều chấn động mạnh mẽ, bản nguyên chân thể lùi lại mấy chục bước, mà kim kiếm trưởng long lại không nhúc nhích chút nào. Căn cứ vào một màn này thì tựa hồ là Lam Nhiễm đã rớt xuống tầm thường. Nhưng trên thực tế Tô Hàn hiểu rõ, Phó Lâm Tĩnh kia tuyệt đối không phải đối thủ của Lam Nhiễm, trừ phi hắn có được bản nguyên khác, bởi vì bản nguyên chân thể của Lam Nhiễm không chỉ có một đạo. Phó Lâm Tĩnh là tu vi nhân hoàng viên mãn, còn Lam Nhiễm chỉ dựa vào bản nguyên chân thể, vậy thì chiến lực tổng hợp quán chẳng phải là một đạo bản nguyên chân thể đã có thể ngang ngửa với chiến lực của nhân hoàng rồi sao? Nếu như tứ đại bản nguyên chân thể đều đã đạt đến cấp bậc địa linh chúa tể thì sao? Tô Hàn tầm nghĩ trong lòng. Hắn một mực nghe nói là trong vũ trụ sẽ không ít thiên kiêu, nhưng mà những thiên kiêu ấy trong mắt hắn cùng với sinh linh bình thường không có gì khác biệt. Lam Nhiễm là thiên kiêu đầu tiên được hắn chân chính công nhận. Người không được. Phó Lâm Tĩnh nhếch lên khóe miệng, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai nhàn nhạt. Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu rồi lại nói. Ta nói cho ngươi một lần, ta muốn giúp hảo huynh đệ của ta cướp đoạt linh cầu. Ngươi thực sự đánh với ta một trận, vậy thì ta liền chiều theo ý ngươi. Mắt thấy Lam Nhiễm lại muốn phóng về nơi xa, Phó Lâm Tĩnh lập tức thôi động bản nguyên lĩnh vực, hướng Lam Nhiễm vào phủ tới. Người đến cùng là muốn làm gì? Lam Nhiễm quát. Phó Lâm Tĩnh này đích thực có chút thực lực, như vậy một khi dây dưa sẽ kéo chậm tốc độ quán đi đoạt linh cầu, mà hắn cũng không mang Tô Hàn tới để mượn cớ. Linh cầu quán bây giờ đã đạt được mấy chục viên rồi, hoàn toàn có tư cách để tấn cấp trong vòng 300, nhưng đối với hắn mà nói hắn chướng mắt chút linh lực ẩn chứa trong linh cầu. Sở dĩ muốn cướp đoạt càng nhiều linh cầu hơn chính là chờ sau khi tấn cấp đem nó đưa cho Tô Hàn. Thế nhưng Phó Lâm Tĩnh không buông tha khiến hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nếu như người nhận thua, vậy ta liền thả ngươi một lần. Phó Lâm Tĩnh thản nhiên nói. Nhận thua, thả ta một lần. Lam Nhiễm sửng sốt. Ngươi con mẹ nó thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Phó Lâm Tĩnh cười lạnh. Lăng Ngọc Phỉ cuối cùng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ngươi đối với nàng khinh nhẫn thì nhất định phải trả giá. Nghe được lời này, tất cả tức giận trên mặt Lam Nhiễm tan biến, ngược lại bình tĩnh trở lại. Không, cũng không phải nói là bình tĩnh, mà phải là phẫn nộ, mặt không biểu tình. Người xong rồi, Âm thanh của Tô Hàn từ xa chuyển đến để cho Phó Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, thì nghe Tô Hàn lại hô. Ít nhất thì Lam Ca trong ấn tượng của ta, thì Lăng Sư Tỷ hẳn là người quý báu nhất trong tính mạng quán. Ngươi lại dám ở ngay trước mặt hắn quý đổ với Lăng Sư Tỷ, vậy thì còn mẹ ngươi, cầu phúc đi. Chỉ bằng vào một tên nửa bước chúa tể như hắn thì có thể làm gì được ta, Phó Lâm Tĩnh không sợ chút nào, bá. Chỉ thấy tiếng nói quán vừa hạ xuống thì hai bên Phó Lâm Tĩnh xuất hiện ba đạo quang mang, màu băng lam, màu vàng đất và màu xanh lá cây đậm, đồng thời giống như đạo bản nguyên chân thể trước đó hình dạng tương tự. Phó Lâm Tĩnh khoảng cách về Lam Nhiễm gần nhất, hai con mắt hắn lần đầu tiên nhìn thấy ba đạo hư ảnh này cũng cảm nhận được khí tức bản nguyên nồng đậm, mà trừ hắn ra trong sân, ngoài trừ những người đang kịch liệt dự thi thì những sinh linh khác, bao gồm cả đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực cũng lâm vào trong ngốc trệ. Trong chớp mắt tiếp theo là tà hòa mắt sau, ba đạo bản nguyên, cộng thêm cái trước đó nữa là bốn đạo. Gia hỏa gọi là Lam Nhiễm này vậy mà có bốn đạo bản nguyên, ta không tin, dựa vào cái gì? Đây chính là lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ, ngàn tỷ sinh linh có thể có được một cái đã coi là cao rồi, hắn dựa vào cái gì mà có được bốn đạo? What the fuck? Chỉ kém một đạo là có thể tập hợp đủ năm đạo thành tựu chí tôn thần tử à? Chắc không được, hào quang của Trách Linh Bia sẽ nồng đậm như vậy, nguyên lai có được bốn đạo bản nguyên, đây mới thực sự là yêu nghiệt, đây mới thực sự là biến thái. Toàn bộ sinh linh triệt để là sôi trào lên. Đối với bọn hắn mà nói thì có được bốn đạo bản nguyên đã không thể dùng hai chữ thiên kiêu để mà hình dung. Cho dù tận mắt nhìn thấy thì cũng là một loại may mắn. Nhanh! Ở phía xa, thủ tọa hướng đệ tử bên cạnh, vẫy tay. Nhanh thông chi thần vực phủ. Vân Mẫu thần vực của ta sắp tăng thêm một vị kinh thế yêu nghiệt. Ở dưới chân Linh Sơn, một đám đệ tử, nữ tính, tướng mạo tuyệt mỹ cũng vô cùng kích động nhìn Lam Nhiễm. Các nàng riêng phần mình xuất ra chuyển âm oanh oanh yến yến cực kỳ êm tai, biểu lộ trên mặt Lăng Ngọc Phỉ cùng với các nàng tỷ thực cũng giống như nhau, ai cũng có thể tưởng tượng được. Lam Nhiễm có được tứ đại bản nguyên, chỉ cần không chết yểu thì sau này sẽ trở thành cường giả kinh thế bậc nào. Lăng Ngọc Phỉ lại càng rõ ràng, Lam Nhiễm ngoại trừ bản thân có được tiềm lực kinh người, hắn càng có bối cảnh không gì sánh nổi. Nàng trước đó chẳng qua cho rằng là Lam Nhiễm chẳng qua là một thiếu gia ăn chơi có bối cảnh cường đại, cho nên đối với sự truy cầu của Lam Nhiễm mới cảm thấy phiền chán như vậy. Bạch Mã Vương Tử trong lòng của Lăng Ngọc Phỉ cũng không phải là cái loại nhị thế tổ ỷ vào bối cảnh mà ngang ngược cản rỡ. Cái này dù sao cũng là thế giới của tu sĩ, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ mới có thể làm được vĩnh hằng chân chính. Mà giờ khắc này tứ đại bản nguyên chân thể đồng thời hiện ra trên người của Lam Nhiễm, hơn nữa là bởi vì Phó Lâm Tĩnh đề cập đến Lăng Ngọc Phỉ nàng, Lam Nhiễm mới phẫn nộ mà thể hiện ra. Cái loại cảm giác tương phản mãnh liệt đó để cho trong lòng Lăng Ngọc Phỉ thậm chí đối với Lam Nhiễm sinh ra một cỗ cảm giác áy náy. Lăng Sư Tỷ còn lưỡng lự cái gì? Bên cạnh có một nữ tử kích động giống như không thể làm gì được. Tướng mạo anh tuấn như thế, tiềm lực kinh người như vậy, lại còn những thứ bày ra lúc trước, ngay cả Vân Mẫu thần vực cũng không làm gì được. Nếu như là ta khẳng định sẽ đáp ứng hắn ngay. Khuôn mặt của Lăng Ngọc Phỉ có chút đỏ lên, chỉ cảm thấy trong lòng như có con nai chạy loạn, trong lúc nhất thời lại có chút bối rối. Cùng một thời gian, ngươi không phải là muốn cho ta phải trả giá đắt trọng. Lam Nhiễm chầm chầm nhìn vào Phó Lâm Tĩnh, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, vậy thì chớ trách ta không cho ngươi mặt mũi. Ầm một tiếng, ba đạo bản nguyên chân thể khác lúc này, thân ảnh mở rộ hóa thành cự nhân. Sau đó, dưới sự điều khiển bằng ý niệm của Lam Nhiễm, tứ đại bản nguyên chân thể tay phải nâng lên, đồng thời hướng về kim kiếm trường long của Phó Lâm Tĩnh đánh tới. Trong chớp mắt đó, Phó Lâm Tĩnh rõ ràng cảm nhận được khí tức của Lam Nhiễm đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn. Đến cùng là các hạng cấp bậc gì thì hắn không biết, nhưng hắn biết là đây tuyệt đối không phải là khí tức mà hắn có thể chống đỡ. Nhưng ở ngay trước mặt Lăng Ngọc Phỉ, Phó Lâm Tĩnh không muốn cứ nhận thua như vậy. Hắn cắn răng, kim thuộc tính, toàn thân, bản nguyên chi lực đều bạo phát ra, trường long kim kiếm chốc lát biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cao tới 9.000 trượng, có thể so được với Linh Sơn Phong. Chuôi cự kiếm này ở phía trên, thân ảnh của Phó Lâm Tĩnh lần nữa được chiếu rọi ra, tràn ngập uy áp, lĩnh vực chi thuật xong. Lam Nhiễm mặt không đổi sắc mà nói, đối với bất luận một nửa bước chúa tể bình thường nào thì lĩnh vực chi thuật của ngươi hoàn toàn có chính xác là áp chế, nhưng ở trước mặt Lam Nhiễm ta, bất quá chỉ là một cây tú hoa châm. Oanh! Nắm đấm của tứ đại bản nguyên chân thể trong tích tắc va chạm với cự kiếm, căn bản không có bất cứ đình trệ nào, chỉ nghe oanh một tiếng, cự kiếm lập tức vỡ nát. Phó Lâm Tĩnh sợi tóc bị thổi bay, chỉ cảm thấy toàn thân chuyển đến cảm giác đau nhức. Nhưng nắm đấm của bốn đạo bản nguyên chân thể này cũng không tan biến, mà vẫn từ trong hư không lao xuống phía hắn. Làm nhiễm, không thể. Đúng vào lúc này, âm thanh của thủ tọa đại nhân lần nữa chuyển đến. Võ Lâm Tĩnh cũng có được bản nguyên, tương lai chắc chắn là thiên kiêu của Vân Mẫu Thần Vực. Đem hắn đánh chết, ngươi không chỉ xúc phạm quy tắc, càng sẽ để cho Vân Mẫu Thần Vực tổn thất đi một vị trụ cột trong tương lai. Lam Nhiễm không có bất kỳ dừng lại nào, bốn đạo bản nguyên chân thể, mắt thấy sắp oanh trúng Phó Lâm Tĩnh. Sắc mặt của Phó Lâm Tĩnh đã tái nhợt đi, hắn thậm chí bắt đầu hối hận vì sao lại đi trêu chọc tên biến thái này. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên nói, người mà giết hắn sẽ không đạt được tú cầu. Lam Nhiễm bỗng nhiên dừng lại, thời điểm quay đầu, trên khuôn mặt không chút biểu tình kia lại lộ ra dáng cười đùa tí tửng. Lăng sư tỷ, ngươi cũng hết sức hy vọng ta đoạt được tú cầu hay sao? Nghe được lời ấy, trên gương mặt xinh đẹp của Lăng Ngọc Phỉ lập tức bay lên một vệt hắc tuyến. Mặc kệ nàng có hy vọng hay là không, thì tên này hỏi cũng quá trực bạch rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, coi như mình có thực sự hy vọng, chẳng lẽ còn có thể không cố kỵ mà nói ra hay sao? Ngươi hãy thành thành một chút đi có được không? Thành thành thật thật một chút đi. Lăng Ngọc Phỉ bất đắc dĩ nói, ta muốn đàng hoàng, thế nhưng gia hỏa này không đồng ý. Làm nhiễm nhìn về phía Phó Lâm Tĩnh phía dưới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ băng lãnh. Cho người mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, nếu như không phải Lăng sư tỷ mở miệng, ta còn mẹ nó trực tiếp phế người. Phó Lâm Tĩnh vẻ mặt âm trầm nhưng không dám nói thêm cái gì. Còn đám sinh linh xem náo nhiệt ở phía dưới, cùng với một đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, đã cải biến cách nhìn trong lòng từ lâu đối với Lam Nhiễm. Người có được bốn đạo bản nguyên lại có được chiến lực khủng bố như thế, hung hăng cản quấy một chút thì có vấn đề gì sao? Dĩ nhiên là không có vấn đề. Lại nói sự hung hăng này của Lam Nhiễm cũng chỉ là nhằm vào đám người dự thi, chứ không có liên lụy đến những người khác. Thay lời khác mà nói thì cái loại hung hăng cản quấy này chỉ là do bọn hắn cho là hung hăng cản quấy mà thôi. Đối với Lam Nhiễm mà nói, cái đó không gọi là hung hăng cản quấy mà gọi là lực lượng. Quá trình này kỳ thực cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Lam Nhiễm chỉ bày ra tứ đại bản nguyên chân thể trong chớp mắt đã có thể đem Phó Lâm Tĩnh triệt để chấn áp rồi. Thời khắc này những người dự thi khác cũng không chỉ chấn kinh, còn đang tranh đoạt linh cầu không ngừng được đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực ném lên, đều cút ngay cho ta. Lam Nhiễm dứt khoát cũng không có thu hồi tứ đại bản nguyên chân thể, cứ như vậy đấu đá lung tung trong đám người. Phàm là thấy được linh cầu đều xông tới đoạt lại. Những người dự thí khác cho dù trong lòng phẫn nộ, nhưng mà tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tránh khỏi Lam Nhiễm, tranh thủ cướp đoạt những linh cầu khác. Bởi vì hắn quá biến thái, đưa đến là những người ở trong cửa thứ hai này không kéo dài được bao lâu, ba lượt ném linh cầu đã toàn bộ hoàn tất. Một viên linh cầu cuối cùng sau khi bị bắt lại, Lam Nhiễm trong tiếng cười to đi tới trước mặt của Tô Hàn. Hảo huynh đệ, đoán xem Kakata đạt được cho người bao nhiêu linh cầu. Trong lòng Tô Hàn thực sự là cảm động, thực sự không có ý tứ muốn. Lam Nhiễm trước đó bắt lại linh cầu, hoàn toàn đã đủ cho hắn tấn cấp vòng 3. Nhưng hắn vì giúp mình cướp đoạt được càng nhiều linh cầu, nên ngay cả tứ đại bản nguyên chân thể cũng thể hiện ra. Bất quá hắn cũng không nói thêm nhiều lời cảm kích, chẳng qua chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bao nhiêu? Tô Hàn cười tủm tỉm, tính mình tự xem đi. Lam Nhiễm xuất ra một chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Hàn. Thần niệm Tô Hàn quét qua trong đó, vậy mà có 3.369 viên, tương đương với là so với số linh cầu hắn lấy được còn nhiều hơn. Tô Hàn ở đây cướp được là 1.800 viên. Thì bất quá bởi vì Lam Nhiễm biến thái, cho nên dẫn đến khu vực hắn cướp đoạt bị người ta không để ý tới. Trọng tâm của toàn bộ sinh linh đều hướng lên người của Lam Nhiễm. Tám linh cầu này trong chứa khá nhiều năng lượng, lại cộng thêm những thứ mà người cướp được, nếu như thôn phệ toàn bộ rồi luyện hóa, đủ để cho người đột phá đến nửa bước chúa tể chứ, Lam Nhiễm nói. Tô Hàn mấp máy môi chuyển âm, nửa bước chúa tể thì quá sức, bất quá cửu trọng tổ thánh thì có thể đột phá. Cửu trọng, Lam Nhiễm hơi ngẩn ra, ngươi đang đùa ta. Ta đùa ngươi làm gì? Tô Hàn cười khổ. Lam ca có chỗ không biết, kỳ thực ta từ chuẩn thánh cho đến đế thánh, đều đi qua thập trọng. Cơ thịt trên mặt Lam Nhiễm điên cuồng run rẩy, thân thể trực tiếp cứng đờ ra đó. Hồi lâu sau hắn mới hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra mấy chữ. Được, người quá trâu bò. Thời gian kế tiếp chính là ghi chép số linh cầu người dự thi đạt được. Lam Nhiễm dùng đơn vị hơn 3.000 viên ổn định ở vị trí số 1. Tô Hàn dùng vị trí 1.800 viên top 2, Thứ ba dĩ nhiên là Phó Lâm Tĩnh, vậy mà cũng bắt được hơn 500. Trước đó mặc dù đã bị làm nhiễm chấn áp, nhưng Phó Lâm Tĩnh cũng không nhụt chí, tiếp tục thành dự tranh đoạt linh cầu. Bất quá có thể nhìn ra, phàm là địa phương có làm nhiễm hắn đều cố ý tránh đi, cũng không dám trêu chọc nữa. Mà đối với những sinh linh xem náo nhiệt mà nói, thì Lam Nhiễm và Phó Lâm Tĩnh có thể đạt được số lượng linh cầu này nằm trong dự liệu. Thế nhưng Tô Hàn vậy mà cũng bắt được 1.800 viên, để cho bọn họ có chút không dám tin. Hai người này tuyệt đối xem như là hai tên yêu nghiệt mạnh nhất từ khi mà giải thi đấu tổ Cẩm Tú Cầu được tổ chức từ trước đến nay. Hết thảy số lượng linh cầu cộng lại chỉ hơn 5.000 viên mà thôi. Kết quả của cửa thứ hai cuối cùng ra ngoài ý định, người tấn cấp lên vòng 3 không đủ 300 người. Nói cách khác là trong hơn 5.000 người dự thi này chỉ có không tới 300 người có được linh cầu, mà trong số những người này phải có hơn 10 vị chỉ cướp được có một quả linh cầu mà thôi. Phải biết dĩ vãng, ở trong cửa thứ hai của giải thi đấu, 300 người tấn cấp khẳng định là có, mà ít nhất mỗi người phải được 4-5 viên, đâu có giống như bây giờ. Bất quá Vân Mẫu Thần Vực cũng không thèm để ý, ngược lại chiến đấu cuối cùng chỉ còn lại có 10 thứ hạng xếp từ 1 đến 10 mà thôi. Mà lần này có Lam Nhiễm, Phó Lâm Tĩnh và Tô Hàn, ba yêu nghiệt đỉnh cấp này thì cũng đã quá đủ rồi. À, cho ngươi. Sau khi ghi chép hoàn tất, Lam Nhiễm liền đưa hết tinh cầu cho Tô Hàn. Rất nhiều sinh linh ở bốn phía và người dự thi đều nhìn tới, Tô Hàn thực sự cảm giác là mình là một đệ đệ được đại ca yêu thương. Từ khi sáng tạo Phượng Hoàng Tông ở Đại Lục Long Võ, hắn vẫn luôn đi thu hoạch tài nguyên cho người của Phượng Hoàng Tông. Sau khi tiến nhập vào vũ trụ thì Tô Vận lại vì hắn cung cấp không ít tài nguyên và tiền vũ trụ, nhưng đây dù sao cũng là cô của mình, trên phía cạnh cảm giác là không giống. Nếu như có thể, Tô Hàn thực sự hy vọng là có thể duy trì vĩnh viễn phần tình hữu nghị này với Lam Nhiễm. Hiện tại, bắt đầu vào cửa thứ ba, trèo lên Linh Sơn. Âm thanh của Lý trưởng lão bỗng nhiên chuyển đến, ánh mắt của những người dự thi đều bị hấp dẫn lên Linh Sơn. 10 hạng đầu leo được lên Linh Sơn có thể gia nhập vào làm đệ tử ký danh của thần vực. Tiếng nói vừa ra, Lý Trương Lão lại nói, xét thấy giải thi đấu Cẩm Tú lần này có 3 người Lam Nhiễm, Phó Lâm Tĩnh và Tô Hàn là tuyệt đỉnh thiên kiêu xuất hiện, để bày tỏ ăn mừng Vân Miễu thần vực quyết định sẽ tăng thêm 3 danh ngạch nữa. Nghe được lời này, rất nhiều người dự thi đều lộ ra vẻ kích động, điều này đại biểu là bọn họ có nhiều thêm cơ hội. Còn sinh linh bốn phía thì có điều hiểu rõ, sợ là ba người Lam Nhiễm mới là người cuối cùng trèo lên đỉnh núi, thì Vân Mẫu thần vực đồng dạng cũng sẽ phá lệ thu nhập bọn họ vào trong đó. Rất có thể không chỉ đơn giản là đệ tử ký danh. Hết thảy người tấn cấp đều xuống dưới chân Linh Sơn để tụ họp. Lý trưởng lão lần nữa hô lên, Lam Nhiễm và Tô Hàn sóng vai mà đi. Tên này cũng không biết phạm vào bệnh gì bỗng nhiên nói, hảo huynh đệ, những người khác ta không để vào mắt, không bằng hai ta, lại so tài một chút. Tô Hàn lúc này lắc đầu, ta cũng không muốn là đoạt đầu sóng ngọn gió trước mặt Lăng sư tỷ. Hắc hắc, quả thật là hảo huynh đệ của ta. Lam Nhiễm ôm vai Tô Hàn, nói cách khác là người có lòng tin nhanh hơn ta. Không có. Quên cái đại đầu quỷ nhà ngươi đi. Ở phía trước bọn hắn chính là một nắm đệ tử nữ của Vân Mẫu thần vực. Phàm là ánh mắt của giống đực thì cơ hồ đều quét qua trên thân đám nữ đệ tử này, cuối cùng ngừng lại trên người của Lăng Ngọc Phỉ, bởi vì nàng đích xác là quá đẹp. Toàn thân tỏa ra vầng sáng dưới ánh mặt trời, tựa như thần nữ giáng trần, là trung tâm tập trung ánh mắt. Những đệ tử nữ khác cũng không vì vậy mà cảm thấy ghen ghét, thật muốn nói có thì cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Lăng Ngọc Phỉ có thể chiếm giữ vị trí của một trong tứ đại nữ thần của Vân Mẫu thần vực, không chỉ là có vẻ ngoài như hoa như ngọc không gì sánh kịp, mà còn có tiềm lực bẩm sinh cực kỳ kinh người. Ở trong đám đệ tử vực nội vô thượng, chỉ có Đoàn Ý Hàm là có thể so các phương diện với nàng, còn mặt khác đều bị bỏ xa tại phía sau. Ở trong vũ trụ thì cái loại tướng mạo khuynh cước khuynh thành và khí chất không người nào có thể so, lại là tiềm lực không ai có thể sánh được, có thể coi là nghịch thiên. Mặc dù là không có bối cảnh gì thì bản thân đã có ưu thế trời sinh. Lăng sư tỷ, chờ ta. Lam Nhiễm hướng Lăng Ngọc Phỉ vẫy tay cười nói, trước đó ta đã thề nhất định phải cưới được ngươi về nhà, hiện tại ta đấy rồi đây. Trên gương mặt hoàn mỹ của Lăng Ngọc Phỉ bay lên một vệt bất đắc dĩ, nàng cũng không nói chuyện, chẳng cha là hung hăng lườm Lam Nhiễm. Cũng trong cái liếc mắt thiên kiều bá mị này liền để cho thần tâm của Lam Nhiễm dập dần, hồn phách xém chút bị câu lý mất. Còn có Đoàn sư tỷ bên kia, các người hai người là hảo tỉ muội, đừng quên cũng giới thiệu hảo huynh đệ ta một chút. Làm Nhiễm vỗ vào Tô Hàn mà nói, ngươi thấy đó. Hảo huynh đệ này của ta tiềm lực không thể nghi ngờ. Đàn sư tỷ khẳng định đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nghe được lời này, Lăng Ngọc Phỉ vậy mà thực sự đánh giá toàn thân trên dưới của Tô Hàn, sau đó gật đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn vội vàng nói, Lăng sư tỷ, đừng nghe hắn nói càn. Tô mỗ chỉ vì Vân mỗ thần vực mà tới, những thứ khác không suy nghĩ nhiều. Lăng Ngọc Phỉ sáng mắt lên, bỗng nhiên nói, nói cách khác là người chướng mắt ý hàm rồi sao? Tô Hàn ngẩn người, không hổ là nữ nhân mà Lam Nhiễm coi trọng, mạch não con mẹ nó thật sự là tân kỳ. Tô mỗ không có ý tứ đó, chẳng qua chỉ dùng tu luyện làm chủ, không muốn liên lụy đến nhi nữ tình trường, Tô Hàn nói. Đó là ngươi còn chưa có nhìn thấy ý hàm, Lăng Ngọc Phỉ lộ ra nụ cười. Sau khi ngươi nhìn thấy nàng, có lẽ sẽ không nói như vậy nữa. Tô Hàn còn dự định mở miệng nói rõ lý do, nhưng đúng lúc này âm thanh Lý trưởng lão ngắt lời hắn. Cửa thứ ba, trèo lên Linh Sơn, chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt lời này hạ xuống, soạt một tiếng, sau lưng của Lam Nhiễm cặp cánh chim to lớn lần nữa trồi lên. Tu vi lực lượng đột nhiên bùng nổ, căn bản không vận dụng tứ đại bản nguyên chân thể. Trong chốc mắt đã xông lên 10 bậc thang thứ nhất của Linh Sơn. Hắn ở vào vị trí thứ nhất, tốc độ nhanh thật, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Không nói tới những cái khác, chỉ nói loại tốc độ này đã tuyệt đối không phải đám chúa tể nhân hoàng có thể so sánh, ít nhất phải đạt tới địa linh trung kỳ mới có thể so ngang. Đây là dưới tình huống hắn còn chưa có triệt để hiện ra bản nguyên chân thể. Chiến lực tổng hợp của Lam Nhiễm cực mạnh, đây đích thực là yêu nghiệt tối cường mà Tô Hàn từng nhìn thấy. Oanh một tiếng, cách đó không xa chuyển đến tiếng nổ vang, Phó Lâm Tĩnh cũng không biết dùng thủ đoạn gì, bản thân hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên Linh Sơn. Nhóm người dự thi khác tự nhiên cũng không chút do dự. Cùng thi triển thần thông, bắt đầu hướng Linh Sơn phóng đi. Thiên Long Cửu Bộ, bốn phía Tô Hàn cũng vẩn quanh hỏa thuộc tính, hào quang, Thiên Long Cửu Bộ thi triển, trong nháy mắt vượt qua đại bộ phận người dự thi, xếp ở vị trí thứ ba. Bất quá thời điểm hắn leo lên Linh Sơn, bỗng nhiên cảm nhận được một lực lượng quấy nhiễu vô hình từ phía trước chuyển đến, hắn lập tức hiểu rõ. Linh Sơn này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Cách không được Lam Nhiễm lần đầu tiên tiến lên, lại dừng lại ở đạo bậc thang thứ 10. Chư vị, âm thanh của Lý trưởng lão bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Cụ chủ vừa truyền âm cho bản trưởng lão, vì để ăn mừng, giải thi đấu cẩm tú lần này tổ chức viên mãn, liền thêm vào một loại ban thưởng nữa, đó chính là Long Linh Quán Đỉnh. Nhưng mà Long Linh Quán Đỉnh lần này cũng chỉ giới hạn ở trong top 3 những người đạp lên đỉnh Linh Sơn đầu tiên. Dựa theo tình huống trong quá khứ thì mỗi lần Long Linh Quán Đỉnh đều có thể làm cho đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực tối thiểu nhất là đột phá một tiểu phẩm cấp, có thể lấy được hay không liền phải xem thực lực của chính các ngươi. Lời này vừa truyền ra thì đám người dự thi đều lộ ra vẻ xúc động và hưng phấn. Long Linh Quán Đỉnh, đây là một loại quán đỉnh chi thuật do cường giả của Vân Mẫu Thần Vực cưỡng ép luyện hóa tài nguyên mạnh mẽ rót vào cơ thể đối phương, trợ giúp bọn họ đột phá tu vi. Bất quá coi như là Vân Mẫu Thần Vực, đám đệ tử kia cũng rất ít có được loại cơ hội này, trừ phi là những người làm ra công hiến lớn cho Vân Mẫu Thần Vực. Lần này không chỉ là phát xuống cơ hội, mà còn được 3 danh ngạch, đủ để thấy bởi vì Tô Hàn Lam Nhiễm và Phó Lâm Tĩnh xuất hiện, mà để cho Vân Mẫu Thần Vực kinh hỉ cỡ nào. Tô Hàn có ý nghĩ khác so với những người này. Ban đầu hắn có thể nghĩ có thể tiến vào 10 hạng đầu là được, không cần phải đi tranh đoạt cái loại hình đệ nhất đệ nhị làm gì. Nhưng Vân Mẫu Thần Vực bỗng nhiên lại phát xuống cơ hội Long Linh Quán Đỉnh, hắn há có thể không tranh đoạt. Sở dĩ như vậy hoàn toàn chính xác có một phần nguyên nhân là bởi vì kinh hỉ, nhưng ta cảm thấy càng nhiều hơn vẫn là Vân Mẫu Thần Vực muốn thông qua loại khích lệ này để đem thủ đoạn của người dự thi bức ra. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây là phỏng đoán vô pháp chứng thực. Bất quá hắn cũng không hề lưỡng lự, bàn tay nhâng lên, một cây trường thương màu đỏ rực được ngưng tụ, trúc dung thần thương. Tô Hàn quát lớn một tiếng huy động cánh tay, phong trường thương kia nháy mắt đâm ra ngoài, phanh. Một đường đi qua không ngừng vang lên những tiếng trầm đục, giống như là có những lồng sáng vô hình bị nó xuyên qua vậy. Cuối cùng, trúc dung thần thương lưu lại ước chừng là hơn 90 bậc cầu thang, sau đó oanh một tiếng nổ tung, triệt để đả thông, hướng 100 đạo cầu thang phía trước. Không còn lực cản, Tô Hàn không do dự, thân ảnh lập lòe, gần như chỉ trong chớp mắt lên đứng trên đạo cập thang thứ 100. Mà giờ khắc này, Lam Nhiễm đã ở vào trên bậc thang 131, Võ Lâm Tĩnh thứ hai, ở vào đạo bậc thang 115, Tô Hàn chính là thứ ba. Trước đó có 5 người ngăn cản trước mặt hắn, toàn bộ đã bị hắn xuyên qua. Vừa rồi là cái gì vậy? Lĩnh vực chi thuật sau. Người này không chỉ mở ra bản nguyên lĩnh vực, còn sáng tạo ra cả lĩnh vực chi thuật, quả thực là vô cùng cường hãn. Một cái tổ thánh, vậy mà so với nhân hoàng, đều muốn nhanh hơn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự không cách nào tin được. Cái này có là gì chứ? Lúc trước, ngay cả chúa tể nhân hoàng hắn đều có thể chấn áp. Thời điểm những tiếng nghị luận truyền ra thì rất nhiều cao tầng của Vân Mẫu Thần Vực đối mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Đám người Tô Hàn cho ra càng nhiều kinh hỉ thì bọn hắn càng cao hứng. Cùng một thời gian thì Phó Lâm Tĩnh tựa hồ bị dẫn dắt, lần nữa thể hiện ra kim kiếm trưởng long hướng lực cản, quẫy nát mà xông lên. Điều này hiển nhiên chính là lĩnh vực chi thuật của Phó Lâm Tĩnh. Phía trước có vô số trường kiếm màu vàng kim mở đường, đem lực cản đều đánh cho sơ xác, khiến tốc độ quán so với trước nhanh hơn rất nhiều. Đều sẽ chơi như vậy sau, làm nhiễm nhếch miệng. Thân thể hắn hơi chấn động một chút, bốn đạo bản nguyên chân thể lại nổi lên, mở cho ta. Theo tiếng quát to của làm nhiễm chuyển ra, chỉ nghe những tiếng phanh phanh trầm đục không ngừng chuyển đến. Tứ đại bản nguyên đồng thời dẫm nạp về phía trước, giống như là ngay cả hư không cũng muốn đánh nát, mà làm nhiễm thì theo sát phía sau. Chỉ cần lực cản biến mất, vậy thì hắn sẽ tiến hành nhảy vọt 200, 300, 400 bậc cầu thang. Vòn vẹn chỉ vài nhịp thở thôi, Lam Nhiễm liền đột phá 1.000 đạo cầu thang. Mà cầu thang lên Linh Sơn, dòng dã tới 1.000 bậc, đây chỉ mới là vừa mới bắt đầu. Nhưng cho dù là vậy, ngoại trừ Tô Hàn và Phó Lâm Tĩnh, những người dự thi khác, nhanh nhất cũng chẳng qua chỉ đến được bậc thứ 300. Phó Lâm Tĩnh thì ở trên bậc thang 600, Tô Hàn thì ở trên 500. Có thể nói là ba người có được bản nguyên từ giờ trở đi đã đem những người dự thi khác bỏ lại rất xa phía sau. Từ tốc độ của những sinh linh bên ngoài nhìn vào thì loại khoảng cách này quả thực vô cùng lớn. Trước mắt đám xem nhất tựa hồ chính là Tô Hàn, Phó Lâm Tĩnh và Lam Nhiễm ba người. Còn những người dự thi khác từ thứ tư, thứ năm đã không quan trọng nữa. Thời gian trôi qua, rất nhiều người dự thi không ngừng leo lên. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương thì Lam Nhiễm đã đi hết một nửa lộ trình. Vừa vặn đứng trên bậc thang 5.000. Nhắc cho tới cùng thì Linh Sơn này, phàm là thời điểm có người xông lên, bốn khí sương mù mờ mịt lập tức tán đi, để cho toàn bộ sinh linh có thể quan sát được. Trái lại, Phó Lâm Tĩnh và Tô Hàn cũng đều trên bậc thang 4.000. Cả hai chỉ kém không đến 100 đạo cầu thang. Ta đuổi không kịp làm nhiễm, nhưng cái thứ hai chắc chắn là có thể vững vàng bắt lại. Phó Lâm Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh đang xông lên. Lam Nhiễm có được bốn đạo bản nguyên, ta đích xác không phải đối thủ, nhưng một cái tổ thánh không quan trọng cũng dám tranh đoạt đệ nhị với ta. Nghĩ tới đây, Phó Lâm Tĩnh bỗng nhìn quát. Tô Hàn, nếu như người thành thành thật thật đi theo phía sau ta, ta có thể lưu cho người cái hạng ba, nhưng nếu như người dám vượt qua, ta liền để người ngay cả thứ ba cũng không có. Sao? Tô Hàn nhíu mày. Chính mình không trêu chọc đối phương, hắn lại uy hiếp mình. Quả nhiên, Lam Nhiễm nói một câu không có sai, tu vi thấp chính là nguyên tội. Hắn không để ý tới Phó Lâm Tĩnh, vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi, nhưng hắn bỏ qua lại bị Phó Lâm Tĩnh cho rằng là vũ nhục. Căn bản không có nói nhảm, bá. Nguyên bản trường kiếm màu vàng kim đang trùng kích mở đường, vậy mà giờ phút này lại phân ra một bộ phận, chém tới Tô Hàn. Làm cho tốt, ta còn tưởng rằng ba người này vẫn luôn cứ như tuyên truy đuổi như thế, vậy thì thực sự không có ý nghĩa. Phó Lâm Tĩnh, người không dám khi dễ Lam Nhiễm, lại tới khi dễ một tên tổ thánh, cái này có chút quá mức à. Tô Hàn này là hảo huynh đệ của Lam Nhiễm, trước đó, Phó Lâm Tĩnh đã bị ủy khuất lớn như vậy, khẳng định là ghi hận thôi. Như vậy cũng tốt, chúng ta mới có cái hay để nhìn. Tại thời điểm mà Phó Lâm Tĩnh ra tay với Tô Hàn, trong chớp mắt bốn phía lại nổi lên một mảng náo động hưng phấn. Chỉ nhìn ba người Tô Hàn chạy không thì đích thực là không có ý nghĩa. Đám sinh linh bốn phía cơ hồ đều có thể đoán ra được ai xếp thứ nhất, ai xếp thứ hai và người nào xếp thứ ba. Trong dĩ vãng giải thi đấu cẩm tú thì vòng tranh đoạt thứ ba là phi thường kịch liệt. 300 người dự thi phát sinh hỗn chiến cũng là sự tình rất phổ biến. Rất dễ dàng xuất hiện cái loại tình huống là cửa thứ ba còn chưa kết thúc thì đã có người dự thi bị đánh nát thân thể, thậm chí phế bỏ tu vi. Giống như bây giờ vậy, Tô Hàn đem đám người dự thi phía sau kéo giãn khoảng cách quá lớn, dẫn đến là những người dự thi phía sau hoàn toàn không có ý nghĩ cạnh tranh. Cứ như vậy thì cửa thứ ba liền bình thường không có gì lạ. Giờ phút này Phó Lâm Tĩnh ra tay đối với Tô Hàn không thể nghi ngờ là thêm gia vị vào cho món ăn. Mấu chốt nhất là khoảng cách tu vi của hai người rất lớn, nhưng tốc độ lại không sai biệt nhiều. Rất nhiều sinh linh đều muốn nhìn một chút, Tô Hàn dưới công kích của Phó Lâm Tĩnh đến cùng sẽ bị áp chế hay sẽ chuyển bại thành thắng. Ngươi làm gì? Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống, đồng thời bàn tay vung lên, Trúc Dung thần thương lần nữa ngưng tụ, ném về phía kim kiếm. Ta vừa rồi nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe được sao? Phó Lâm Tĩnh cười lạnh nói. Mặc dù đang giao chiến nhưng tốc độ của hai người vẫn như cũ không chậm, vẫn tiếp tục xông lên phía trên. Làm nhiễm ở phía trước nhất, khả năng trong đầu, nghĩ chỉ là tranh thủ thời gian xông lên. Biểu hiện một trước mặt Lăng Phỉ một chút cho thật tốt, sau đó lại đoạt tú cầu của nàng. Hắn thậm chí không có phát giác được là Phó Lâm Tĩnh đã động thủ đối với Tô Hàn. Làm cà người đánh không lại, cho nên tưởng ta là quả hồng mềm để bóp sau. Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Cả mặt của Phó Lâm Tĩnh âm trầm, chính là như thế thì người có thể làm gì? Trong lòng Tô Hàn trầm mặc, cơ thể chuyển ra tiếng nổ, ngay sau đó soạt một tiếng, hào quang màu băng lam phun trào từ trên người hắn. Loại quang mang kia trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp biến thành băng tầng, khiến cho nhiệt độ trên bậc thang cấp tốc giảm xuống. Sao? Nhìn thấy một màn này, không riêng gì Phó Lâm Tĩnh, mà toàn bộ sinh linh ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đây là thủy thuộc tính bản nguyên, ngọa tào, người này vậy mà có được hai đạo bản nguyên. Thủy hỏa lại ngưng tụ thành một thể, kẻ này yêu nghiệt. Bốn phía truyền đến những âm thanh nghị luận, đã sớm bị Lý trưởng lão và thủ tọa bỏ qua, bọn hắn cũng không nghĩ là trên người Tô Hàn lại có đạo bản nguyên thứ hai. Thế nhưng còn chưa chờ bọn họ chấn kinh thì chuyện càng thêm bất khả tư nghị phát sinh, chỉ thấy ở trong băng tầng đầy trời còn có hỏa diễm thản nhiên dung hợp lại. Đúng vậy, là hai đạo bản nguyên dung hợp, hơn nữa còn là hai loại bất tương dung trong ngũ hành bản nguyên. Cái này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt mà nhìn, bọn hắn đơn giản là khó mà tin được, bản nguyên cùng bản nguyên vậy mà có khả năng dung hợp với nhau, đây chính là sự tỉnh trước nay chưa từng có. Bây giờ ngươi thử đến bóp xa, ta đến có cùng có phải quả hồng mềm hay không? Tô Hàn ngước mắt nhìn Phó Lâm Tĩnh một cái, thủy hỏa thánh quang. Song hệ lĩnh vực chi thuật bỗng nhiên nổ vang xuất hiện trong tay Tô Hàn. Phó Lâm Tĩnh thấy rõ, đây là một quả cầu ánh sáng thủy hỏa giao hòa. Phía trong quang cầu này hắn cảm nhận được một luồng uy áp khiến da đầu tê dại. Oanh! Căn bản không cho Phó Lâm Tĩnh thời gian phản ứng, thủy hỏa thánh quang hung hăng đánh vào kim kiếm, không có bất kỳ tiếng vang nào truyền ra. Trong nháy mắt va chạm, hết thảy kim kiếm đều trực tiếp tán diệt. Cho đến lúc này thủy hỏa thánh quang mới ở trong đôi mắt trận trừng của Phó Lâm Tĩnh oành một tiếng nổ tung, âm thanh đinh tai nhức óc và gợn sóng đáng sợ từ phía dưới cuốn lên. Kim thuộc tính bản nguyên của Phó Lâm Tĩnh trong lúc bày ra chiến lực đã bị lĩnh vực đã bị xông phá. Con đường do kim kiếm mở ra phía trước cũng tỏ thời khắc này tan biến theo. Phúc, cơ hồ là trong nháy mắt bản nguyên lĩnh vực phá toái, gợn sóng kia bao phủ Phó Lâm Tĩnh để chán há miệng phun ra máu tươi, toàn thân như sét đánh bay ngược ra ngoài. Và trong quá trình bay ngược này, trên người hắn không ngừng truyền đến cảm giác băng lãnh và nóng bỏng, giống như thân thể bị triệt để tàn phá vậy. Trong nháy mắt đó, Phó Lâm Tĩnh thực sự cảm giác mình có thể sẽ bị Tô Hàn đánh chết, cho nên theo bản năng hắn liền muốn dùng vũ trụ khí tới ngăn cản. Nhưng hắn lại nghĩ tới quy tắc của giải thi đấu cẩm tú này, nếu như quả thực sử dụng vũ trụ khí vậy thì đừng nói là top 3, mà hắn sẽ trực tiếp bị đào thải. Cho dù dùng tiềm lực của mình, Vân Mẫu Thần Vực vẫn sẽ đem mình thu làm đệ tử, nhưng mà bởi vì giết gà dọa khỉ, Vân Mẫu Thần Vực chắc chắn sẽ không choán cơ hội Long Linh Quán Đỉnh. Sau khi nghĩ tới những thứ này, Phó Lâm Tĩnh cắn răng dự định mạnh mẽ để chịu đựng. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Âm thanh của thủ tạ chuyển đến. Tô Hàn, hắn đã thua, thu tay lại đi. Vâng. Tô Hàn cũng không chút do dự, lúc này vũ động cánh tay, tất cả bản nguyên chi lực được thu hồi. Cùng một thời gian, thủ tạ lại hướng Phó Lâm Tĩnh mà nói, ngươi không phải đối thủ quán, không cần phải đi trêu chọc hắn. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức sôi trào. Tô Hàn trước đó hạ gục chúa tể nhân hoàng thì cũng thôi, nhưng Phó Lâm Tĩnh là ai? Hắn là nhân hoàng viên mãn, lại có được một đạo bản nguyên, lại mở ra lĩnh vực. Liền ngay cả hắn cũng thua trong tay Tô Hàn. Chẳng lẽ chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã có khả năng nhảy vọt qua cấp bậc nhân hoàng so sánh với địa linh hay sao? Tu vi tổ thánh mà so sánh với địa linh, đây còn mẹ nó cơn bản, chính là nói bậy. Chỉ có Phó Lâm Tĩnh mới biết, thủ hạ không hề khuynh hướng Tô Hàn, nàng nói đều là sự thật. Nếu như không phải thủ tọa để cho Tô Hàn thu tay, vậy thì thân thể quán thực sự sẽ bị Tô Hàn đánh chết. Trong lòng quán, như thế nào cũng không muốn thừa nhận. Thế nhưng như trước vẫn phải thừa nhận, Hoa Lâm Tĩnh hắn thua trong tay một tên tổ thánh. Lan đi. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển tới. Hắn đã đứng trước mặt Phó Lâm Tĩnh. Thủy hỏa thánh quang vừa rồi không chỉ công kích Phó Lâm Tĩnh mà quét ra rất nhiều lực lượng vô hình. Phó Lâm Tĩnh không chút do dự vọt qua một bên, sau đó cứ như vậy tràn ngập âm trầm nhìn theo bóng lưng của Tô Hàn đi lên phía trên. Một tên nửa bước chúa tể, một cái tổ thánh, Phó Lâm Tĩnh ta vậy mà thua trong tay của hai tên gia hỏa như thế. Trong lòng Phó Lâm Tĩnh gào thét, nếu như Tô Hàn cùng hắn tu vi tương đương, vậy chắc chắn sẽ không nghĩ vậy. Dù sao Tô Hàn qua được hai đạo bản nguyên, nhưng vô luận là Tô Hàn hay là Lam Nhiễm, tu vi thấp hơn hắn quá nhiều, lại cứ như vậy bằng vào bản nguyên đem mình mạnh mẽ ép xuống sau. Chính hắn cũng có được bản nguyên, tại sao không biết lực lượng của bản nguyên lại mạnh mẽ đến trình độ này? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Hàn đã đem hai đạo bản nguyên dung hợp lại, hay là bởi vì Lam Nhiễm có bốn đạo bản nguyên? Mắt thấy những người dự thi phía dưới sắp đuổi theo, Phó Lâm Tĩnh cũng không suy nghĩ nữa, lập tức hướng phía trên lao đi, ít nhất hắn còn muốn giữ được vị trí thứ ba, còn muốn cơ hội long linh quán đỉnh. Ở phía dưới quảng trường một đạo âm thanh truyền vào trong tai thủ tọa. Hắn coi như có được hai đạo bản nguyên cũng đã dung hợp thì cũng không có khả năng khiến cho chiến lực tổng hợp của hắn có khoảng cách to lớn đến thế. Thủ tọa hơi chấn động một chút, nàng cấp tốc truyền âm cung kính nói, ý tứ của phủ chủ là trên người hắn có lẽ còn có đạo thứ ba hoặc là đạo bản nguyên thứ tư, đối phương nói. Lời này lọt vào trong tai thủ tọa trực tiếp ngốc trệ ở đó, nàng cũng cảm thấy chiến lực tổng hợp của Tô Hàn quá mức quỷ dị, nhưng mà đây dù sao cũng là bản nguyên, Tô Hàn có được hai đạo đã cực kỳ kinh người, ai dám suy nghĩ là có được càng nhiều hơn. Người hãy nhìn kỹ, sau khi phủ chủ nói xong không có âm thanh nào nữa. Cùng lúc đó phía trên Linh Sơn, mây đen bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, ngân xà đáng sợ không ngừng xuyên qua, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, tụ tập. Một đạo thân ảnh áo trắng. Cái gì? Sắc mặt thủ tọa đại biến. Đệ nhị cường giả thần vực phủ là nàng, cho nên nàng so với bất luận người nào đều có thể cảm nhận được đó là khí tức của lôi điện bản nguyên. Mà thời điểm nàng khiếp sợ, vô số sinh linh ở bốn phía thì cũng như ong vỡ tổ, trên người của Tô Hàn lại có đạo bản nguyên thứ ba. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới và nghi ngờ là hiện tại Phó Lâm Tĩnh đã bị Tô Hàn hạ gục. Tô Hàn vì sao lại bày ra lôi điện bản nguyên, là muốn vượt qua Lam Nhiễm sau, hay là quý ở chỗ này khoe khoang để cho Vân Mẫu Thần Vực biết được tiềm lực của hắn? Hắn hết sức thông minh, âm thanh của phủ chủ lần nữa truyền vào trong tai của thủ tọa. Kẻ này biết được chúng ta nhận ra chiến lược quán quỷ dị, cũng biết lôi điện bản nguyên không dối gạt được, cho nên đã thể hiện ra với chúng ta. Thất phu vô tội, hoài ngọc kỷ tội, hắn không hiểu được đạo lý này sao? Thủ tọa vô thức hỏi. Hắn đang đánh cược. Phủ chủ nói, đang đánh cược Vân Mẫu Thần Vực đến cùng là thật sự coi trọng hắn hay là ngấp nghé hắn. Vân Mẫu phủ chủ không hổ là đệ nhất cường giả của Vân Mẫu Thần Vực, tâm tư tinh tế, sớm đã thành tinh, đem ý nghĩ của Tô Hàn nhìn vô cùng thấu triệt. Tô Hàn đích thực là đang đánh cược, hắn vô cùng rõ ràng, cho dù có được hai đạo bản nguyên cũng không có thể bằng vào tu vi tổ thánh mà có được chiến lực có thể so được với địa linh, chấn áp nhân hoàng. Coi như là đám sinh linh bốn phía tỉnh táo lại cũng nhất định sẽ phát giác sự không tầm thường trong đó. Cùng việc để người khác nghi kỵ, thậm chí vì thế mà mang lại cho mình những phiền toái không cần thiết, còn không bằng trực tiếp bày ra. Lời như vậy, coi như thực sự là có người có âm mưu với mình, thì cũng chẳng mấy chốc sẽ trồi lên mặt nước. Đương nhiên, hiện ra ba đạo bản nguyên cùng với việc hiện ra toàn bộ khẳng định có sự khác biệt. Chỉ thể hiện ra ba đạo bản nguyên thì khả năng chính mình là có được sự chú ý của thiên thần cảnh hoặc là cấp bậc thất mệnh, nhưng nếu bày ra toàn bộ, vậy thì toàn bộ vũ trụ sẽ có ý nghĩ đối với mình. Vẫn là câu nói đó, có được bao nhiêu sức tự vệ thì sẽ bày ra bấy nhiêu đạo bản nguyên, làm cho đối phương rõ ràng tiềm lực của chính mình cũng có thể lo trước khỏi họa. Người ta gọi là sầu ngàn đạo, bảy ngàn đạo, sau tám ngàn, bảy ngàn. Một vạn bậc thang, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì cả. Màu băng lam, màu xanh đậm, màu lửa đỏ, tam đại quang thải vần quanh. Tô Hàn dùng tư thái của người thứ hai, trèo lên đỉnh Linh Sơn. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới, Phó Tâm Lĩnh đang cấp tốc chạy, mà khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Phó Lâm Tĩnh cũng cảm giác được loại ánh mắt này của hắn, nhưng giờ khắc này, hắn không dám đối mặt nhìn Tô Hàn. Chỉ dựa vào hai đạo bản nguyên đã có thể đem hắn chấn áp. Giờ phút này lôi điện vần quanh, Phó Lâm Tĩnh hắn càng không phải là đối thủ. Mặc dù cảm nhận được là trong nụ cười lạnh kia ẩn chứa sự khinh miệt, thế nhưng Phó Lâm Tĩnh vẫn chỉ có thể dùng ánh mắt trốn tránh, xem như là không có nhìn thấy. Thời khắc này Lam Nhiễm cũng đã dùng tư thái đệ nhất đứng ở trên đạo bậc thang thứ một vạn. Hắn nhìn ba loại màu sắc vờn quanh trên người Tô Hàn không khỏi nói. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi đang gạt ta, không nghĩ tới là có thể là sự thật. Ta ngửi lừa ngươi để làm gì chứ? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Lam Nhiễm, nụ cười lạnh trên mặt biến thành vẻ bất đắc dĩ. Nói như vậy lúc trước người thôn vệ máu thịt tinh hoa của đám địa linh chúa tể kia đều là người tự tay giết xong, Lam Nhiễm chuyển âm hỏi. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ngay cả địa linh chúa tể cũng có thể đánh giết, chiến lực tổng hợp của ngươi quá trâu bò, Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu. Ngươi không giết được hay sao? Tô Hàn mỉm cười nói. Nếu như ta đoán không sai, thì đám địa linh sơ tỷ, trung tỷ đó trong mắt ngươi hẳn cũng không coi là gì. Ngươi tại sao không nói địa linh hậu kỳ, địa linh đỉnh phong, còn có địa linh viên mãn nữa? Lam Nhiễm nhếch miệng. Kiêu ngạo trước đó, ta không muốn, hiện tại là còn lập dị nữa sao? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. May mà nhờ, Lam Nhiễm lộ ra cảm giác. May mà nhờ ta đã sớm thượng lịch với ngươi. Không, thứ nhất này không biết là sẽ thuộc về ai. Nghe được lời ấy, Tô Hàn không phải trợn trắng mắt ra. Đệ nhất và đệ nhị đối với ta không có gì khác biệt. Nếu như không phải vì Long Linh quán đỉnh, ta ngay cả thứ ba cũng không tranh. Ngược lại, chỉ cần gia nhập Vân Mẫu Thần Vực là được. Vậy ta đây chẳng phải là nên cảm ơn ngươi sao? Lam Nhiễm cười hăng hắc. Trước đó, 10 viên vạn thánh điện linh đan còn có những linh quả. Vậy, ta cảm ơn đối với ngươi. Ngươi nhận... Tiếng nghị luận từ trong miệng đám sinh linh bốn phía tăng lên để có thể nghe được. Lần này người ta quan tâm nhất thì chính là ba người Tô Hàn. Ngoài trừ ba người bọn họ, những người khác xông lên ở trong mười thứ hạng thuật ngũ thành trương được gia nhập thiên đàn thần vực thành đệ tử vực ngoại khí danh. Kỳ thực tiềm lực của mình này cũng tạm được, đều là trong hàng cực hạng cả. Bất quá hào quang hẳn trở trên người bọn họ tập triệt để bị nhóm ba người Tô Hàn ép cho trở nên ảm đạm. Lý trưởng lão mở miệng xác định là bọn họ có thể gia nhập thiên mẫu thần vực xong, thì những người trực thi khác chán nản liền. Sau đó chính là khúc nhạc đẹp của giải thi đấu tầm tú cầu lần này, cũng là một lần để cho những người dự thi này mong đợi nhất chính là sự tỉnh đoạt tú cầu. Chỉ có 10 hạng đầu mới có tư cách tranh đoạt tú cầu. Dĩ vãng những người dự thi kia thì đều là thế lực ngang nhau, cho nên phương diện tranh đoạt tú cầu cũng là các hiển thần thông vô cùng khắc nghiệt. Nhưng lần này, cho dù Vân Mẫu Thần Vực phá lệ, tạo thành danh ngạch có tới 13 người, cho dù ném tú cầu chính là một trong tứ đại nữ thần của Vân Mẫu Thần Vực là Lăng Ngọc Phỉ, nhưng ngoại trừ Lam Nhiễm ra thì không có bất kỳ người dự thi nào cảm thấy hứng thú cả. Tô Hàn thì tự nhiên không muốn tranh giành với Lam Nhiễm, còn Phó Lâm Tĩnh cùng với 10 người thi đấu khác thì có mà tranh cái rắm. Lam Nhiễm trước đó đã dùng tứ đại bản nguyên chân thể đem Phó Lâm Tĩnh trấn áp, đồng thời luôn mồm nói muốn đem Lăng Ngọc Phỉ ôm về nhà. Hiện tại bốc lên phong hiểm như vậy, không phải là kéo tiểu hận về án sao? Thực sự có thực lực này thì cũng thôi, dù sao thì ai mà không muốn loại nữ thần như Lăng Ngọc Tỷ, nhưng mà bọn hắn có năng lực đó sao? Chuẩn bị sẵn sàng. Lý trưởng lão cười tùm tỉm nhìn về phía 13 người. Khi mắn phát hiện chỉ có Lam Nhiễm kích động, nụ cười trên mặt có vẻ hơi lúng túng. Vì sao lại như vậy? Mọi người trong lòng hiểu rõ. Ngọc Tỷ, bắt đầu đi. Lý trưởng lão nhìn về phía Lăng Ngọc Tỷ. Lăng sư tỷ, ta tới đây. Lam Nhiễm cười to. Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái cũng không do dự, trực tiếp đem tú cầu trong tay ném lên hư không. Cái này rõ ràng đã xen lẫn lực lượng tu vi, tú cầu bị ném rất cao, trong chớp mắt lẫn vào trong vân tiêu. Chu một tiếng, Lam Nhiễm đạp mạnh vào mặt đất, thân ảnh vọt lên như một viên đạn pháo, dùng tốc độ cực tốc xông lên. Những người khác thì không nhúc nhích chút nào. Các ngươi đều chướng mắt ta, hay là không dám cùng hắn tranh đoạt? Lăng Ngọc Phỉ bất đắc dĩ nói. Đó còn cần phải nói sau. Tô Hàn chướng vai, a nhún vai, đương nhiên là không dũng tranh đoạt với Lam Ca ta. Chiến lực của ngươi một điểm cũng không thua cắn hắn, vì sao lại gọi hắn là Lam Ca? Lam Ngọc Tỷ hỏi. Bởi vì Lam Ca ngang tàn. Tô Hàn không hề do dự mà nói, hắn đưa cho ta 10 viên đan dược, lại trả cho ta nhiều linh cầu như vậy, ta kêu hắn là Lam Ca cũng là nên. Chỉ nghe Lam Ngọc Tỷ hận hận nói, hai người các ngươi đều không phải vật gì tốt. Lời này từ đâu mà nói? Tô Hàn lộ ra vẻ xấu hổ. Long Ngọc Phỉ cũng không phải là thực sự tức khí. Cứ khí như vậy, ngược lại giống như là được tiện nghi mà còn khoe mẽ vậy, càng giống như đối với hai người bọn họ có một chút cưng chiều, tựa như tỉ tỉ đối với hai tên đệ đệ đã lớn mà quát mắng. Làm Nhiễm rơi xuống mặt đất, trong tay nắm cầm tú cầu, tư thế toạt nhìn xuất không chịu nổi. Lăng sư tỷ, ngươi là của ta, cút sang một bên. Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt liếc hắn, ngươi mặc dù cướp được tú cầu nhưng cũng chỉ có được quyền lợi truy cầu ta, ta có đáp ứng hay không vẫn là hai chuyện. Ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì bền bỉ, vậy thì Lăng sư tỷ không sớm thì muộn cũng bị ta bền lòng đả động. Làm Nhiễm cũng không nhụt chí. Đúng lúc này thân ảnh của thủ tọa đại nhân đi tới, nàng cười tủm tỉm nhìn Lam Nhiễm. Ưu thế lớn nhất cướp được tú cầu chính là có thể cùng với Ngọc Phỉ tu luyện, như vậy thì có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Ngọc Phỉ. Thế nhưng, xét từ mặt thân phận mà nói, ngươi chỉ có thể coi nàng là đệ tử bạn tu. Ngươi trước đó cũng đã nói là, rồi, ký danh đệ tử đối với ngươi là ngươi không nhìn chúng, vậy thì cái đệ tử bạn tu này ngươi coi trọng rồi chứ? Nói dễ nghe một chút là đệ tử bạn tu, còn nói không dễ nghe là tọa hạ đồng tử. Dùng chiến lực biến thái của Lam Nhiễm đích thực là ủy khuất cho hắn. Bất quá tên này một bộ dáng vẻ không quan trọng, liền nói ngay. Thân phận gì ta cũng không thèm để ý. Ta vốn chạy tới là vì Lăng sư tỷ, chỉ cần có thể một mực trông thấy nàng là được rồi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thủ tòa đại nhân lắc đầu nhìn về phía Tô Hàn. Vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy là đệ tử gì mới xứng với tiềm lực của ngươi? Bằng thủ tòa đại nhân an bài, Tô Hàn vừa ôm quyền, thế nhưng còn chưa nói xong, Lam Nhiễm bên cạnh liền hô lên. Thủ tòa đại nhân, kỳ thực hảo huynh đệ này của ta là tới vì Đoàn sư tỷ, ngươi xem một chút có thể hay không, cũng cho hắn một cái thân phận đệ tử bạn tu, để cho hắn cùng với Đoàn sư tỷ tu luyện. Tô Hàn biến sắc xém chút chửi mẹ, nhưng thủ tòa đại nhân lại nói, được. Cũng không biết trong lòng thủ tòa nghĩ như thế nào, căn bản không cho Tô Hàn phản bác, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Coi như là vậy, tựa hồ hoàn toàn không quyết định cho Tô Hoàn cơ hội phản bác. Như vậy thì ngươi liền chỗ tới chỗ động phủ của Ý Hàm là được rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại ở trong những cái phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.